662 chương 662 chạy mau. Đại Bạch càng thêm hung mãnh, nay hẳn là xem như nàng theo Tịch Ngộ Nguyệt lúc sau trận đầu chính thức chiến đấu, cũng căn bản là không chấp nhận được Đại Bạch có bất luận cái gì phân tâm. Đến nỗi Tịch Ngộ Nguyệt, vẫn luôn liền ở vào hạ phong thượng, nàng cùng lao giả chi gian chênh lệch quá nhiều, nhưng Tịch Ngộ Nguyệt cũng không có bởi vậy bại hạ trận tới, là dựa vào nàng kinh nghiệm chiến đấu ở chém giết. Nàng biết, chính mình đối thượng không phải chân thân, con rối bên kia mới là chân thân cùng phân thân chi gian vẫn là có chênh lệch. Này áo đen lão giả cũng biết con rối mới là bọn họ giữa mạnh nhất tồn tại, cho nên chân thân trước tiên liền đi đối phó con rối. Áo đen lão giả tựa hồ không nghĩ lại tiếp tục chậm trễ thời gian, cùng con rối chi gian chiến đấu đột nhiên liền dừng lại, theo sau thế nhưng lại nhiều một cái phân thân ra tới, mà cái này phân thân liền cùng con rối tiếp tục chiến đấu, đến nỗi chân thân. Áo đen lão giả thật không phải giống nhau lão gia hỏa, đối thượng La Lão nói, hẳn là ngay cả La Lão đều không phải đối thủ, cùng Mặc Lão mới là một cấp bậc không sai biệt lắm cường giả. Đến nỗi Tịch Ngộ Nguyệt tại sao lại như vậy cho rằng? Bởi vì La Lão cùng Mặc Lão chi gian ở chung, Mặc Lão bối phận muốn so La Lão muốn cao, La Lão cũng thường thường đều là dùng kính xưng ở xưng hô Mặc Lão. Lúc này đây, là Hiên Viên gia quyết tâm muốn ở Thiên Cực Sơn đem Tịch Ngộ Nguyệt cấp phá hủy. Nơi này không giải quyết nàng, làm nàng trở về Tinh La Thành sau càng không hảo giải quyết. Phúc, Tịch Ngộ Nguyệt sau lưng đột nhiên tao ngộ đòn nghiêm trọng, một búng máu đông nhiên nổ ra, nhưng không cho phép nàng có bất luận cái gì thời gian chần chờ. Một cái lăng không phiên, Tịch Ngộ Nguyệt xa xa tránh đi lão giả phân thân cùng chân thân. Vừa mới từ sau lưng đánh lén nàng đó là kia chân thân, Tịch Ngộ Nguyệt thể trạng so rất nhiều võ giả đều phải cường, nếu bằng không, ở vừa rồi kia một kích hạ. Tịch Ngộ Nguyệt cũng đã tắt thở, nhưng hiện tại cũng hảo không đến nơi đó đi, nàng phía sau lưng thượng quần áo đã không có, kia vốn dĩ trắng non như ngọc trên da thịt, một cái nắm tay đại huyết động nhìn qua huyết nhục mơ hồ, máu tươi quần quần không ngừng trào ra, phía dưới váy dài đều bị máu tươi sở nhiễm. Né tránh liền cho rằng không cần đã chết. Hưu mà một chút, Tịch Ngộ Nguyệt cũng phân không ra là chân thân vẫn là phân thân, dây lát liền tới đến nàng trước mặt, Tịch Ngộ Nguyệt trên tay Phượng Hoàng Bảo Kiếm vừa mới xuất hiện. Áo đen lão giả lại xuất hiện, Tịch Ngộ Nguyệt trường kiếm mới vừa chém ra đi, đã bị phách phi, mà Tịch Ngộ Nguyệt mảnh khảnh cổ ngay sau đó bị gắt gao bóc chặt, toàn bộ hai chân nháy mắt cách mặt đất. Ngộ Nguyệt, Ôn Ngọc Di đại kinh thất sắc. Mậu thân, Đại Bạch cặp kia màu làm con ngươi tràn đầy khủng hoảng, cố tình đúng lúc này thất thần phân tâm, bị áo đen lão giả phân thân sở đánh, Đại Bạch thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, đâm cháy nảy một mảnh phong úp. Cuồng vọng tiểu nhi, cũng muốn cùng ta Hiên Viên gia đối nghịch. Quái liền trách ngươi quá tự cho là thông minh, không đem ta Hiên Viên gia để vào mắt, bằng không bằng ngươi như vậy thiên phú. Nói vậy ngày sau tạo hóa không cạn, đáng tiếc à, hôm nay ngươi sẽ chết ở tay của ta thượng. Chết ở ta Hiên Viên Trung trên tay, ngươi cũng không mệt. Nhớ năm đó, ta Hiên Viên Trung giết đều là trên đại lục thiên tài anh hùng nói, Hiên Viên Trung liền xốc lên chính mình áo đen, lộ ra kia gầy ốm sắc mặt tới. Trên mặt có không ít đau sẹo, một đôi mắt như mắt ưng, lúc này càng bởi vì giữ tợn tươi cười giống quỷ giống nhau đáng sợ. Ôn Ngọc Di ở nghe được Hiên Viên Trung ba chữ thời điểm hung hăng chấn động, Hiên Viên Trung không phải đã sớm đã chết sao. Nàng cơ hồ là thất thanh kinh hô ra tới nói, sắc mặt so vừa rồi còn muốn tái nhợt. Ha ha ha ha. Vừa nghe đến Ôn Ngọc Di nói, Hiên Viên Trung cuồng tiếu ra tiếng. Ôn Ngọc Di môi giật giật, Hiên Viên Trung. Thế nhưng là Hiên Viên Trung. Hiên Viên Trung ở nàng phụ thân còn không có trở thành nhân hoàng phía trước, chính là Tinh La Thành hung danh hiển hách cao thủ. Hiên Viên Trung nổi danh tương đối sớm, niên thiếu liền có được uy danh, sau lại chuyên sát một ít thiên tài cùng anh hùng, trở thành này loại người khắc tinh. Khi đó có mấy năm thời gian, toàn bộ Tinh La Thành đều là ở vào một loại tinh phong huyết vũ bầu không khí giữa, cơ hồ thế lực cùng thế lực chi gian cũng không có giống hiện tại như vậy hòa bình. Cái kia thời kỳ. Hiên Viên Trung đại danh quả thực chính là như sấm bên tai, bất quá khi đó Ôn Ngọc Di còn không có sinh ra. Nàng cũng là ở 10 tuổi thời điểm, nghe nói Hiên Viên Trung mau không được, theo sau mới biết được về Hiên Viên Trung đã từng làm một chút sự tình, không nghĩ tới à, Hiên Viên Trung hiện tại liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Hơn nữa không có chết. Như vậy xem ra nói, đó chính là Hiên Viên gia đối ngoại tuyên bố tin tức giả, vì cũng là cho chính mình Hiên Viên gia lưu một tay. Hiên Viên gia như vậy giàu hoạn, còn không biết là có bao nhiêu tin tức là giả tản đi ra ngoài, hiện tại toàn bộ Tinh La Thành võ giả đều cho rằng Hiên Viên Trung đã sớm đã chết. Nhưng Hiên Viên Trung lại tới ám sát Tịch Mộ Nguyệt. Này thật sự làm Ôn Ngọc Di phi thường khiếp sợ. Các ngươi mấy cái tiểu quỷ có thể chết ở tay của ta thượng, cũng coi như là một loại vinh hạnh. Nghẹn ngào tiếng nói phát ra tới khặc khặc tiếng cười, nghe lô thai đều phi thường không thoải mái. Hiên Viên Trung bóp Tịch Mộ Nguyệt cổ, lại tưởng phản kháng nói. Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh đột nhiên biến mất. Thứ Hiên Viên Trung trên tay biến mất không thấy. Hiên Viên Trung sửng sốt, kia tràn đầy vết sẹo trên mặt có chút kinh ngạc. Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải biến mất, mà là trực tiếp ẩn thân, bởi vì ẩn thân thời gian thực đoạn, cho nên rất nhiều thời điểm này nhất chiêu đều bị Tịch Mộ Nguyệt lấy tới ám sát. Tịch Mộ Nguyệt mày gắt gao nhăn lại, chỉ dựa vào con rối căn bản là không có cách nào ngăn cản đến Hiên Viên Trung. Đại Bạch tuy rằng cường hãn, nhưng bởi vì sinh ra liền ở hang động giữa, kinh nghiệm chiến đấu quá ít, mà thực lực của nàng cùng Hiên Viên Trung chi gian cách xa quá lớn, căn bản là không có biện pháp tiếp tục chiến đấu đi xuống. Chính là không tiếp tục chiến đấu đi xuống, chẳng lẽ chờ đợi người khác tới cứu? Kia chờ đến người tới, nàng cùng Ôn Ngọc Di bọn họ đã sớm liền thi thể đều lạnh băng. Tịch Mộ Nguyệt tính toán. Tiểu Liên, Tiểu Thanh. Liên ở Hiên Viên Trung còn ở bốn phía để phòng Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, một tiếng khét kêu đột nhiên vang lên, Hiên Viên Trung á ninh nhíu lại, ngay sau đó nhào lên trước, tính toán bức bách Tịch Mộ Nguyệt hiện thân. Đã có thể vào lúc này, một cổ nguy hiểm nên diện đánh tới, Hiên Viên Trung đều không kịp tránh đi, tay phải cánh tay truyền đến xuyên tim đau đớn, chính mình xem qua đi thời điểm, đỏ lên một thanh hai loại ngọn lửa đàn treo ở bên nhau, giống như linh xả giống nhau leo lên chính. Mình cánh tay, mà chính mình lòng bàn tay đã bị hai loại ngọn lửa cấp nháy mắt đốt cháy, nếu không phải hắn nhanh chóng nói, sợ là toàn bộ cánh tay đều phải phế bỏ. Hiên Viên Trung liều mạng bảo hộ chính mình dư lại nửa thanh cánh tay, Tịch Mộ Nguyệt cũng là sấn lúc này, bay nhanh phát gục hồng lang phương hướng đi, che trời lấp đất màu đỏ quyến rũ ngọn lửa xuất hiện, hồng lang tức khắc bị vây quanh. Liền nghe được Tịch Mộ Nguyệt hô to ra tiếng, chạy mau. Ôn Ngọc Di cùng Ôn Dệt Lâm ba người mới phản ứng lại đây, lập tức bằng mau tốc độ rời đi nơi này. Dị hỏa. Thế nhưng là dị hỏa. Thế nhưng là thiên địa dị hỏa, vẫn là hai loại thiên địa dị hỏa thoát khỏi trên tay dị hỏa sau. Hiên Viên Trung không có lập tức đối Tịch Mộ Nguyệt ra tay, hắn đôi mắt trừng dị thường đại, tươi cười thoạt nhìn phá lệ dữ tợn mà vặn mẹo, phi thường hưng phấn mà kích động. 663 chương 663 chiến. Thí thần giết ma đưa luân hồi. Phượng Hoàng huyết kiếm trở lại Tịch Mộ Nguyệt trên tay, nàng lập tức liền thi triển ra đệ tứ thức, đập vào mắt chỗ đã thấy hình ảnh thật giống như chiến trường giống nhau, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi một lát thời gian, lại cho người ta phi thường cường đại thị giác lực đánh vào, cùng một loại nguy hiểm tới gần cảm giác. A. Hiên Viên Trung hét lớn một tiếng, thế nhưng ngạnh kháng hạ Phượng Hoàng huyết kiếm đệ tứ thức. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt đại biến. Phượng Hoàng niết bàn thiên hạ hủy. Phượng Hoàng khắp huyết núi sông toái. Dục hỏa trùng sinh thiên cơ biến. Liên tục bùng nổ bốn chiêu đều chính diện rơi xuống Hiên Viên Trung trên người. Nhưng mà, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt thở hồng hộc. Bởi vì tiêu hao quá lớn mà dừng lại thời điểm, Hiên Viên Trung trên người chẳng qua nhiều một ít miệng vết thương, mà hắn cả người vẫn là ở vào một loại hưng phấn trạng thái giữa, trong miệng lẩm bẩm niệm dị hỏa. Tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng có được hai loại thiên địa dị hỏa, lão phu thật sự là quá may mắn, giết ngươi đoạt dị hỏa, lão phu liền có thể nâng cao một bước, đến lúc đó có lẽ còn có thể xúc động đến thiên mệnh lôi kiếp. Hiên Viên Trung đáy mắt có một loại cuồng nhiệt, làm hắn cả người nhìn qua đều phi thường điên cuồng. Nuốt thiên sơn. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh lực lượng mà đến, kia Hiên Viên Trung thế nhưng cũng không có tránh đi, mà là chính diện bị nuốt thiên sơn đè ở phía dưới, mãi cho đến nhìn không tới này thân ảnh. Tịch Mộ Nguyệt không có thở phào nhẹ nhõm, tương phản, nàng cảm thấy càng thêm nguy hiểm. Đúng lúc này, phanh mà một tiếng, nàng trừng lớn đôi mắt, tận mắt nhìn thấy nuốt thiên sơn chia 5 x 7. Quả thực chính là cái lao quái vật. Từ Hiên Viên Trung nói liền có thể nghe ra tới, hắn khả năng vẫn luôn đều đang chờ đợi thiên mệnh lôi kiếp. Tựa như phía trước ông Nguyên cho bọn hắn giải thích như vậy, trên đại lục không ít lao gia hỏa đều đang chờ đợi thiên mệnh lôi kiếp, chính là từ Ôn gia nhân hoàng bắt đầu, thiên mệnh liền phát sinh biến hóa. Nuốt thiên sơn bị hủy, Phượng Hoàng huyết kiếm bốn chiêu đối lao gia hỏa tới nói cũng là không có quá lớn lực sát thương, bạo phá cửu thiên. Sợ là còn không có ra tay. Chính mình gần người công kích đã bị Hiên Viên Trung cấp chắn đã trở lại, hơn nữa, cũng là đem chính mình đưa đến Hiên Viên Trung trước mặt. Tịch Mộ Nguyệt không chịu từ bỏ, nàng vẫn là lại một lần dùng ra Phượng Hoàng Huyết Kiếm bốn chiêu. Lúc này đây lão gia hỏa không có chính diện tiếp chiêu, mà là trực tiếp tránh đi. Dị hỏa, mau thi triển ra dị hỏa. Hiên Viên Trung khặc khặc cười ra tiếng tới, từ phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái phân thân, nháy mắt đánh trúng Tịch Mộ Nguyệt phía trước bị thương địa phương. Khoe miệng nàng thượng huyết quần quần không ngừng chảy xuống dưới, thân ảnh lại như tia chớp từ song trọng giáp công giữa rời đi, nhưng kia Hiên Viên Trung lại biến hóa ra nhiều phân thân tới, hai cái phân thân cuốn lấy Đại Bạch cùng con rối, mặt khác phân thân tắc toàn bộ dùng để đối phó Tịch Mộ Nguyệt. Thức mau, Tịch Mộ Nguyệt trên người liền nhiều không ít tân thương. Dị hỏa. Kia Hiên Viên Trung trong mắt đều sắp trừng ra tới, tựa như quỷ giống nhau biểu tình gào giống một tiếng, kia tay trái càng là giống như quỷ thủ giống nhau hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chí mạng vị trí bước tới. Tiểu Liên. Tịch Mộ Nguyệt cắn chặt răng răng, Thiên Liên hỏa ngọn lửa liền giống như trong địa ngục yêu dị Mạn Châu xa hoa cực nóng thịnh phóng, nháy mắt vây quanh Hiên Viên Trung. Bị dị hỏa sở vây quanh, lão gia hỏa thế nhưng càng hưng phấn, làm Tịch Mộ Nguyệt khiếp sợ chính là lao ra hỏa thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay tránh đi Tiểu Liên kia tràn ngập lực sát thương ngọn lửa. Tiểu Thanh. Lại một lần đem Tiểu Thanh cung cấp gọi ra tới, Tiểu Thanh cùng Tiểu Liên tả hưu xuất kích, há liêu kia Hiên Viên Trung sớm đã có sở chuẩn bị, phân thân nhất nhất rút về, cuối cùng ngay cả chân thân cũng không biết ở địa phương nào. Mẫu thân, Tiểu Tâm mặt sau. Đại Bạch thanh âm. Tịch Mộ Nguyệt đôi tay vung lên. Tiểu Liên cùng Tiểu Thanh liền giống như Tịch Mộ Nguyệt kia tay háo rộng giống nhau vũ động lên, đi vào phía sau nháy mắt hình thành một mặt tường ấm. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt muốn công kích khi, Hiên Viên Trung rồi lại tựa như quỷ mị lại lần nữa biến mất. Phúc! Tịch Mộ Nguyệt bụng đột nhiên bị đánh trúng, ở nàng trước mặt đúng là đột nhiên xuất hiện Hiên Viên Trung, mau đến căn bản là phát hiện không đến hắn hơi thở, cũng vô pháp cảm ứng được hắn xuất hiện, liền như vậy đột nhiên bị đánh trúng, khó lòng phòng bị. Lão gia hỏa đối dị hỏa phi thường để ý, ở Tịch Mộ Nguyệt thi triển dị hỏa khi, lại có thể dễ dàng tránh đi nàng công kích, như là đã sớm biết nàng sẽ thế nào ra tay, cho nên luôn là bị Hiên Viên Trung cấp áp chế hung hăng, trên người da thịt sớm đã vỡ nát, so bất luận cái gì thời điểm đều phải thương trọng. Nàng hung hăng lau sạch khỏe miệng thượng vết máu, trong ánh mắt phát ra quang mang đều cùng phía trước có điều bất đồng, trở nên thô bạo, cả người giống như cũng đều vài phần hung thần ác khí. Hiên Viên Trung tựa hồ chơi nghiện rồi, chuyên môn làm đánh lén, cho nên đương hắn lại một lần xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, đánh lén Tịch Mộ Nguyệt vết thương cũ khẩu khi, Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên gian bắt lấy hắn tay, gắt gao không chịu buông ra. Phanh mà một tiếng, dường như có như vậy thanh âm vang lên, nhưng phi thường nhẹ. Hiên Viên Trung kinh ngạc dương mắt đi xem Tịch Mộ Nguyệt, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đôi tay dị hỏa phanh mà một chút toát ra tới, nàng trầm thấp thanh âm khẽ kêu một tiếng. Thế nhưng đánh sâu vào đi ra ngoài, Hiên Viên Trung bước chân còn lại là ở liên tục lui về phía sau, Tịch Mộ Nguyệt thì tại không ngừng đi tới đánh sâu vào hắn, nhưng vào lúc này Hiên Viên Trung đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, Tịch Mộ Nguyệt một tay thật giống như biến thành Thiên Liên Hỏa, một tay giống như biến thành Thanh Minh Hỏa, mà Hiên Viên Trung vào lúc này kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bỗng nhiên một chút bay ra đi. Liền thấy Hiên Viên Trung trên ngực quần áo sớm đã hóa thành tro tàn, kia khô quắt thân hình trên ngực, ngũ tạng phế phủ đều đã chịu bị thương nặng, thậm chí là đổi làm người bình thường nói, không có chết, cũng coi như là trọng thương, nhưng Hiên Viên Trung liền cùng cái lao quái vật giống nhau lại biến hóa ra nhiều phân thân tới đối phó Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt lại một lần từ trên mặt đất bò dậy, nhưng là, nàng đồng tử màu đỏ tươi lại là càng ngày càng khủng bố, cả người đều hình như là thay đổi một người giống nhau. Nàng hét lớn một tiếng, thân thể một bên bị Thanh Liên Hỏa sở bao trùm, mặt khác một bên bị Thanh Minh Hỏa sở bao trùm, đỏ lên một thanh, làm Tịch Mộ Nguyệt cả người thoạt nhìn cũng đặc biệt quỷ dị, hơn nữa nàng hiện tại biểu tình cùng ánh mắt, cũng như là hoàn toàn thay đổi một người. Hiên Viên Trung ánh mắt cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh thay đổi. Không thể tưởng được, như vậy một người tuổi trẻ nữ tử, lấy như vậy tu vi, còn có thể ngạnh kháng hạ chính mình như vậy nhiều chiêu, không chỉ có như thế, còn trái lại thương chính mình. Nhìn xem chính mình ngực, kia quả thực là Hiên Viên Trung tâm trầm xuống, như vậy nữ tử vô luận như thế nào tất nhiên đánh chết, còn muốn dị hỏa, hắn còn muốn dị hỏa. Thay đổi một người Tịch Mộ Nguyệt so Hiên Viên Trung còn muốn điên cuồng, Hiên Viên Trung không có tới gần nàng, nàng thế nhưng chủ động khi thân thượng tiền, lại làm Hiên Viên Trung ăn tấn đau khổ, hắn càng là muốn nhanh lên giải quyết nàng, càng là dễ dàng bị trên người nàng dị hỏa gây thương tích. Ôn Ngọc Di kêu ba người sớm đã chạy xa, nói vậy nếu không bao lâu liền sẽ người tới, cho nên hắn ở dị hỏa bại lộ ở thế lực khác phía trước liền phải đoạt đến dị hỏa giết tịch mộ nguyện. Có lẽ là Hiên Viên Trung hiện tại quá tưởng cướp đi dị hỏa, ngược lại bị càng ngày càng cường hãn tịch mộ nguyệt sở áp chế, tứ chi cùng đầu đều đã chịu bị thương nặng. 664 chương 664 thiên mệnh lôi kiếp. Lão gia hỏa dù sao cũng là lão gia hỏa. Chẳng qua, Hiên Viên Trung giận tím mặt, hắn không thể chịu đựng được chính mình thế nhưng liên tiếp bị tịch mộ nguyệt gây thương tích. Nhớ năm đó, hắn ở trên đại lục cũng là uy phong hiền hách, hắn thành danh thời điểm, kia Ôn gia tiểu nhi đều còn không có trở thành nhân hoàng. Hiện tại lại bị một người tuổi trẻ tiểu nha đầu gây thương tích không nói, chính mình còn thật lâu đều không thể giết nàng. Này nếu như bị mặt khác cùng thế hệ nhìn đến, kia không phải chê cười sao? Lão gia hỏa thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, vốn dĩ khô quắt thân thể, thế nhưng biến cường kiện lên, hơn nữa càng thêm giật mình chính là, Hiên Viên Trung trên ngực thương thế nhưng toàn bộ đều bắt đầu tự động khỏi hẳn, mà hắn thân cao thế nhưng cũng cọ cọ dâng lên. Hiên Viên Trung bị dị hỏa thiêu hủy đầu tóc, cũng lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ ở trường, vốn dĩ dàn mua ra thịt giống như được đến dễ chịu thế nhưng dần dần có ánh sáng cùng có giãn, kia lão thái cũng dần dần biến mất, thế nhưng bắt đầu trở nên tuổi trẻ lên, như là từ lao niên lập tức biến thành trung niên nhân. Mà Hiên Viên Trung chính mình đều không có hoàn hồn tới, hắn chẳng qua là bởi vì tịch mộ nguyệt mà cảm thấy thật lớn phẫn nộ, trong thân thể như là có cái gì bị kích phát ra như vậy. Sau đó liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Vì cái gì sẽ phát sinh như vậy biến hóa? Hiên Viên Trung lại thực mau nghĩ tới một loại khả năng tính, đột nhiên liền nhìn chính mình bị dị hỏa sở thiêu hủy bàn tay cũng mọc ra tới, hắn đông nhiên liền dương mắt nhìn trên không tựa hồ cũng ở phát sinh biến hóa, một chút áp xuống tới, như là thiên muốn sập xuống như vậy, ngay sau đó còn có ầm ầm ầm thanh âm vang lên, đó là lôi điện muốn rơi xuống phát ra tới thanh âm. Chính là so bất luận cái gì thời điểm lôi điện đều phải tới cường đại, toàn bộ hoàng thành trên không đều bị u ám sở bao phủ, mà như vậy động tĩnh cũng khiến cho ở hoàng thành mặt khác lao ra hỏa chú ý. Mẹ nó, đừng nói cho ta, ai lôi kiếp muốn tới? Không đúng a, này lôi kiếp không thích hợp a. Tiểu La, thiên mệnh lôi kiếp, thế nhưng là thiên mệnh lôi kiếp. Không biết là vị nào lão tổ tông kích động một đều, toàn bộ hoàng thành võ giả đều nghe được, mà nghe thế câu nói, lập tức sở hữu võ giả đều trợn tròn mắt, ở ngay lúc này thiên mệnh lôi kiếp. Đầu ta đâu? Cơ hồ từ Ôn gia nhân hoàng lúc sau, sở hữu lao gia hỏa đều đang chờ đợi thiên mệnh lôi kiếp à. Đương nhiên, là tu vi đã tới rồi kia một bước lao tổ tông nhóm, hơn nữa, còn có mệnh ở. Bọn họ mong ngôi sao mong ánh trăng đều ở ngóng trông chính mình thiên mệnh lôi kiếp mau tới, chỉ cần vượt qua thiên mệnh lôi kiếp, bọn họ liền có thể lên ngôi làm người hoàng. Một mặt ở chờ mong, một mặt rồi lại ở sợ hãi, chính là lúc sau chính là ở sốt ruột, bởi vì thiên mệnh có điều thay đổi, đừng nói sợ hôm nay mệnh lôi kiếp, này trước khi chết có thể tới hay không thiên mệnh lôi kiếp đều vẫn là cái vấn đề. Bọn họ thọ mệnh cũng đã muốn chạy tới này một bước, nếu là vô pháp chờ đến thiên mệnh lôi kiếp nói, như vậy cũng chỉ có chờ chết. Hiện tại, nói cho bọn họ, nào đó lao ra hỏa thiên mệnh lôi kiếp thế nhưng tới, ở Ôn gia nhân hoàng lúc sau. Rốt cuộc chờ tới, một mặt bọn họ trong lòng kích động vạn phần, một mặt lại bắt đầu mâu thuẫn rối rắm. Này nếu như bị đối phương an toàn vượt qua, kia bọn họ chẳng phải là lại phải đợi cái vài thập niên. Thiên mệnh khôi phục sao? Ta còn tưởng rằng đến chết trước đều không có biện pháp chờ đến thiên mệnh lôi kiếp, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng. Đi, mau đi xem một chút rốt cuộc là ai chờ tới rồi thiên mệnh lôi kiếp? Là ai muốn độ kiếp? Mau mau đi xem. Là cái nào lão gia hỏa? Tịch mộ nguyệt bên này, Hiên Viên Trung nên đón đời này lớn nhất kinh hỉ, hắn thế nhưng dưới tình huống như thế, chạm được thiên mệnh lôi kiếp, này thật sự là quá làm hắn kích động, thậm chí là so được đến dị hỏa còn muốn tới kích động. Hắn hiện tại lập tức trở về đến trung niên thời kỳ, dáng vẻ này, cũng chính là chính mình độ kiếp sau bộ dáng, hoặc là độ kiếp thất bại tử vong, hoặc là liền độ kiếp thành công. Chỉ cần độ kiếp thành công nói, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, chính mình kia tràn ngập quang minh tương lai, lấy này phó tư thái, này phó tuổi trẻ thân thể. Thật sự là quá tuyệt vời. Bởi vì thiên mệnh lôi kiếp quan hệ, Hiên Viên Trung thậm chí đều đem tịch mộ nguyệt cấp ném tại sau đầu, mà lúc này tịch mộ nguyệt vẫn là kia phó thị huyết thô bạo trạng thái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hiên Viên Trông được, máu tươi còn từng giọt theo thủ đoạn hoạt tới tay đầu ngón tay, từ chỉ gian rơi xuống nước trên mặt đất, thành hoa, quyến rũ. Nàng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thậm chí đều không có rời đi ý tứ. Ở ngay lúc này, đã có càng ngày càng nhiều người đều tới rồi. Nha đầu, Mặc Lão cùng La Lão tới rồi thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Tịch Mộ Nguyệt, chấn động biểu tình. Lại xem Tịch Mộ Nguyệt hiện tại bộ dáng, Mặc Lão ánh mắt đột nhiên liền thay đổi, ánh mắt sắc nhọn bắn về phía Hiên Viên Trung. Ánh mắt đầu tiên kỳ thật Mặc Lão bọn họ đều không có nhận ra tới đó là Hiên Viên Trung, chỉ là cảm thấy hảo quen mắt, theo sau mới đột nhiên tỉnh ngộ. Thiên A, đó là Hiên Viên Trung đi. Hắn thế nhưng không có chết, còn ở nơi này chờ tới rồi thiên mệnh lôi kiếp, đáng chết, vì cái gì ta liền không có như vậy vận khí tốt. Hiên Viên ra thế nhưng giấu như vậy thầm, Hiên Viên Trung không chết. Là Lão Tổ Tông thiên mệnh lôi kiếp A. Tới rồi Hiên Viên gia trưởng đối cùng đệ tử đều sôi nổi kích động. Trung ca, chúc mừng ngươi, đây là ngươi thiên mệnh lôi kiếp, ngươi thế nhưng chờ tới rồi. Một cái tóc trắng xóa lao giả hô to ra tiếng. Mẫn đệ, còn không có đâu, muốn thành công độ kiếp mới được tuy rằng nói như vậy, nhưng là Hiên Viên Trung đáy mắt là ngăn không được ngạo ý. Đối mặt bốn phương tám hướng hâm mộ ánh mắt, Hiên Viên Trung lưng càng là đỉnh cao cao, hắn Hiên Viên Trung lại nên đón nhân sinh giữa lần thứ hai đỉnh. Lần đầu tiên đỉnh tuy rằng không có đạt tới hắn muốn độ cao, nhưng là lần thứ hai, tuyệt đối có thể siêu việt lần đầu tiên, thậm chí so lần đầu tiên thành tựu còn muốn cao hơn mười mấy lần tới. Trở thành nhân hoàng lúc sau, trở thành nhân hoàng lúc sau. Ha ha ha. Đến từ bốn phía các loại chấn động cùng hâm mộ thanh âm, hơn nữa, không ít hàng năm không lộ mặt lão gia hỏa cũng đều tới. Thậm chí là ở Tinh La Thành. Ta cảm ứng được thiên mệnh lôi kiếp, là thiên mệnh lôi kiếp không sai. Phương hướng là Thiên Cực Sơn, Thượng Nham, nhanh lên mở ra truyền tống môn. Một cái giả mua giọng nữ bỗng nhiên quát. Ngọc Trinh, ngươi nói nhỏ chút, ta không phải kẻ điếc. Ít nói nhảm, nhanh lên chạy đến Thiên Cực Sơn. Nói về, Thiên Cực Sơn bên kia như thế nào sự tình nhiều như vậy? Không phải đoạt mệnh ma đằng, chính là thiên mệnh lôi kiếp, từ từ. Thiên mệnh lôi kiếp. Ngươi nói thiên mệnh lôi kiếp. Ai thiên mệnh lôi kiếp tới? Bên kia. Ôn ra, phảng phất như là trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh thanh âm, còn mang theo một tia ám ếch, một tia mỏi mệt, thiên mệnh lôi kiếp sao? Ở ta nhập hoàng thổ trước, có thiên mệnh lôi kiếp xuất hiện sao? Có thể cảm ứng được bình minh lôi kiếp chỉ có những cái đó lánh đời đã lâu lao ra hỏa, nhưng đều là bị kinh động, lợi dụng truyền tống môn chạy tới Thiên Cực Sơn. Ở Thiên Cực Sơn võ giả cũng đều toàn bộ đuổi tới hiện trường, bao gồm ông Nguyên bọn họ. Chẳng qua ở nhìn đến đầy người là huyết tịch mộ nguyệt thời điểm, bọn họ đều trợn tròn mắt. 665 chương 665 đây mới là chân chính Duy Ngô Độc Tôn. 1. Đương nhiên, ở nghị luận ngoại Hiên Viên Trung lúc sau, không ít người tầm mắt đều rơi xuống tịch mộ nguyệt trên người. Nay vừa thấy, người thông minh đều biết là chuyện như thế nào, chắc là Hiên Viên Trung ở đánh chết tịch mộ nguyệt thời điểm, lại chờ đến chính mình thiên mệnh lôi kiếp. Minh bạch điểm này võ giả cũng đều sôi nổi kinh ngạc không thôi, này Hiên Viên ra thế nhưng như thế hận tịch mộ nguyệt, thậm chí là làm Hiên Viên Trung ra tay. Bất quá nói trở về, này tịch mộ nguyệt cho dù chết, có thể chết ở Hiên Viên Trung trên tay cũng không mệt ta, là Hiên Viên Trung à, bọn họ đều còn tưởng rằng Hiên Viên Trung đã sớm nhập hoàng thổ, không nghĩ tới à, hắn không chỉ có không có chết, thậm chí vừa xuất hiện, khiến cho bọn họ chấn động. Như vậy nhiều lão gia hỏa đều ở mong ngôi sao mong ánh trăng chờ đợi chính mình thiên mệnh lôi kiếp, chính là như thế nào sẽ nghĩ đến, thế nhưng cái thứ nhất chờ đến thiên mệnh lôi kiếp thế nhưng là Hiên Viên Trung. Vừa thấy đến Hiên Viên Trung khôi phục đến trung niên thời kỳ bộ dáng, không ít lão gia hỏa đều là âm thầm ghen ghét thực. Đổi làm là Hiên Viên Trung nói, rất có khả năng sẽ vượt qua thiên mệnh lôi kiếp A. Đúng vậy, rốt cuộc năm đó Hiên Viên Trung là như vậy cường, hiện giờ qua như vậy nhiều năm. Hắn chỉ biết trở nên càng cường. Thiên mệnh biến số, có lẽ từ Hiên Viên Trung nơi này bắt đầu liền sẽ khôi phục bình thường. Liên tính có thể khôi phục bình thường, chúng ta lão tổ là không có cái kia cơ hội, lại quá vài thập niên, nhà chúng ta lão tổ phỏng trừng đều đã xuống mộ. Thật hâm mộ Hiên Viên gia a. Cái kia là tịch mộ người đi. Người mới nhìn đến. Vừa rồi chú ý Hiên Viên Trung đi, không thấy được nàng. Nàng này. Ai? Ta nói à, tịch y sư vẫn là thực không tồi, bất quá chính là không dám chọc Hiên Viên ra. Hiện giờ kia Hiên Viên Trung nếu là thật sự vượt qua thiên mệnh lôi kiếp nói, trở thành nhân hoàng Hiên Viên Trung, đến lúc đó thần y các cùng đan tháp đều giữ không nổi Tịch Y Địa Sư, nàng sớm hay muộn đều phải chết. Ai? Cũng không phải là sao. Tô Thành Công cùng Diệp Thiên Thuận bọn họ cũng là ở khiếp sợ lúc sau phản ứng lại đây, đối Hiên Viên ra tức giận đồng thời lại thập phần đau lòng Tịch Mộ Nguyệt. Vương Nguyên cùng công tử Thương càng là đang xem rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt hiện tại bộ dáng khi, nắm tay đều nắm chặt ở bên nhau, công tử Thương một bụng hỏa muốn phát ra tới, không phải nói tốt phải bảo vệ nàng sao. Vì cái gì Nhu chỉ không ở phụ cận. Mầm đan thanh kêu Tịch Mộ Nguyệt tên, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cũng không có bất luận cái gì phản ứng, nàng hai tròng mắt sâu thẳm mà màu đỏ tươi, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thật giống như mất đi thần trí giống nhau. Mây lửa là ở ngay lúc này tiến lên đây, xuống mặt, thực không vui biểu tình, hắn đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, kia không vui biểu tình hơi chút nhu hòa một ít, nha đầu, cùng ta trở về, ta tới cấp ngươi chữa thương. Tịch Mộ Nguyệt không có bất luận cái gì phản ứng. Mây lửa vươn tay tới chạm vào Tịch Mộ Nguyệt, nhưng là mới đụng tới Tịch Mộ Nguyệt đã bị một cổ cực nóng lực lượng sở lan đến, theo bản năng rút tay lại. Mây lửa bình tĩnh nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt, ở nhìn đến nàng đôi mắt chỗ sâu trong sát khí khi, cả người đều không khỏi vì này chấn động. Ha ha ha ha ha ha. Lúc này Hiên Viên Trung buộc phát ra từng trận cuồng tiêu tới, hắn càng là huy phong hiển hách vươn tới đôi tay, làm ra một bộ ôm ông trời tư thế, khí thế lăng nhân mà duy ngã độc tôn. Không ai bị nổi. Lúc này nhất cảm giác kiêu ngạo vẫn là Hiên Viên gia người, Hiên Viên gia đệ tử một đám đều là mặt mang kích động, ngay cả Hiên Viên Thiên cùng Hiên Viên Huyền đều là bởi vì kích động mà sắc mặt hơi hơi đỏ lên, trái lại, bọn họ xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt liền trở nên châm chọc niệm ai, thậm chí đã có người bắt đầu chờ đợi xem Tịch Mộ Nguyệt cho hay, ở trong mắt bọn họ, Tịch Mộ Nguyệt hiện tại liền cùng người chết không có bất luận cái gì khác biệt. Có truyền tống môn ở ngay lúc này xuất hiện, ở xuất hiện truyền tống môn thời điểm, khung trên đỉnh biến hóa cũng càng thêm khủng bố, vốn đang là ban ngày không trung, đột nhiên liền ám trầm hạ tới, ở hoàng thành trên không phương hướng, trời cao giống như bị xé rách một cái miệng to, liếc mắt một cái nhìn qua liền cho người ta một loại mạc danh hoảng hốt mà sợ hãi cảm giác, đồng thời cũng có một loại thoát đi, muốn thoát đi nơi đây, thoát đi rất xa. Cũng là vào lúc này, có già nua thanh âm mở miệng nói, đều ngốc đứng ở chỗ này làm gì. Còn không chạy nhanh rời đi này tòa hoàng thành, đến hoàng thành ngoại đi. Tưởng bị thiên mệnh lôi kiếp cấp đánh chết sao. Già nua thanh âm mang theo sinh ra đã có sẵn uy nghiêm, vẫn là cái già nua giọng nữ, theo thanh âm này vang lên, không ít người cũng đều phục hồi tinh thần lại, trên mặt có đôi thiên mệnh lôi kiếp sợ hãi, cũng đều sôi nổi hướng tới hoàng thành ngoại phương hướng bay nhanh mà đi, đồng thời cũng có người nghe nói thanh âm này sau, hô lên người tới tên, Ngọc Trinh mãi mãi. Là Triệu Ngọc Trinh. Là Ngọc Trinh mãi mãi, còn có đan tháp tháp chủ đều tới. Xem ra lúc này đây thiên mệnh lôi kiếp đem Tinh La Thành thế hệ trước đều cấp đưa tới. Liên tính là Triệu Ngọc Trinh hòa thượng nham bọn họ, đều là ở hoàng thành ngoại, sẽ không tùy tiện bước vào thiên mệnh lôi kiếp trong phạm vi. Càng ngày càng nhiều người đều chạy tới hoàng thành ngoại, mây lửa tưởng đem Tịch Mộ Nguyệt cấp mang đi, nhưng nha đầu này lại cùng bước chân trên mặt đất mọc rễ giống nhau, cuối cùng mây lửa vô pháp, làm phó bạch lại đây, trực tiếp liền đem Tịch Mộ Nguyệt khiêng đến ngoài thành. To như vậy phía dưới trong hoàng thành, cũng chỉ có Hiên Viên Trung một người. Giờ này khắc này, Hiên Viên Trung cũng là vẻ mặt hưng phấn cùng khẩn trương, gắt gao nắm lấy nắm tay, lòng bàn tay tràn đầy hãn. Ta thế nhưng có thể may mắn nhìn đến thiên mệnh lôi kiếp. Như vậy đối chính mình về sau hiểu được cũng phi thường có lợi a. Đúng vậy. Hoàng thành ngoại võ giả đều là không hề chớp mắt nhìn trời cao thượng biến hóa, như là bị xé rách một cái khẩu tử như vậy. Từ kia khẩu tử giữa phát ra lệnh người sợ hãi nguy hiểm hơi thở, mà này cổ hơi thở cũng là càng ngày càng cương liệt, ở hoàng thành ngoại đều có thể cảm giác được, toàn thân lông tơ đều không khỏi dựng thẳng lên, càng có một cổ lạnh băng hàn ý từ lòng bàn chân toát ra tới. Thiên mệnh lôi kiếp A. Lướt qua Tịch Mộ Nguyệt sự tình không nói, ở cảm nhận được loại này bầu không khí khi, lan thuận gió, Diệp Thiên Thuận bọn họ vẫn là sẽ có một loại tâm kinh động phách cảm giác. Theo loại này bầu không khí biến hóa, cảm xúc cũng ở phát sinh biến hóa, càng ngày càng khẩn trương. Ầm ầm ầm oanh. Đúng lúc này, lệnh người khiếp sợ tiếng gầm rú vang lên, quả thực là đinh tai nhức óc, trong nháy mắt kia, khí huyết đều cảm giác hướng lên trên cuồn cuộn. Không ít võ giả ánh mắt trở nên càng ngày càng sợ hãi. Đúng lúc này, kia lại là một tiếng tiếng gầm rú, tùy theo mà đến, là một cái tựa như du long lôi lực từ kia màu đen xé rách khẩu giữa rơi xuống, phương hướng đúng là hiên viên trung sở trạm vị trí. Đã đi hình dung trước mắt kia một màn chấn động, trừ bỏ những cái đó lao ra hỏa ngoại, mặt khác võ giả đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến thiên mệnh lôi kiếp, cho nên đều bị trước mắt một màn này cấp thật sâu khiếp sợ tới rồi. Những cái đó lôi lực giống như là dương nanh múa vướt du long, tựa hồ ở tê thanh rít gào, tựa hồ muốn đem này hoàng thành cấp phá hủy, cái loại này cực hạn hủy diệt lực lượng, cách như vậy xa khoảng cách, đều có thể thể hội rành mạch. Nay chỉ cần là tiến vào trong hoàng thành, tiến vào thiên mệnh lôi kiếp nơi trong phạm vi, tuyệt đối là mất mạng sống sót, đương nhiên, cũng không có người như vậy ngốc, sẽ vọt vào đi. 666 chương 666 đây mới là chân chính Duy Ngô Độc Tôn. 2. Một đạo tiếp theo một đạo thiên mệnh lôi kiếp rơi xuống, đều là rơi xuống hiên viên trung trên người. Hiên viên trung ở thừa nhận đồng thời cũng giống như mảnh thu giống nhau phát tiết chính mình chỗ đau, tê thanh giống to, trên người gân xanh càng là từng điều đột hiện ra tới, thoạt nhìn cũng phi thường khủng bố, kia trên người da thịt đều có mấy chỗ bị sét đánh huyết nhục mơ hồ thâm có thể thấy được cốt. Hiên viên gia đệ tử đều ở vì nhà mình lao tổ tông cố lên, nhưng là, liền có như vậy một người. Ta muốn giết hắn. Thực bình tĩnh ngữ khí, mây lửa quay đầu có chút ngạc nhiên, liền thấy bên cạnh Tịch Mộ Nguyệt, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt cũng đã khôi phục lại, nàng ánh mắt thế nhưng phá lệ bình tĩnh đến làm người cảm thấy đáng sợ cùng dị thường. Ngươi, mây lửa nói còn không có nói ra, đột nhiên một tiếng tiếng sấm bạo vang, mây lửa nói đột nhiên im bặt. Cũng là lúc này, một ít tu vi thấp chút võ giả đều sôi nổi hộp máu. Liền thấy kia trời cao thượng, vốn dĩ ám trầm không trung đột nhiên biến thành màu đỏ. Hơn nữa, vừa mới rơi xuống lôi lực cũng là màu đỏ, tựa như một cái màu đỏ cuồng long đang ở bạo kích hiên viên trung. Thiên mệnh lôi kiếp có 7 trọng, hiện tại mới đang muốn bắt đầu đương Ngọc Trinh mãi mãi nói ra lời này thời điểm. Không ít võ giả nghe xong đều líu lười không thôi. Giây tiếp theo ở nhìn đến rậm rạp màu đỏ lôi lực bao phủ hiên viên trung thời điểm, bọn họ sôi nổi đều ra đầu tê dại. Toàn bộ hoàng thành đột nhiên liền biến thành một mảnh lôi hải, cũng may còn không có lan đến gần ngoài thành tới, nhưng ngoài thành những cái đó võ giả cũng không quá dễ chịu, dù sao cũng là thiên mệnh lôi kiếp, uy lực quá lớn. Đệ nhất trọng là màu đỏ lôi kiếp, đệ nhị trọng là giống như dáng màu như vậy sắc thái, chờ đến đệ nhị trọng lôi kiếp biến mất thời điểm. Bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm kia hiên viên trung, hiên viên gia người cũng là vào lúc này thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lao tổ còn chưa chết, còn có năm trọng. Mãi cho đến đệ tứ trọng, hiên viên trung mới dần dần bày biện ra nhược thế tới, trên người cũng nhiều không ít miệng vết thương, cả người cũng không có vừa rồi duy ngã độc tôn. Lao tổ, kiên trì. Lao tổ nhất định sẽ thành công, bởi vì lao tổ là hiên viên trung, là năm đó quát tháo tinh la thành hiên viên trung A. Lão tổ nhất định sẽ an toàn vượt qua thiên mệnh lôi kiếp, sau đó trở thành tân một thế hệ nhân hoàng. Hiên viên huyền đề cao đề si bèn kích động nói. Đúng vậy, lão tổ nhất định sẽ thành công. Ở nơi xa, thượng nham sờ sờ chính mình dâu, cái kia lão bất tử hẳn là có thể kiên trì đến thứ 6 trọng. Triệu Ngọc Trinh lại là ngưng mi, làm không hảo hắn thật sự có thể độ dai. Ngươi sợ lạc. Thượng nham thình lình hỏi. Triệu Ngọc Trinh trắng thượng nham liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi liền hy vọng hắn có thể vượt qua thiên mệnh lôi kiếp? Hiên viên trung là cái dạng gì người? Ngươi thượng nham lại không phải không biết, năm đó hiên viên trung, vì không cho mặt khác thế lực đuổi kịp và vượt qua thượng hiên viên ra, giết không ít triển lộ tài giỏi thiên tài. Thượng nham tiếp tục sờ chính mình dâu, cũng không biết là vì cái gì, ta liền có một loại dự cảm, ta cảm thấy kia lão bất tử. Thượng nham nói còn không có nói xong, đột nhiên liền thấy ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là hắn ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì ở thiên mệnh lôi kiếp lôi hải giữa, vẫn là ở thứ 5 trọng đặc biệt cuồng bạo lôi hải giữa, một cái nhìn như nhỏ yếu bóng dáng xuất hiện ở bên trong, cũng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nha đầu mây lửa căn bản đều không có phản ứng lại đây, chờ đến hoàn hồn thời điểm, hắn liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt vọt vào bên trong hoàng thành. Mộ Nguyệt! Mộ Nguyệt! Kêu nha đầu! Sở hữu để ý cùng lo lắng Tịch Mộ Nguyệt người đều sôi nổi kêu sợ hai ra tiếng, ngay cả Vông Nguyên cũng hô lên Tịch Mộ Nguyệt tên, tuy rằng nàng biết, Tịch Mộ Nguyệt không sợ lôi điện, nhưng là đây là thiên mệnh lôi kiếp. Mặc lão, nàng, La lão chấn kinh rồi. Tiểu La, ta cũng thực giật mình, bất quá Mặc lão nói bỗng nhiên một đốn. Đối với đột nhiên vọt vào đi Tịch Mộ Nguyệt, trừ bỏ ông nguyên bọn họ, tất cả mọi người đang chờ đợi Tịch Mộ Nguyệt bị xét đánh thành cho tẫn bộ dáng, nhưng là một đạo màu xanh lá lôi lực rơi xuống, hơn nữa vẫn là trực tiếp liền bổ vào Tịch Mộ Nguyệt trên người, mọi người đều cho rằng nàng chết chắc rồi, chính là đâu? Chính là đâu? Liếc mắt một cái nhìn lại, Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không có chết, nàng không chỉ có không có chết, lại còn có hảo sinh sôi hướng tới Hiên Viên Trung nơi phương hướng chạy như điên mà đi. Đối với mỗi người sợ hãi thiên mệnh lôi kiếp, ở Tịch Mộ Nguyệt trong mắt giống như căn bản cái gì đều tính không được. Một màn này, quả thực là so vừa rồi muốn chấn động quá nhiều, quả thực là quá mức khiếp sợ. Vì cái gì nàng không có chết? Hiên Viên Huyền cùng Hiên Viên Thiên cơ hồ là đồng thời kinh hô ra tiếng. Mặc lão đột nhiên liền cười, trên mặt biểu tình thượng đều che kín kích động, nha đầu này, thế nhưng thật sự mấy ngày liền mệnh lôi kiếp đều không sợ gì cả. Không chỉ có đem sở hữu võ giả đều cấp xem trận tròn mắt, ngay cả kia liên can các lão tiền bối, đều là xem cả người cứng đờ, trên người nổi da gà đều toát ra tới, bọn họ nhìn đến, có người không sợ lôi kiếp, vẫn là thiên mệnh lôi kiếp. Dĩ vãng, chết ở lôi kiếp hạ cao thủ nhiều không kể xiết. Chết ở thiên mệnh lôi kiếp hạ cường giả cũng là không ít, đại lục văn linh, không có không e ngại lôi tồn tại, muốn nói thu tộc lôi lân thú tương đối đặc biệt một chút, cùng Tịch Mộ Nguyệt một so, kết quả thực chính là gặp sư phụ. Ta có phải hay không đôi mắt xem hoa mắt? Phó Bạch xoa xoa hai mắt của mình thình lình nói. Người cái này ngu ngốc. Mây lửa một tiếng giống to, nhưng là trong giọng nói là giấu không được kích động. Cái này Tịch Mộ Nguyệt, thế nhưng còn giữ như vậy một tay, thiên A. Nha đầu này, thế nhưng không sợ thiên mệnh lôi kiếp. Cô, ngươi xem. Ôn Dệt Lâm chỉ vào Tịch Mộ Nguyệt kêu to ra tiếng. Ôn Ngọc Di đôi tay bưng kín miệng, không biết vì sao, nàng đột nhiên liền chảy ra nước mắt, hai hàng nước mắt chảy xuống xuống dưới. Kia nha đầu là ai? Triệu Ngọc Trinh trong giọng nói mang theo ẩn ẩn kích động. Thượng nham ai nha một chút, lại là không cẩn thận đem chính mình một nắm dâu cấp nắm xuống dưới. Nha đầu này là ngươi trước hai ngày còn nói muốn giáo huấn một đốn nha đầu A. Bởi vì hỏa trưởng lão sự tình, cá biệt trưởng lão vẫn là lặng lẽ đi Ngọc Trinh mãi mãi trước mặt cáo trạng. Triệu Ngọc Trinh tuy rằng không có gặp qua Tịch Mộ Nguyệt, nhưng cũng lục tục nghe nói không ít về chuyện của nàng, cho rằng tiểu bối vẫn là quá mức tuổi trẻ cùng cuồng vọng, cho nên ở thượng nham trước mặt cũng nói muốn giáo huấn nàng lời nói. Nàng chính là Tịch Mộ Nguyệt. Đúng vậy, chúng ta đan vương đại tái xuất sát giả, Tịch nha đầu. Triệu Ngọc Trinh ngẩn người, trầm mặc trong chốc lát, lại đột nhiên nói, nàng đây là muốn làm cái gì? Tịch nha đầu một thân thương thế thượng nham lúc này cũng mới chú ý tới, bởi vì tới chậm, cho nên cũng không biết Hiên Viên Trung hòa Tịch Mộ Nguyệt chi gian sự tình. Nàng đây là muốn giết Hiên Viên Trung. Cách đó không xa Mặc lão đột nhiên nói. Thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, Triệu Ngọc Trinh hòa thượng nham tự nhiên là nghe được đến. Ở nghe được Mặc lão lời nói sau, đều sôi nổi mở to hai mắt. Nàng điên rồi đi. Triệu Ngọc Trinh kinh hô ra tiếng. 667 chương 667 đây mới là chân chính Duy Ngô độc tôn. 3. Giết Hiên Viên Trung, vẫn là dưới tình huống như vậy. Ai tin tưởng? Nàng giết được Hiên Viên Trung sao? Mặc lão sờ sờ chính mình tóc mai lưu lại một lọn tóc, âm thầm suy nghĩ nói, nếu là đổi làm mặt khác thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt mặc kệ thế nào đều không phải là Hiên Viên Trung đối thủ, càng miễn bàn muốn hắn mệnh, nhưng mà, hiện tại lúc này, lại có chút nguy hiểm. Thiên mệnh lôi kiếp uy lực liền tính là bọn họ đều không có tự mình cảm nhận được, liền tính như thế, chỉ là đứng ở chỗ này cảm thụ, đều có thể cảm nhận được thiên mệnh lôi kiếp cường đại cùng nguy hiểm chỗ. Hiên Viên Trung đều là ở dùng chính mình suốt đời tu vi tới ngăn cản, hơn nữa, trên người hắn sủy có các loại thần binh lợi khí cũng đều lấy ra tới chống cự qua, nhưng ở thiên mệnh lôi kiếp hạ, một quán sắt vụn đều không tính. Nhớ năm đó, Ôn gia nhân hoàng ở độ kiếp khi, còn bãi hạ 7749 trọng hộ pháp đại trận, nhưng ở thừa nhận thiên mệnh lôi kiếp thứ 5 trọng thời điểm, thiếu chút nữa bởi vì ngoài ý muốn mà thất bại. Cái kia tiện nhân là muốn làm gì? Nàng như thế nào có thể đi vào thiên mệnh lôi kiếp trong phạm vi? Nàng dựa vào cái gì? Ở nhìn đến một màn này sau, Hiên Viên ra một ít nữ đệ tử càng là dùng bén nhọn vô cùng thanh âm tới mắng Tịch Mộ Nguyệt. Hiên Viên Thiên cùng Hiên Viên Huyền hai huynh đệ cơ hồ đều mau đem tròng mắt cấp trừng ra tới, bộ mặt dữ tợn, liền dường như lập tức liền sẽ nhào lên đi như vậy. bọn họ đều có một loại thật không tốt dự cảm, loại này dự cảm, liền tới tự cùng Tịch Mộ Nguyệt kia tựa như thanh tùng đỉnh bạt mà kiên nghị bóng dáng, nàng ở lôi hải giữa, tốc độ nhanh như tia chớp, hoàn toàn không có bị này ảnh hưởng, những cái đó lôi lực dừng ở nàng trên người thậm chí thực nhanh chóng liền biến mất. Mọi người mỗi khi xem một cái, đều cảm thấy phi thường kinh tủng khiếp sợ, càng là liên tục đào hút không khí không ngừng. Hiên Viên Trung vốn nên hết sức chăm chú đi chống cự ngày đó mệnh lôi kiếp, rốt cuộc đến thứ năm trọng, hắn không thể có bất luận cái gì phân tâm địa phương, chính là hiện tại, hắn không thể không phân tâm, nội tâm bị thật lớn chấn động sở xâm chiếm, tâm hồ liền giống như biển rộng như vậy nhấc lên vạn trượng gợn sóng, hắn cặp kia tròng mắt cơ hồ mau trừng ra tới, lại cũng bởi vậy phân tâm bị lôi kiếp sở trọng thương, khóe miệng thượng chậm rãi có huyết chảy xuống xuống dưới. Một cái cánh tay càng là trực tiếp bị phách. Cái này làm cho Hiên Viên gia đệ tử cùng mặt khác trưởng bối sôi nổi sắc mặt đại biến, lao tổ. Lao tổ chịu đựng. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, ở thiên mệnh lôi kiếp giữa, nàng liền giống như không sợ gì cả thần chi giống nhau lạnh nhạt biểu tình cùng tràn ngập sát ý ánh mắt. Ở tay nàng thượng nhiều một phen hỏa hồng sắc bảo kiếm, phượng hoàng huyết kiếm quang mang ở lôi hải giữa đều ảm đạm không ít, nhưng là, bị Tịch Mộ Nguyệt lấy ở trên tay, sắc nhọn lại một chút không giảm. Ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Trung quát chói tai ra tiếng, kia sợi tóc vũ điệu, ánh mắt khiếp sợ nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Ngươi cảm thấy ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Hiên Viên Trung đồng tử co rụt lại, ngươi dám? Ngươi cảm thấy ta có dám hay không? Tịch Mộ Nguyệt thanh âm quả thực là so Hiên Viên Trung còn muốn cao, hơn nữa mang theo nàng kia lệnh người chấn động khí phách cùng cường đại khí tràng, quả thực là... Nếu không phải nhìn ra tới nàng mới võ tôn tam đoạn không đến tu vi, liền như vậy xem qua đi, thật sự còn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt cùng Hiên Viên Trung là cùng một đẳng cấp võ giả. Nàng khí thế, chút nào đều không thể so Hiên Viên Trung muốn ngược. Hiên Viên Trung hít sâu một hơi, hắn tận lực làm chính mình cảm xúc bình phục xuống dưới, cùng phía trước thái độ có điều bất đồng. Hắn nói, có khi nào, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Ngươi là muốn ta động thủ, vẫn là chính mình động thủ tự sát. Đương Tịch Mộ Nguyệt nói ra lời này thời điểm, Hiên Viên Trung đông nhiên một búng máu phun ra tới. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm không thấp, võ giả thính lực thị giác vốn là phi thường cường, cho nên hoàng thành ngoại bọn họ cũng đều rõ ràng nghe được, đặc biệt là Ôn Dệt Lầm cùng Ôn Ngọc Di bọn họ, ở nghe được những lời này thời điểm, thậm chí là cảm thấy có điểm quen hay, mặt sau mới đột nhiên nhớ tới, này không phải Hiên Viên Trung mới vừa đánh chết Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, cùng Tịch Mộ Nguyệt lời nói sao. Hiện tại Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng dùng những lời này tới đổ Hiên Viên Trung, Hiên Viên Trung bị khí đến hộp máu, cũng là bình thường bất quá, đổi làm là bất luận cái gì võ giả, đều có thể bị Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy cấp khí đến tâm can đau, loại này ăn miếng trả miếng, cũng liền Tịch Mộ Nguyệt có thể làm được. Hiên Viên Trung cặp mắt kia đều màu đỏ tươi vô cùng, trên người có thực trọng sát khí, nếu không phải hắn còn ở thừa nhận thiên mệnh lôi kiếp, hắn đã sớm ra tay phát lại đây. Ở nhìn đến như vậy một màn Mặc lão cùng La lão lại ở suy nghĩ sâu xa giữa, La lão đột nhiên nói, Mặc lão, khi đó ta ở tao ngộ tiến giai lôi kiếp thời điểm, nàng đi vào, lại đều đem lôi kiếp cấp hấp thu đến chính mình trên người đi, cũng là giúp ta ngăn trở kia lôi kiếp, vì sao hiện tại? Mặc lão lắc đầu, thân thể của nàng cũng ở hấp thu thiên mệnh lôi kiếp, ngươi không có chú ý tới sao? Vốn dĩ Hiên Viên Trung một người ở thừa nhận thiên mệnh lôi kiếp, nhưng là hiện tại Mặc lão mày hơi hơi một ninh, đã ở chậm rãi phát sinh biến hóa, chỉ là những người khác cũng không có chú ý tới mà thôi. Hiên Viên Trung bởi vì phẫn nộ cũng không có chú ý tới điểm này, nhưng ngươi ta hoàn toàn có thể nhìn ra tới, Hiên Viên Trung tựa hồ không có vừa rồi như vậy cố hết sức. Đây đều là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt duyên cớ. La lão đảo hút không khí, dựa theo Mặc lão ngài ý tứ tới xem, nha đầu này, liền tính là thiên mệnh lôi kiếp đều có thể trợ giúp này vượt qua. Nếu là Hiên Viên Trung cùng kia nha đầu giao hảo nói, ta có thể nói, Hiên Viên Trung hoàn toàn có thể trở thành kế Ôn gia nhân hoàng lúc sau tân một thế hệ nhân hoàng, chẳng qua, hiện tại nha đầu này là đi giết hắn. Nha đầu này như thế nào sẽ có được như thế kỳ lạ thể chất? Hai người đối thoại không có đặc biệt đi che giấu cái gì, cho nên khoảng cách đó không xa Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh đều nghe được này một phen đối thoại. Đương nhiên, hai người còn có điểm trợn mắt cứng họng, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Thí thần giết ma đưa luân hồi. Tịch Mộ Nguyệt đại khái cũng là biết chính mình thể chất sẽ đem lôi kiếp chậm rãi dẫn tới chính mình trên người, cho nên, nàng lập tức liền ra tay, ở Hiên Viên Trung một mặt thừa nhận lôi kiếp khi, ra tay đối phó hắn. Hiện tại Hiên Viên Trung vốn là bởi vì phía trước thừa nhận mấy trọng lôi kiếp thân chịu trọng thương, càng là ở toàn lực ngăn cản kế tiếp lôi kiếp, đối mặt Tịch Mộ Nguyệt công kích hắn căn bản là không có quá nhiều lực lượng, này cũng dẫn tới Hiên Viên Trung trên người thương thế càng ngày càng nặng. Như vậy một màn bị Hiên Viên gia những người khác nhìn đến, lòng nóng như lửa đốt, có chút người càng là hận không thể lập tức liền phải chạy đi vào hỗ trợ. Hiên Viên gia một vị trưởng lao chính là ở dưới tình thế cấp bách tiến vào trong hoàng thành, nhưng vừa mới bước vào kia lôi kiếp phạm vi bên trong, hắn cả người chính là một trận run rẩy, tùy theo bỗng nhiên ngã trên mặt đất, căn bản đều không có phản ứng lại đây liền. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, trong ánh mắt tràn ngập đối thiên mệnh sợ hãi. Kia trưởng lao ít nhất cũng là võ hoàng cấp bậc võ giả đi. Liền như vậy, đây là thiên mệnh lôi kiếp A, không cần Tịch Mộ Nguyệt đi vào không có việc gì, liền có thể xông vào. Kia quả thực chính là, kia Tịch Thi Di Sư rốt cuộc là ai A? Thật là cái yêu nghiệt A, như vậy đều được. 668 chương 668 đây mới là chân chính Duy Ngô Độc Tôn. 4. Thí thần giết ma đưa luân hồi. Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Hạ Hủy. Dục hỏa trùng sinh thiên cơ biến. Phượng Hoàng khắp huyết núi sông thoái. Ở Hiên Viên Trung một mặt thừa nhận thiên mệnh lôi kiếp đồng thời, hắn còn muốn phân tâm tới ngăn trở Tịch Mộ Nguyệt công kích, như vậy hậu quả cũng dẫn tới Hiên Viên Trung khí thế càng ngày càng yếu, hắn quả thực là hận đến cắn răng, Hiên Viên gia như vậy dài hơn bối ở, như vậy nhiều con cháu ở, nhưng không có một người có thể giúp được hắn, tại như vậy quan trọng thời khắc, hắn nhân sinh giữa lớn nhất một cái kiếp. Hiên Viên Trung đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng gầm gừ cùng kia lôi kiếp rơi xuống khi phát ra tới thanh âm dung hợp ở bên nhau, trong thanh âm mang theo thật sâu phẫn nộ, còn có một tia tuyệt vọng. Như vậy một màn là chấn động tính, có thể nói trừ ra nhân hoàng biến mất, lâu như vậy tới, nhất quá mức bạo một sự kiện. Ở Hiên Viên Trung chính mình thiên mệnh lôi kiếp giữa, thế nhưng bị một cái tu vi mới đến võ tôn nhị đoạn tuổi trẻ nữ tử sở công kích, không thể không nói, Hiên Viên Trung thực may mắn, lại cũng thực bi thôi. May mắn chính là, Hiên Viên Trung là thiên mệnh thay đổi lâu như vậy tới, cái thứ nhất chờ đến thiên mệnh lôi kiếp võ giả, thật đáng buồn thúc dục cũng là, tại như vậy tốt cơ hội, thế nhưng xuất hiện chuyện như vậy. Lúc này, Hiên Viên Trung đều không được lúc nhích, hắn một bàn tay bị lôi kiếp sở hủy, mặt khác một bàn tay làm ra căng thiên đương kiếp động tác, toàn thân nơi nơi đều là miệng vết thương, vừa rồi còn hâm mộ người của hắn, lúc này, đều không hề răng. Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ là đem Phượng Hoàng Huyết Kiếm trước bốn thức đều cấp phát huy ra tới, nhưng là ở thiên mệnh lôi kiếp giữa Phượng Hoàng Huyết Kiếm uy lực cũng không có thể phát huy đến nhất cực hạn, cho nên Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát liền thu hồi tới bảo kiếm, ngược lại bàn tay trần tiến lên, ở Hiên Viên ra những cái đó trưởng bối cùng đệ tử phẫn nộ tầm mắt hạ, gần người công kích Hiên Viên Trung. Một thế hệ kiêu hùng Hiên Viên Trung như thế nào đều sẽ không nghĩ đến chính mình kết cục là cái dạng này, ở phía sau. Thiên mệnh lôi kiếp thứ 6 trọng xuống dưới, hắn đã vô lực thừa nhận lôi kiếp, trong cơ thể sở hữu lực lượng đều ở cấp tốc biến mất, sinh mệnh lực cũng ở một chút biến mất, mà trước mặt tuổi trẻ nữ tử, đang ở không ngừng ra tay công kích hắn. Hắn cũng vô lực đi phòng ngự cùng phản kích. Bạo phá quyền. Bạo ảnh thiên trọng. Bạo long viêm. Tuyệt vọng, toàn bộ Hiên Viên gia đệ tử cùng trưởng bối đều đã tuyệt vọng. Ôn gia, Đại Long Thương Hội, Quân Lang Dòng Binh Đoàn. Ngạo Long Dòng Binh Đoàn, từ từ thế lực, mặc kệ là tuổi trẻ võ giả cũng hảo, vẫn là tuổi già lão giả, đều là một thân không cổ họng. Có thể cảm nhận được, thiên mệnh lôi kiếp đang ở một chút biến yếu, đó là bởi vì, Hiên Viên Trung hắn. Hiên Viên Trung hơi thở đang ở một chút biến yếu, hắn không cứu. Mây lửa đột nhiên toát ra tới những lời này. Lan Thuận Gió im miệng không nói, chẳng qua kia đáy mắt chỗ sâu tròng, kia vô cùng chấn động cảm xúc còn không có biến mất. Lôi kiếp càng ngày càng nhỏ, đến mặt sau liền không phải thiên mệnh lôi kiếp, là giống nhau bình thường lôi kiếp, cũng ở một chút biến mất. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đã mệt thở hồng hộc không ngừng, trên trán toát ra đầu đại mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên là ở vừa rồi công kích giữa tiêu hao quá lớn, hơn nữa nàng bản thân phía trước đã bị Hiên Viên Trung sở trọng thương nguyên nhân. Hiên Viên Trung ngã trên mặt đất, hai tròng mắt trừng rất lớn, ngoài thành Hiên Viên ra đệ tử khóc. Hô to ra tiếng, quả thực là quá tuyệt vọng. Bọn họ Hiên Viên gia tương lai nhân hoàng, cứ như vậy ngã vào bọn họ trước mặt, bọn họ lao tổ tông, năm đó quát tháo tinh la thành Hiên Viên Trung, cứ như vậy chết ở một cái danh điều chưa biết nữ tử trên tay. Đúng vậy, có lẽ Tịch Mộ Nguyệt còn không tính quá nổi danh, nhưng là hôm nay lúc sau, mặc kệ là nàng y lý thuật cũng hảo, vẫn là nàng trở thành luyện dược sư thân phận, cũng hoặc là hiện tại phát sinh sự tình, đều sẽ khiếp sợ toàn bộ đại lục. Thiên mệnh lôi kiếp rốt cuộc biến mất. Nay tòa ngầm hoàng thành cũng rốt cuộc hồi phục bình tĩnh. Ở xác nhận Hiên Viên Trung thật sự đã tắt thở sau, Tịch Mộ Nguyệt cũng không màng ngoài thành tầm mắt mọi người, hãy còn một ngông ngồi dưới đất, sau đó móc ra đan dược tới cấp chính mình chữa thương. Lao tổ, ta phải vì ngươi báo thủ, giết cái kia yêu nữ. Không biết là ai hô to một tiếng, lập tức liền có Hiên Viên gia đệ tử vọt vào trong hoàng thành, bất quá những cái đó đệ tử còn chưa tới Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Hai cái lao dây lát liền tới đến Tịch Mộ Nguyệt trên không, kia tốc độ quả thực là mau đến thấy không rõ lắm, chờ đến một ít võ giả nhìn đến khi, kia hai cái lao công kích đều mau rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên đỉnh đầu tới, này hai người là cùng Hiên Viên Trung tể danh Hiên Viên gia tiền bối. Bởi vì phẫn nộ, cho nên trước tiên đánh chết Tịch Mộ Nguyệt. Không có thiên mệnh lôi kiếp, những người đó liền có thể công kích nàng, lúc này Tịch Mộ Nguyệt cũng là tiêu hao quá lớn. Thực rõ ràng tốc độ đều không có nhanh như vậy. Mộ Nguyệt, Mộ Nguyệt, Vương Nguyên cùng công tử thương bọn họ tốc độ xa xa không đuổi kịp Hiên Viên gia lão tiền bối. Đúng lúc này, nháy mắt thời gian, mặc kệ là Mặc lão cũng hảo, vẫn là La lão, vẫn là Triệu Ngọc Trinh thượng nham, Mây Lửa, Lan Thuận Gió, Diệp Thiên Thuận đám người, đều xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt bên người. Mặc lão cùng Triệu Ngọc Trinh đều là đồng thời ra tay chặn kia hai cái lão công kích. Ôn Trung Mặc, Triệu Ngọc Trinh, các ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Hiên Viên gia đối nghịch không thành? Tóc trắng xóa lão giả có một cái mùi hưng, hắn giận dữ ra tiếng, sắc bén ánh mắt càng là trực tiếp liền nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiên Viên sử, có chuyện gì hảo sinh thương lượng không được, vì sao nhất định phải động thủ đâu? Mặc lao thoạt nhìn thực hòa khí, nhưng này đáy mắt sắc thật sắc bén hàn quang. Ôn Quá Thanh cùng Ôn Ngọc Di Ôn Dệt Lâm mấy người đều kinh ngạc. Bọn họ Ôn gia lão tổ như thế nào sẽ? Nói thượng nham bọn họ đứng ra là Ôn Quá Thanh có thể nghĩ đến, chính là không rõ Mặc lão cùng La lão như thế nào liền đứng ra. Nguyên lai này hai người kỳ thật là Ôn gia tổ tông. Tịch Mộ Nguyệt cũng là hiện tại mới biết được. Thương lượng. Ôn Trung Mặc, sự tình không phải phát sinh ở ngươi Ôn gia, ngươi đương nhiên có thể nói mát, hôm nay nàng này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một người khác Hiên Viên Ba Lang Bạo giống ra tiếng. Thanh âm liền giống như sấm đánh giống nhau vang dội. Ta đan tháp đại tái xuất sát giả, há là ngươi Hiên Viên gia muốn giết liền giết. Triệu Ngọc Trinh tuổi trẻ thời điểm không hổ là nữ trung hào kiệt, nay một giọng giống đi ra ngoài quả thực liền không thua kém Hiên Viên Ba Lang khí thế. Triệu Ngọc Trinh, nàng giết ta Hiên Viên gia lão tổ. Hiên Viên Thiên Đại giống ra tiếng, nhưng là ngay sau đó một cái tắt thanh âm vang lên. Tên của ta há là ngươi loại người này nói kêu liền kêu. Hiên Viên Thiên bị này một cái tắt cấp đánh ốc, nửa ngày không hoàn hồn. Thượng Nham sờ sờ chính mình trong râu, không để bụng biểu tình, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra lời này, Hiên Viên Trung nơi nào nhân vật. Đều có thể bị một tiểu cô nương cấp giải quyết, thuyết minh cũng không gì tác dụng, các ngươi Hiên Viên gia người tài ba như vậy nhiều hà tất khẩn trương. Thượng Nham không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này thiếu chút nữa không đem Hiên Viên gia người cấp tức chết. Mọi người đều là rõ như ban ngày. Chỉ có Tịch Mộ Nguyệt một người có thể đi vào thiên mệnh lôi kiếp trong phạm vi, nàng ám toán ở độ kiếp Hiên Viên Trung, thế nhưng còn nói bọn họ lao tổ vô dụng. 669 chương 669 đây mới là chân chính Duy Ngô Độc Tôn. Nam. Đổi làm ngươi, ngươi có thể toàn thân mà lui. Bọn họ Hiên Viên gia nhân hoàng à, liền kém như vậy một chút, liền có thể trở thành nhân hoàng, nhưng là hiện tại. Các loại hối hận bất đắc dĩ đan xen. Hiên Viên Thiên thậm chí suy nghĩ, lúc trước nếu là không có cùng Tịch Mộ Nguyệt trở mặt thật là tốt biết bao. Nói vậy, bọn họ Hiên Viên gia liền sẽ tân ra đời một vị nhân hoàng, cũng là kê Ôn gia nhân hoàng lúc sau nhân hoàng. Bọn họ Hiên Viên gia cũng đem nên đón càng cường thịnh thế, nhưng là hiện tại hết thảy đều trở thành bọt biển, không chỉ có không có nhân hoàng, càng quan trọng là bọn họ Hiên Viên gia vương bài chi nhất lao tổ thế nhưng chết thảm tại đây. Hối hận không ngừng, hận không thể. Thượng Nham, đừng tưởng rằng ngươi là đan tháp tháp chủ, lão phu liền sẽ sợ ngươi, tính lên lão phu số tuổi so ngươi còn đại. Bối phận so ngươi còn cao. Hiên Viên Sử trầm giọng nói. Thượng Nham tấm tắc hai tiếng, đại lục này là nắm tay vì đại, chẳng lẽ tiền bối ngươi không hiểu. Thượng Nham chính là cố ý nói như vậy, Hiên Viên Sử nơi nào nghe không hiểu, sắc mặt của hắn trầm hạ tới, so với kia hắc oa còn muốn tới hắc trầm. Đại lục này là nắm tay lớn nhất, mọi người đều biết, chính là ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, một thế hệ kiêu hùng Hiên Viên trung thế nhưng này đây như vậy phương thức chết thảm. Các ngươi đan tháp rốt cuộc là có ý tứ gì? Hiên Viên Sử nguy hiểm nói. Còn có thể có ý tứ gì? Chúng ta đan tháp người bảo lãnh. Triệu Ngọc Trinh quát. Lời này mới nói xong, Hiên Viên Sử đột nhiên một bước lên trời, Triệu Ngọc Trinh cũng biết hắn là có ý tứ gì, ngay sau đó đối thượng Hiên Viên Sử, hai vị lao tiền bối ở trời cao nộp lên chiến, kia tốc độ, người bình thường căn bản là thấy không rõ lắm. Chúng ta Ôn gia cũng người bảo lãnh. Mặc lao tử từ nói, hắn nói không thể nghi ngờ làm Hiên Viên gia đệ tử cùng trưởng bối trong lòng đều chắt một cây thứ, Ôn gia trước nay đều là cái loại này thích bảo trì trung lập thái độ, tương đối điệu thấp, lại không nghĩ rằng lúc này đây, thế nhưng đứng ra trợ giúp kia Tịch Mộ Nguyệt. Chúng ta thần ý gì các cũng người bảo lãnh. Mây Lửa không có bất luận cái gì chần chờ đứng ra biểu đạt chính mình lập trường, Tịch Mộ Nguyệt cũng coi như là bọn họ thần ý gì các đệ tử, bọn họ đương nhiên muốn bảo nàng. Liền không nói nha đầu này tiềm lực, đoạt mệnh ma đằng sự tình, liền cũng đủ làm thần ý gì các coi trọng nàng. Chúng ta Ngạo Long Dung binh đoàn cũng người bảo lãnh. Tuy rằng Ngạo Long Dung binh đoàn thế lực không coi Ôn gia cùng thần ý gì các đan tháp thế lực đại, nhưng Diệp Thiên Thuận vẫn là không chút do dự đứng ra. Liền không nói Tịch Mộ Nguyệt thật tình làm Diệp Thiên Thuận thực thưởng thức, Tịch Mộ Nguyệt lúc trước ở năm núi vây quanh thời điểm, liền đã cứu Diệp Thiên Thuận mệnh, nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt ra tay nói, chỉ sợ Diệp Thiên Thuận đều không ở nơi này. Hiên Viên gia người quả thực là hận nghiến răng nghiến lợi, kia Hiên Viên Ba Lăng sắc mặt liền cùng một cái vị pha màu giống nhau đổi tới đổi lui. Một cái đan tháp cùng thần y các đã đủ khó chơi, hiện tại ngay cả Ôn gia cùng Ngạo Long Dung binh đoàn cũng tham dự tiến vào, này quả thực là quá làm người bực hỏa. Chính là A. Hiên Viên Ba Lăng bọn họ chính là không chịu dễ dàng thiện bãi cam hưu, một đám người liền ở đảng kia rằng co lên. Trời cao thượng Hiên Viên Sử cùng Triệu Ngọc Trinh đánh phi thường kịch liệt, đã có thể vào lúc này, Hiên Viên Sử lại không biết dùng biện pháp gì, làm Triệu Ngọc Trinh hành động chậm nửa nhịp. Hiên Viên Sử cũng dừng lại động tác, nhưng đây là một cái thủ thuật che mắt. Tịch Mộ Nguyệt toàn thân lông tơ đều mau dựng thẳng lên tới, nàng biết nguy hiểm lại tới gần, hơn nữa lập tức liền phải rơi xuống nàng nhất trí mạng vị trí thượng, cố tình đúng lúc này, nàng bị nhốt ở, vô hình giữa thật giống như có một đôi tay nắm lấy tay nàng chân, làm nàng vô pháp hành động. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trợn trừng lớn, mặc mặt già sắc biến đổi, cẩn thận. Đương Mặc Lão cùng La Lão đánh tới thời điểm, Hiên Viên Ba Lăng lại như là sớm có đoán trước như vậy, chắn hai người trước mặt. Ngươi cái này đê tiện vô sỉ hỗn lão nhân. Thượng Nham phá mắng một tiếng, Hiên Viên Thiên cùng Hiên Viên Huyền hai người lại là lập tức phát lại đây, cuốn lấy Thượng Nham, Hiên Viên ra những người khác cũng đều ở trong nháy mắt kia động thủ, vì Hiên Viên Sử tranh thủ kia một hai giây thời gian. Đừng nhìn một hai giây thời gian phi thường đoạn, nhưng là đối với cao thủ chi gian giao chiến tới nói, đó chính là quyết định sinh tử mấu chốt. Này một hai giây thời gian, Hiên Viên Sử là có thể mệnh trung Tịch Mộ Nguyệt chí mạng điểm. Hắn biết Tịch Mộ Nguyệt nhìn như mảnh mai tu vi cũng không cao, nhưng là sức chiến đấu lại phi thường cường hãn, thả phi thường giàu hoạt, cho nên trực tiếp liền tỏa định nàng hành động. Mắt thấy công kích liền phải rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên đỉnh đầu khi, mọi người tâm cũng đều sôi nổi nhắc tới, Hiên Viên gia là bị buộc quá độc ác, cho nên cũng mặc kệ có phải hay không sẽ bị truyền đều danh. Dù sao chính là muốn đem Tịch Mộ Nguyệt tru sát tại đây. Đi tìm chết đi. Đến từ Hiên Viên Sử trên người kia cổ nguy hiểm lực lượng cũng hoàn toàn bùng nổ mở ra, liền tính là hiện tại có người ra tay tới cứu Tịch Mộ Nguyệt, phỏng chừng cũng không có cách nào có thể từ Hiên Viên Sử trên tay tồn tại cứu nàng, nhưng là có một người. Có một người có thể. Phong thực nhẹ, liền như vậy một sợi thanh phong thổi qua, mọi người ở đây đều trừng lớn đôi mắt thời điểm. Thượng Nham, Mặc Lão La Lão, Hiên Viên Thiên, Hiên Viên Huyền, còn có Hiên Viên Ba Lăng trên mặt đều có huyết, màu đỏ tươi huyết. Thời gian liền phảng phất yên lặng giống nhau, an tịnh giống như liền châm ngã xuống thanh âm đều có thể nghe được. Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, bưng kín đôi môi, kia đôi mắt trừng lớn tới rồi cực hạn, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Hôm nay, là Hiên Viên gia sử thượng nhất bi thôi một ngày. Đầu tiên là Hiên Viên Trung lấy như vậy bi thảm phương thức chết ở bọn họ trong tầm mắt, hiện tại cảnh tượng tới một cái đại nghịch chuyển, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có bị sát hại, cũng không có giống bọn họ đoán trước như vậy bị Hiên Viên Sử sở đánh trúng, ngược lại, là Hiên Viên Sử bị bạo đầu, trực tiếp tính cả thần thức đều bị phá hủy, một kích mà thôi, trực tiếp cứ như vậy giải quyết Hiên Viên Sử. Thật sự, liền ở trong nháy mắt kia phát sinh sự tình mà thôi, trên mặt máu tươi vẫn là ấm áp, mà Hiên Viên Ba Lăng bọn họ mới phản ứng lại đây. Nhu chỉ đem Tịch Mộ Nguyệt từ trên mặt đất ôm lên, một cái thực nhẹ nhàng công chúa ôm, nếu không phải kia thuần trắng quần áo thượng vết máu, thật sự, một chút đều nhìn không ra tới. Sẽ là hắn động tay. Liền Mặc Lao cùng La Lão đều phi thường giật mình, không đúng, phải nói, ở đây không có người không giật mình, bao gồm ông Nguyên đều bị Nhu chỉ ra tay cấp khiếp sợ tới rồi. Trước kia hắn liền biết Nhu công tử phi thường cường, nhưng là cực nhỏ nhìn đến hắn ra tay. Hiện giờ, ở nhìn đến kia một màn thời điểm, đã không biết muốn như thế nào đi hình dung tâm tình của hắn. Lao tổ. Than khóc thanh, Hiên Viên gia đệ tử đã ở vào một loại hỏng mất bên cạnh. Lao tổ. Lao tổ tông. Ngắn ngủn mấy cái canh giờ thời gian mà thôi, đầu tiên là Hiên Viên Trung chết thảm, sau đó lại là Hiên Viên Sử ở bọn họ trước mặt bị người một trưởng đánh gục. Đã không có cách nào tới hình dung bọn họ trong lòng cực kỳ bi ai. Gió nổi lên, Nhu chỉ tóc dài theo gió mà vũ, cặp kia xinh đẹp màu tím đồng tử, có cực hạn lạnh nhạt. Hắn xuất hiện, giống như là chúa tể thế gian hết thảy vương giả, lại mỹ không giống kia thế gian người, như là trên 9 tầng trời thần chi. Cao cao tại thượng, bạc tình đạm mạc. 670 chương 670 là sinh khí sao? Hiên Viên gia quả thực là tổn thất quá lớn. Đầu tiên là Hiên Viên Trung, sau là Hiên Viên Sử, một ngày chi gian, ngắn ngủn mấy cái canh giờ, liền tổn thất hai vị lao tổ. Chiến. Hiện giờ cái dạng này như thế nào chiến? Sau lại tuổi trẻ nam tử trực tiếp liền nhất chiêu đem Hiên Viên Sử cấp đánh chết, mặc dù là Triệu Ngọc Trinh Hòa Thượng Nham bọn họ đều khiếp sợ đến tột đỉnh, hiện tại Hiên Viên ra lại ra tay nói, kết quả thực chính là tự tìm tử lộ. Không chuẩn đái ở Thiên Cực Sơn đệ tử đều không thể tồn tại trở về. Mang theo bi thống cùng phẫn hận, Hiên Viên Ba Lang dẫn dắt gia tộc đệ tử cùng trưởng lao từ Hoàng Thành rút khỏi, rời đi Thiên Cực Sơn, trở về Tinh La Thành. Tịch Mộ Nguyệt ở nhìn đến Hiên Viên gia người sau khi rời đi lúc này mới nặng nề nằm ở Nhu chỉ trong lòng ngực đã ngủ, chủ yếu là quá mệt mỏi, tiêu hao cũng quá lớn, Nhu chỉ vừa xuất hiện, cái loại này cảnh giới cùng phòng bị tức khắc liền lơi lỏng xuống dưới. Nay một ngủ, Tịch Mộ Nguyệt chính là ngủ một ngày một đêm thời gian. Xa ở một cái khác thần bí mà cảnh. Tôn kính bệ hạ, chúng ta đã phát hiện phi thường phù hợp điều kiện một vị tuổi trẻ nữ tử, trừ bỏ dung mạo thượng không có đạt tới khuynh thành tuyệt sắc tiêu chuẩn ngoại, mặt khác hết thể đều phi thường phù hợp. Úc! Thanh linh dễ nghe thanh âm chậm rãi vang lên. Bệ hạ, lúc này đây tuyệt đối phi thường phù hợp điều kiện, thần linh kính thượng có động tĩnh, bất quá. Bất quá cái gì? Vị nào cũng ở, cũng cùng vị kia phù hợp điều kiện cô nương quan hệ mật thiết. Đông nhiên một chút, nàng đứng dậy, khuôn mặt thượng ẩn ẩn mang theo hưng phấn cùng kích động, cặp kia màu tím đồng tử cũng là nở rộ đẹp màu tím quan mang. Nàng nói, đi, mang ta đi xem thần linh kính. Xài bước theo phía trước người cùng tiến vào vẻ ngoài thoạt nhìn cổ xưa mà lại tương đối thành cũ cổ điện giữa, đẩy ra cửa điện là có thể cảm nhận được đến từ trong điện phát ra thần thánh hơi thở. Một mặt hình tròn gương đồng thượng vải đỏ bị xốc lên, gương đồng thượng có chút nhiều rậm rạp hoa văn, thoạt nhìn liền không tầm thường. Thần linh kính chậm rãi hiện ra như vậy một bộ cảnh tượng tới, vậy hạ, đây là hai cái canh giờ trước phát sinh sự tình, vì làm ngài tới tham khảo, cho nên nô tài làm thần linh kính ký lục hạ phát sinh qua sự tình. Thần linh kính, thiên lôi cuồn cuộn, kia không phải giống nhau thiên lôi, mà là thiên mệnh lôi kiếp sở rơi xuống lôi. Ở kia thoạt nhìn cực kỳ khủng bố thiên lôi giữa, một cái bóng dáng ánh vào tầm mắt giữa, tấm lưng kia kiên nghị giống như thanh tùng giống nhau, liền tính đại tuyết áp thanh tùng, đều sẽ không uốn lượn xuống dưới. Cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa, phảng phất thiên sập xuống đều sẽ không cong một chút eo. Cái này bóng dáng nàng một chút đều không xa lạ. Nàng nhìn đến nàng là thế nào ở lôi kiếp giữa ra tay giết mặt khác một người. Loại này thể chất. Bậy hạ. Loại này thể chất là vạn năm đều khó gặp, cũng là nhất thích hợp lời nói còn không có nói xong đã bị nàng vươn tới tay cấp đánh gãy. Nàng hiếp mắt, thấy được Nhu chỉ ra tay, đặc biệt là nhìn đến hắn như thế thân mật ôm nàng khi, trong lòng vẫn là nhịn không được có ghen ghét. Cứ việc nàng đã sớm biết bọn họ chi gian quan hệ. Ta đã biết. Bậy hạ, kia ngươi tính như thế nào làm? Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại sau đã qua đi một ngày một đêm thời gian. Nàng mở to mắt nhìn đến không phải xanh thẳm không trùng, mà là nhu chỉ cặp kia hơi hơi đóng lại tới hai tròng mắt. Giờ này khắc này, hắn chính dựa vào một viên cổ xưa trên thân cây, trong lòng ngực ôm Tịch Mộ Nguyệt, đầu hơi thiên, một đầu như tơ tóc dài khuynh sái mà xuống, cả người tản ra an tĩnh mà nhu hòa hơi thở. Có lẽ là nhận thấy được Tịch Mộ Nguyệt đã tỉnh, nhu chỉ chậm rãi mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng thật giống như trào ra tới rất rất nhiều nước đường giống nhau, nói không nên lời ngọt. Nàng vươn tay tới, ôm nhu chỉ cổ, ta đói bụng. Nói ra thanh âm còn mang theo một tia khàn khàn cùng khô khốc. Nhu chỉ cũng không có nói lời nói, mà là bình tĩnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt, dùng cặp kia đẹp hơn nữa giống như có thể nói giống nhau đôi mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Đôi mắt thật sâu, dường như trang một cái áp xúc tiểu vũ trụ giống nhau, lại giống như cất giấu toàn bộ sao trời, càng giống có vô số kim cương vụn ở bên trong. Bị như vậy một đôi mắt nhìn, cũng may Tịch Mộ Nguyệt thừa nhận năng lực cường, bằng không đổi làm mặt khác nữ tử, phỏng chừng đã sớm bị mê choáng qua đi. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn hỏi hắn làm gì như vậy nhìn chính mình, ai biết giây tiếp theo, Nhu chỉ đột nhiên một bàn tay vòng đến Tịch Mộ Nguyệt phía sau, chế trụ nàng đầu. Môi thực mau liền rơi xuống, thật mạnh hôn lên Tịch Mộ Nguyệt môi. Hơn nữa Nhu chỉ nụ hôn này thật sự là quá mức với dùng sức. Tịch Mộ Nguyệt đều cảm giác chính mình môi đều mau tê dại, cố tình Nhu chỉ lại gắt gao chế trụ nàng đầu không buông ra nàng. Nhu chỉ nụ hôn này còn mang theo một loại trừng phạt ý vị. Càng quá mức chính là, Nhu chỉ còn rảo phá Tịch Mộ Nguyệt môi, có mùi máu tươi hương vị khuyết tán ra tới, tràn ngập ở hai người môi khăng giữa. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên đẩy ra Nhu chỉ, hắn trên môi có một mạt đỏ bừng, làm Nhu chỉ thoạt nhìn càng là vạn phần yêu nghiệt, đặc biệt là hiện tại hơi hơi dơ lên khỏe mắt, có một mặt nói không nên lời yêu dã, làm hắn cả người thoạt nhìn có một loại khác mị hoặc ở bên trong. Giữa mày sở phát ra khí chất, làm người cảm thấy như là vào đông một mạt tấm dương. Phi thường mâu thuẫn chính là, lại giống băng, ngày mùa hè khối băng, lại là làm người có chút xem không hiểu. Ngươi làm gì? Tịch Mộ Nguyệt mạt mạt trên môi vết máu. Nhưng là Nhu chỉ ánh mắt càng thêm sâu thẳm, hắn nói cái gì đều không có nói, bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt đôi tay khâu ở phía trên, thực bá đạo động tác, lại một lần hôn lên nàng môi, hơn nữa theo môi rơi xuống bóng loáng tinh tế cổ thượng, khiến cho Tịch Mộ Nguyệt từng trận dùng mình. Là sinh khí sao? Nhu chỉ cực nhỏ sẽ như vậy, Tịch Mộ Nguyệt vốn là muốn dò hỏi, nhưng vẫn là không hỏi ra tới, hẳn là sinh khí. Trách cứ chính mình quá mức lỗ mãng, kia sẽ hiên viên xử thật sự quá mức đê tiện, nếu không phải Nhu chỉ đột nhiên xuất hiện nói, Tịch Mộ Nguyệt hiện tại chỉ sợ cũng tính bất tử, cũng sẽ trọng thương. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, vẫn là làm hắn trước xin bất giận rồi nói sau. Cái loại này quen thuộc cảm giác lại lần nữa nảy lên tới, Nhu chỉ thấy Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện sau, trực tiếp liền thay đổi một động tác, làm nàng chính diện đối với hắn, ngồi ở hắn trên người. Hắn môi rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt bên tai, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình toàn thân đều mềm, một loại ngứa nói không nên lời cảm giác. Theo cổ đường cong trượt xuống dưới, nhưng là Nhu chỉ không có tiếp tục đi xuống, mà là đem đầu chôn ở nàng cổ, như là thở dài như vậy, lại mang theo bất đắc dị ngữ khí, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ mới là. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, đang muốn hỏi cái gì làm sao bây giờ, há liêu Nhu chỉ đột nhiên vươn tay tới ôm chặt lấy Tịch Mộ Nguyệt, như vậy như là sẽ mất đi nàng giống nhau, rồi lại không nghĩ mất đi nàng, ôm chặt lấy nàng không bỏ, thậm chí là có một loại tưởng xoa tiến chính mình trong thân thể xúc động. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên cảm giác được Nhu chỉ cô độc. Như vậy cường đại hắn, này sẽ trên người thế nhưng không có cảm giác an toàn. 671 chương 671 cô tịch. Tịch Mộ Nguyệt thậm chí đều có chút không thể tin được chính mình cảm giác, cũng thật ở trên người hắn cảm giác được, cái loại này cô tịch cảm. Nhu chỉ không nói gì, Tịch Mộ Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo, nàng vươn tay tới vô vô hắn phía sau lưng, như là trấn an như vậy. Không khí đột nhiên liền trầm mặc xuống dưới, liền ở Tịch Mộ Nguyệt nghị quyết định muốn nói chút gì đó thời điểm, một tiếng sói chu xuất hiện, hơn nữa vẫn là phi thường hưng phấn tiếng sói chu. Tịch Mộ Nguyệt từ Nhu chỉ trên người xuống dưới, quay đầu đi xem bên trái phương hướng, liền thấy một đầu hồng lang hướng tới bên này phương hướng chạy như điên mà đến, kia đầu hồng lang thể tích liền cùng bình thường dã lang thể tích không sai biệt lắm đại. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đầu tiên còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, sau lại nhìn đến nó kia trên người độc đáo nhan sắc phát mao lúc này mới xác định là hiên viên trung phía trước sở thả ra hồng lang, chẳng qua thể tích thu nhỏ không. Ít. Này đầu hồng lang phía sau là. Là. Tịch mộ nguyệt phi thường xấu hổ, kia không phải nhị ngốc sao. Lần trước tịch mộ nguyệt không bắt được nhị ngốc, làm nó chạy mất, mặt sau nhị ngốc cũng đều không có xuất hiện. Nhị ngốc phía trước dị thường kỳ thật cũng chính là bị âm linh sở cối người, cho nên mới có vẻ vạn phần quái dị, lúc này đi xem nhị ngốc, bộ dáng là không có như vậy kỳ quái, chẳng qua. Kia cổ hưng phấn bộ dáng, còn có đầu lưỡi đều ở tích nước miếng, rõ ràng chính là nhìn phía trước kia đầu hồng lang. Ở động dục, tịch mộ nguyệt xấu hổ vô cùng. Ngao ngao ngao ngao. Cái này nhị ngốc, trong mắt thế nhưng đều không có tịch mộ nguyệt, đuổi theo kia đầu hồng lang. Hưng phấn ngao ngao ngao kêu. Nhưng thực rõ ràng, phía trước kia đầu hồng lang đối nhị ngốc không có hứng thú, nhưng là nhị ngốc liền kiên trì không ngừng, một hai phải đem lang mỹ nhân thượng mới được. Kia tiểu đề tử quả thực là nhảy nhót hoan a. Hồng lang từ tịch mộ nguyệt trước mặt chạy như bay mà qua, nhị ngốc cũng từ tịch mộ nguyệt trước mặt chạy qua, nhưng là thứ này thế nhưng đột nhiên dừng lại, lùi lại vài bước, xem xét tịch mộ nguyệt liếc mắt một cái, kia sắc mị mị đôi mắt nhỏ. Như là ở nói cho tịch mộ nguyệt, nó gặp được chân ái lạc. Tịch mộ nguyệt khỏe miệng chịu chịu, hy vọng ngươi tốt nhất là thu phục nó, chị không được nói, ngươi cũng liền không cần đã trở lại. Hiên viên trung đã chết sau, kia đầu hồng lang cũng trở thành vô chủ chi thú, tịch mộ nguyệt vẫn là tương đối để ý kia đầu hồng lang thực lực, nếu là nhị ngốc có thể thu phục nó nói, hồng lang lấy chồng theo chồng gả lang tùy lang, đến lúc đó tự nhiên cũng chính là tịch mộ nguyệt bên này thú. Nhị ngốc ở tiếp tục đuổi theo hồng lang thời điểm, nghe được tịch mộ nguyệt nói lời này, phi thường cao ngạo ánh mắt xem xét nàng liếc mắt một cái, kia đôi mắt nhỏ thật giống như đang nói, kia tuyệt đối là không thành vấn đề. Nhị ngốc tiếp tục truy mẫu lang đi. Tịch mộ nguyệt quay đầu liền đối thượng nhu chỉ cặp kia đôi mắt, cùng vừa rồi bất đồng, lúc này nhu chỉ tựa hồ là khôi phục lại, hắn nói, đầu năm nay, lang đều bắt đầu động dục, chúng ta có phải hay không nên trở về tẩy tẩy sinh hài tử đi. Tịch mộ nguyệt một chốc một lát thật đúng là không có phản ứng lại đây, chờ đến bừng tỉnh, nàng nhìn nhu chỉ ánh mắt lại quái quái, gia hỏa này có phải hay không động kinh. Vừa rồi còn lộ ra như vậy cảm xúc tới, lúc này, da mặt lập tức liền biến dày. Nhu chỉ vươn tay ôm lấy tịch mộ nguyệt vòng eo, bước nàng gần sát chính mình, ở nàng bên thai bật hơi, đi sao? Kia ngữ khí quả thực là ái muội đến làm người cảm thấy mặt đỏ a. Tịch mộ nguyệt đột nhiên ở nhu chỉ trên mặt chụp một chút, còn rất thanh thúy thanh âm. Làm gì chúng ta? Ta liền xem ngươi có phải hay không choáng váng, nguyên lai không đốc. Nhu chỉ. Tịch mộ nguyệt hắc hắc cười hai tiếng, lộ ra một hàm răng trắng tới. Bình thường liền hảo, vừa rồi như vậy nhu chỉ thật sự là quá không bình thường. Tịch mộ nguyệt vốn là tính toán dò hỏi nhu chỉ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng vẫn là không hỏi ra tới. Nàng dắt nhu chỉ tay. Chúng ta đi tìm ông Nguyên bọn họ. Nhu chỉ sờ sờ tịch mộ nguyệt khuôn mặt, tịch mộ nguyệt ở hắn tay thu hồi đi phía trước lại đột nhiên lập tức bắt lấy, dán chính mình gương mặt cọ cọ, cảm ơn ngươi. Đối với tịch mộ nguyệt đột nhiên nói ra cảm ơn ngươi, Nhu chỉ cũng không có dò hỏi vì cái gì, hắn chỉ nói, thật muốn cảm ơn ta nói, buổi tối lại cảm ơn ta. Tịch mộ nguyệt nghe xong lời nói sau thoải mái cười to, ngươi cái này manh lưu. Nàng cười rộ lên thời điểm mặt mày quang mang lập lòe, cực kỳ giống chân trời tươi đẹp mà sán lạn dương quang. Ở tịch mộ nguyệt ngủ ngày này một đêm thời gian, về nàng tin tức cũng sớm đã chuyển quay lại Tinh La Thành, sau đó lấy bay nhanh tốc độ hướng tới đại lục các địa phương tản đi ra ngoài. Hiện giờ tịch mộ nguyệt còn không biết tên nàng bắt đầu vang vọng đại lục. Nàng còn ở Thiên Cực Sơn ngầm trong hoàng thành, cùng Nhu chỉ cùng đi tìm ông Nguyên công tử thương bọn họ. Tìm được Ngạo Long Dung binh đoàn nơi giờ địa phương, nghe được ở Hoàng Thành sau hẻo lánh nơi ra điểm sự tình, giống Diệp Thiên Thuận bọn họ toàn bộ đều đi qua. Tịch mộ nguyệt căn cứ địa chỉ cũng đi trước bên kia, bất quá ở càng ngày càng tới gần thời điểm, Nhu chỉ mày lại đột nhiên gian nhíu lại, sau đó đồng tử cũng trở nên sâu thẳm đến cực điểm. Mộ nguyệt, ngươi tỉnh, trên người thương thế có khỏe không? Công tử thương quay đầu liền thấy được tịch mộ nguyệt cùng Nhu chỉ. Vội vàng tiến lên đây lo lắng đánh giá tịch mộ nguyệt trên dưới. Ta không có việc gì, phía trước phát sinh khi nào, như thế nào như vậy nhiều người ở vây quanh. Công tử thương còn không có đáp lời, liền nghe được viên trí kiệt tương đối nghiêm túc thanh âm vang lên. Mộ nguyệt, chúng ta ở phụ cận tìm được một khối vạn về thạch, còn còn có phát hiện cái này địa phương. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Bên cạnh Nhu chỉ đôi mắt cùng càng sâu, mà Mục Kiêu vừa lúc quay đầu xem ra. Mục Kiêu biểu tình cũng không phải quá hảo, giữa mày ẩn ẩn có lo lắng. Tịch Mộ Nguyệt hoàn hồn tới lập tức hướng tới Viên Trí Kiệt cùng đám người phương hướng đi đến, giống Diệp Thiên Thuận, còn có Thượng Nham bọn họ đều ở đây. Viên Trí Kiệt trên tay cầm đúng là vạn về thạch, Tịch Mộ Nguyệt vạn về thạch đã. Vạn về thạch thượng hoa văn rất sâu, là phi thường kỳ quái ký hiệu. Theo những người khác tầm mắt nhìn lại, Tịch Mộ Nguyệt thấy được một cái hắc động. Đối, chính là hắc động, ngầm hắc động, bên trong phát ra chính là một loại hư không nguy hiểm lực lượng, làm người không dám tới gần. Này liền làm Tịch Mộ Nguyệt nhớ tới Tô Thành Công phía trước nói qua nói. Vạn về thạch xuất hiện. Sau đó lại xuất hiện này ngầm hắc động tới, chẳng lẽ nói. Này ngầm hắc động cho người ta một loại thần bí mà không dám tới gần cảm giác, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người không dám tới gần, liền có một người lính đánh thuê hướng tới hắc động phương hướng đi qua đi. Hắn chậm rãi tới gần, còn có người kêu hắn phải cẩn thận. Kia lính đánh thuê tới gần qua đi, thấy không có gì nguy hiểm, không khỏi lại tới gần không ít, cuối cùng thấy không phát sinh sự tình gì, thế nhưng vươn tay đi, há liêu vào lúc này thân thể hắn lại đột nhiên hướng bên trong đảo đi. Cả người hoàn toàn đi vào hắc động, theo sau lại là nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết. Làm ở đây người đều sởn tóc gáy không thôi. Hiện trường đột nhiên phi thường an tĩnh đến thậm chí liền lẫn nhau tiếng hít thở đều có thể nghe được. Hắn đã chết sao? Đột nhiên có một võ giả dò hỏi ra tiếng tới, đánh vỡ an tĩnh không khí. Hẳn là đi. Đó là cái quỷ gì, giống như có thể nuốt người. 672 chương 672 công tử thương biến mất. Tịch Mộ Nguyệt đi xem Triệu Ngọc Trinh còn có Thượng Nham bọn họ, liền thấy bọn họ mày lúc này hung hăng túc ở bên nhau, như là ở suy tư cái gì. Ở đây rất nhiều võ giả cũng không biết vạn về thạch sự tình, giống như vậy hắc động càng là lần đầu tiên gặp qua. Tô Thành Công không phải, Tịch Mộ Nguyệt lục ca chính là rớt vào như vậy màu đen huyệt động giữa, chẳng qua còn mang theo kia vạn về thạch cùng nhau. Thứ này là cái gì ngọn ý? Công tử thương từ Viên Trí Kiệt trên tay tiếp nhận vạn về thạch ở đánh giá, cảm thấy thứ này thoạt nhìn có điểm kỳ quái cùng quỷ dị. Mọi người đều phi thường tò mò, lại cũng không dám giống vừa rồi lính đánh thuê như vậy đi tới gần kia màu đen huyệt động phụ cận, liền sợ cùng kia lính đánh thuê giống nhau đột nhiên bị nuốt vào đi, liền chính mình mệnh là như thế nào vứt cũng không biết. Tịch Mộ Nguyệt cũng đang xem công tử thương trên tay vạn về thạch, cặp kia đồng tử tản ra bình tĩnh quan mang. Nhu chỉ không có đuổi kịp tiến đến, còn hiện tại vừa rồi địa phương, một đôi lông mày gắt gao ninh ở bên nhau. Nhưng vào lúc này, công tử thương biểu tình đột nhiên đại biến, tiểu tâm Mộ Nguyệt. Tình huống thật sự là quá khẩn cấp, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều không có phản ứng lại đây, đã bị công tử thương đẩy một phen. Tịch Mộ Nguyệt đụng vào Viên Trí Kiệt trên người, mà công tử thương còn lại là một trưởng đã bị đánh bay đi ra ngoài. Mọi người đều sôi nổi giật mình. Chờ đến thấy rõ ràng là ai thời điểm càng là kinh ngạc không thôi. Tịch Mộ Nguyệt chính là ở ngay lúc này hành động, cũng không phải đi công kích địch nhân, mà là đi chảo công tử thương. Công tử thương thân thể không ngừng sau đẩy, vào lúc này, chính hắn đột nhiên cũng có một loại dự cảm bất hảo, chỉ là không có cách nào khống chế được thân thể của mình. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay tới, công tử thương cũng vươn tay tới, hai người tay càng ngày càng gần, nhưng mà liền ở kia một khắc. Công tử thương thân thể hoàn toàn đi vào đến hắc ám giữa, Tịch Mộ Nguyệt đầu ngón tay đụng phải công tử thương đầu ngón tay, lại không có thể bắt lấy công tử thương, chỉ là trơ mắt nhìn hắn, bị màu đen huyệt động sở nuốt hết. Tịch Mộ Nguyệt giận dữ. Đống nhiên xoay người một đôi sắc nhọn đôi mắt bắn về phía vừa rồi ra tay người, người này không phải người khác, đúng là phía trước ở trong thạch động đối phó Đồng Đại Thành. Hiện giờ Đồng Đại Thành chỉ có một nửa thân thể, thoạt nhìn phá lệ khủng bố cùng dữ tợn. Làm ở đây không ít đều phi thường kinh ngạc cùng khiếp sợ. Là Đồng Đại Thành. Đồng Đại Thành không phải Hiên Viên gia cung phụng sao? Sao lại thế này, hắn như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Thiên A, đây là Đồng Đại Thành. Mọi người ở đây còn ở khiếp sợ chuyện này thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên quát chói tai một tiếng, Đại Bạch. Tịch Mộ Nguyệt không chỉ có đem Đại Bạch hô ra tới, còn đem con rối cấp thả ra, hơn nữa nàng, ba người tức khắc nhằm phía Đồng Đại Thành. Đồng Đại Thành vốn dĩ thương thế liền đủ nghiêm trọng, chỉ là không cam lòng cứ như vậy buông tha Tịch Mộ Nguyệt, cho nên cũng không có tìm địa phương giấu kín lên chữa thương, mà là chờ đợi cơ hội ám sát Tịch Mộ Nguyệt. Hiện giờ Đồng Đại Thành ám sát thất bại, hơn nữa nơi này có như vậy nhiều nàng giúp đỡ ở, tự nhiên sẽ không ham chiến cho nên trước tiên liền xoay người chạy trốn. Tịch Mộ Nguyệt này sẽ đang ở nổi nóng, lại như thế nào sẽ phóng Đồng Đại Thành rời đi? Phượng Hoàng huyết kiếm vừa ra, tám đại thức trước bốn thức giống như cuồng bạo thủy triều giống nhau thổi quét mà đến. Cho tới nay, đại gia xem thường Tịch Mộ Nguyệt. Nàng mới võ tôn nhị đoạn tu vi, nhưng là đối mặt so với chính mình càng cường đại đối thủ trước, lại càng đánh càng mạnh mẽ. Liền nói Hiên Viên Trung sự tình, Tịch Mộ Nguyệt mượn dùng chính mình không e ngại lôi kiếp ưu thế, ở Hiên Viên Trung trải qua thiên mệnh lôi kiếp thời điểm đánh chết hắn, này phân can đảm liền không phải người bình thường có. Hiện tại, nàng thế nhưng đuổi theo giết Đồng Đại Thành. Đồng Đại Thành danh khí khẳng định là không bằng Hiên Viên Trung, ở bối phận thượng cũng không có Hiên Viên Trung đại, bất quá Đồng Đại Thành tuổi trẻ thời điểm cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, giết người không chớp mắt cái loại này loại hình, thả chuyện xấu làm không ít, sau lại là bị Hiên Viên gia mời chào trở thành cung phụng, mới điệu thấp không ít. Xem Đồng Đại Thành này chật vật bộ dáng tuyệt đối cùng Tịch Mộ Nguyệt thoát ly không được quan hệ, càng quan trọng là, này sẽ... Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng trái lại đuổi giết Đồng Đại Thành. Mọi người nhìn đều là đôi mắt trừng lớn không thể lại lớn. Bọn họ liền không hiểu được, cái này Hiên Viên Trung chết, là Tịch Mộ Nguyệt mượn dùng thiên mệnh lôi kiếp quan hệ. Tịch Mộ Nguyệt cùng Đồng Đại Thành chi gian cách xa như vậy đại, nàng lại là dùng biện pháp gì tới đối phó Đồng Đại Thành. Mọi người cơ hồ đều mau thấy không rõ lắm, liền thấy tảng lớn ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt, chặn bọn họ tầm mắt. Nhưng mà... Ở kia ngọn lửa giữa, nghe được Đồng Đại Thành tê tâm liệt phế thanh âm, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tiện nhân, tiểu tiện nhân ta sẽ không bỏ qua ngươi. A a a a a. Kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đều lệnh nhân tâm kinh run sợ không thôi. Sau đó mọi người liền nhìn đến kia tảng lớn ngọn lửa giữa giống như xuất hiện một cái hỏa phượng hoàng tê thanh hót vang, tùy theo phát ra huy áp cũng là người kiêng kỵ không thôi, thật giống như thật là một đầu thượng cổ phượng hoàng ở hiện. Triệu Ngọc Trinh còn có Thượng Nham bọn họ đã nhận thấy được Đồng Đại Thành hơi thở ở dần dần biến mất, vốn tưởng rằng cứ như vậy kết thúc, nhưng mà, liền ở ngay lúc này, một trận huyền khí đột nhiên buộc phát ra tới, phi thường cường đại huyền khí, lại còn có ở liên tục tăng trưởng. Đột nhiên buộc phát ra tới huyền khí, đem ông nguyên bọn họ đều cấp dọa tới rồi, liền nhìn đến kia cổ huyền khí hình thành phi thường cường đại gió lốc, thổi quét chung quanh ngọn lửa. Nay cổ huyền khí lại là từ Tịch Mộ Nguyệt trên người buộc phát ra tới, nàng đang ở thăng cấp. Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Ta phát hiện, từ ta biết có nàng người này sau, liền hoàn toàn điên đảo ta quan điểm. Nay đều có thể, hơn nữa vẫn là liên tục tấn chức. Nàng phía trước hình như là võ tôn nhị đoạn, hiện tại đã là võ tôn bốn đoạn. Nàng thăng cấp còn không có dừng lại, ta phi thường tò mò, nàng nhị đoạn là có thể đánh chết Đồng Đại Thành, kia đến võ tôn đỉnh. Cũng hoặc là võ hoàng tu vi, nàng chẳng phải là muốn nghịch thiên mà đi. Tịch Mộ Nguyệt quanh thân huyền khí còn ở bạo trướng, cái này làm cho Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh mặc lão bọn họ nhìn lúc sau, ánh mắt sáng quắc. Trước nay đều không có gặp qua như vậy một người, nàng xuất hiện, thật sự cho bọn hắn mang đến phần lớn kinh hách. Tịch Mộ Nguyệt mãi cho đến võ tôn đỉnh mới dừng lại tới, nàng sẽ đột nhiên liên tục thăng cấp, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, đơn giản là, này 3 năm thời gian. Nàng cấp bậc vẫn luôn thăng cấp rất chậm, như là bị áp chế như vậy, hiện giờ lại là dùng một lần bùng nổ. Loại này bùng nổ còn không tính hoàn toàn, Tịch Mộ Nguyệt có thể cảm giác được. Thăng cấp đến võ tôn đỉnh đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, cũng không có thật là vui, giết Đồng Đại Thành nàng mày vẫn là gắt gao ninh ở bên nhau. Đơn giản là, công tử thương rớt vào kia hắc động giữa, cùng vừa rồi kia lính đánh thuê duy nhất khác nhau liền ở chỗ, công tử thương trên tay nắm có vạn về thạch. Thả cũng không có giống kia lính đánh thuê giống nhau, ở ngã xuống thời điểm phát ra thê thảm tiếng tê ơ. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng luôn là cảm giác có cái gì lấp kín giống nhau, muốn hô hấp, lại cảm giác không khí có điểm loãng. Công tử thương loại tình huống này, hẳn là liền cùng chính mình lục ca thực tương tự, kia hắc động sở phát ra hư không hơi thở, nhất định là liên tiếp một cái khác thời không, loại này không phải không thể nào, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt chính là từ địa cầu tới, mà kia khối vạn về thạch. Nhất định liền cùng loại với nào đó môi giới. 673 chương 673 dự mưu. Tận mắt nhìn thấy công tử thương rơi vào kia hắc động giữa, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng phi thường không thoải mái. Chỉ hy vọng hắn có thể không có việc gì, bằng không nàng sẽ tự trách cả đời. Tô Thành Công Viên Trí Kiệt bọn họ cũng là ngạc nhiên, không chỉ có bởi vì Đồng Đại Thành, cũng là vì công tử thương sự tình. Lúc này không biết hai kêu một tiếng, rút nhỏ, rút nhỏ. A. Biến mất. Liền thấy kia hắc động dùng mắt thường có thể nhìn đến tốc độ đang ở một chút thu nhỏ lại, theo sau cứ như vậy đột ngột biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Này là lão muốn nói lại thôi. Không có người hé răng. Đại gia từng người như suy tư gì, đều không có tùy tiện mở miệng, nếu không phải trên mặt đất còn có đồng đại thành lưu lại một bãi huyết, thật sự giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Giống Triệu Ngọc Trinh Thượng Nham, đều đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa, biểu tình khác nhau. Không bao lâu, liền có không ít võ giả đều lục tục rời đi hiện trường, Triệu Ngọc Trinh mặc lao la láo bọn họ cũng đều trở về trong hoàng thành. Cuối cùng liền lưu lại vài người, Tịch Mộ Nguyệt chính là trong đó một cái. Tịch Mộ Nguyệt tưởng quan sát hạ bốn phía, vào lúc này Nhu chỉ lại đột nhiên tiến lên dắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, từ từ nói, chúng ta đi thôi. Hắn trong thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng gợn sóng, tuyệt diễm khuynh thành dung nhan thượng, sóng mắt bình tĩnh. Tịch Mộ Nguyệt nhìn hắn một cái, lắc đầu, cứ như vậy trở về, lòng ta càng không thoải mái, ít nhất cũng cho ta quan sát hạ, xem có hay không cái gì phát hiện. Thấy Tịch Mộ Nguyệt cố chấp bộ dáng, Nhu chỉ trương môi, nhưng tưởng nói ra nói vẫn là không có nói ra, hắn buông ra Tịch Mộ Nguyệt tay, hảo, ta bồi ngươi. Ngươi có thể không cần bồi ta, kỳ thật ta càng muốn một người lẳng lặng. Tịch Mộ Nguyệt nói chính là lời nói thật, cứ như vậy làm công tử thương biến mất ở chính mình trong tầm mắt, nàng trong lòng thật là. Tuy rằng Tô Thành Công vừa rồi đã nói qua, loại tình huống này cùng hắn Lục Ca thực tương tự. Tịch Mộ Nguyệt cũng suy đoán đến công tử thương hẳn là sẽ không giống kia lính đánh thuê giống nhau xảy ra chuyện, mà khi làm không phát sinh, thật đúng là chính là khó. Nhu chỉ vươn bàn tay to tới sờ sờ nàng gương mặt cùng tấn gian sợi tóc, ta đây ở bên trong hoàng thành chờ ngươi. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu. Nhu chỉ rời đi, Vương Nguyên mấy người còn đang nhìn Tịch Mộ Nguyệt, nàng lắc đầu, ý tứ cũng thực rõ ràng, là làm Vương Nguyên bọn họ cũng đi về trước. Vương Nguyên còn có Diệp Thiên Thuận bọn họ tuy rằng có điểm lo lắng, bất quá vẫn là cùng Nhu chỉ giống nhau đi về trước trong thành chờ nàng. Phu cận còn có mấy cái võ giả, Tịch Mộ Nguyệt cũng không để ý, nàng đầu tiên là ở hắc động sở xuất hiện địa phương quan sát một phen, không có bất luận cái gì phát hiện, theo sau mới ở phụ cận nơi nơi đi một chút. Mộ Nguyệt, là Viên Chí Kiệt thanh âm. Ngươi không trở về sao? Tịch Mộ Nguyệt xoay người nói. Không. Ta cùng ngươi giống nhau, đối vạn về thạch sự tình tương đối tò mò, rốt cuộc cùng Lương Phỉ chết cũng có điều quan hệ, ai? Hiện tại nghĩ đến, tổng cảm thấy Lương Phỉ chết không phải trùng hợp nói tới đây thời điểm, Viên Chí Kiệt biểu tình mang theo ấy nấy. Hắn nói cũng làm Tịch Mộ Nguyệt hồi tưởng lên Lương Phỉ sự tình, lúc ấy như là có người cố ý làm như vậy, đuổi ở bọn họ trước mặt giết Lương Phỉ, tựa hồ cũng không nghĩ làm nàng điều tra về vạn về thạch sự tình. Tịch Mộ Nguyệt mày hung hăng nhăn lại. Viên Chí Kiệt lại là ở ngay lúc này lại từ trong tay háo móc ra tới cái gì đưa cho Tịch Mộ Nguyệt. Nàng vừa thấy, biểu tình có điểm trinh lăng, như thế nào sẽ còn có vạn về thạch. Vừa rồi ngươi lấy vạn về thạch không phải công tử thương cầm sao. Đây là vừa rồi ta tìm tới, chính là Mộ Nguyệt ngươi ở quan sát bên kia địa thế thời điểm. Viên Chí Kiệt chỉ vào phía trước xuất hiện hắc động địa phương nói. Viên Chí Kiệt có ý nghĩ của chính mình. Cho nên mới chính mình hành động, làm hắn liên tiếp phát hiện hai khối vạn về thạch, là Viên Chí Kiệt quá mức mẫn cảm, cho nên cũng có thể trước tiên phát hiện vạn về thạch. Ta tổng cảm thấy như là có cái gì đang chờ ta giống nhau. Loại cảm giác này thật sự hảo kỳ quái. Tịch Mộ Nguyệt tiếp nhận Viên Chí Kiệt trên tay vạn về thạch nắm ở lòng bàn tay. Viên Chí Kiệt xem Tịch Mộ Nguyệt, ta nhưng thật ra cảm thấy giống như có người ở ngăn cản chúng ta giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt nghe vậy lắc đầu. Trước kia ta cũng có như vậy cảm giác, nhưng hiện tại giác quan thứ 6 nói cho ta, giống như có cái gì đang chờ chúng ta, như là đào một cái bẫy giống nhau, chờ ta nhảy vào đi. Ách, Viên Chí Kiệt không có như vậy mãnh liệt giác quan thứ 6. Tịch Mộ Nguyệt còn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Viên Chí Kiệt, ta cho rằng, nhân hoàng bọn họ mất tích, còn có cha ta nương, ta Lục Ca bọn họ, đều là mượn dùng vạn về thạch rời đi Thương Linh Đại Lục, đi mặt khác không gian. Khẳng định sao? Viên Chí Kiệt có điểm lăng. 89/10, có người ngăn cản chúng ta đi phát hiện chân tướng, cũng có người muốn cho chúng ta nhảy vào rơi vào giữa. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ tới Nhu Chỉ, hắn đương nhiên không phải người sau, không phải cho nàng đào bẫy dập người kia, nhưng nàng hoài nghi hắn ở ngăn cản chính mình. Tô Thành Công lần trước cấp vạn về thạch, đột nhiên biến mất không thấy, một đêm kia thượng, cũng chỉ có Nhu Chỉ có thể ở gần nàng thân lúc sau lấy đi vạn về thạch, trừ bỏ hắn. Tịch Mộ Nguyệt không thể tưởng được người thứ hai, bất quá, Tịch Mộ Nguyệt cũng có thể khẳng định, giết hại Lương Phỉ người kia, không phải Nhu Chỉ. Cùng Viên Trí Kiệt hai người phân tích một phen, Tịch Mộ Nguyệt còn nói thêm, chỉ cần tái xuất hiện kia màu đen không rõ huy động, mang theo vạn về thạch, hẳn là có thể rời đi Thương Linh Đại Lục. Tịch Mộ Nguyệt nói ra lời này thời điểm, Viên Trí Kiệt vẫn là cảm thấy tương đối chấn động. Thật sự giống nàng nói như vậy, nhân hoàng bọn họ toàn bộ đều rời đi đại lục, đi mặt khác không gian sao. Còn có kia không rõ huyệt động giữa phát ra hơi thở, quỷ dị vạn về thạch môi giới. Trở về Tinh La Thành sau, viên đại ca ngươi không cần lập tức liền trở về Tây Trung Thành, ta yêu cầu ngươi tới giúp ta một cái vội. Có thể giúp đỡ, ta Viên Trí Kiệt tuyệt đối sẽ giúp. Chính là đi Tinh La Thành ngầm chợ đen, giúp ta tìm vạn về thạch, biết vạn về thạch võ giả tương đối thiếu. Mặc kệ thế nào, đều tìm được càng nhiều vạn về thạch mới được. Hảo. Tịch Mộ Nguyệt đem Viên Trí Kiệt tìm được đệ nhị khối vạn về thạch để vào thiên tháp giữa. Lúc này đây, mặc kệ là ai, đều sẽ không phát hiện thiên tháp vạn về thạch. Kế tiếp thời gian, Tịch Mộ Nguyệt cũng cùng Viên Trí Kiệt cùng nhau quan sát bốn phía tình huống, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Bậy hạ, vị kia đem đường hầm cấp phong, tựa hồ thực không vui. Phong sao? Ca ca liền như vậy coi trọng nàng sao? Như vậy ta thật sự thực không vui. Không phải nói tốt, muốn bảo hộ đến cuối cùng sao? Bệ hạ, nếu không chúng ta ngạnh đến đây đi. Hôn trướng đồ vật, ngươi sẽ không sợ ca ca tức giận. Bệ hạ, ngươi quên vị kia đã từng phát quá thể sao? Nói nữa, bệ hạ, ngươi ngâm lại xem, chúng ta liền tính thật sự ngạnh tới, cũng không phải làm kia cô nương chết ta. Chẳng qua đoạt xá mà thôi. Vị kia sinh khí cũng sẽ không quá sinh khí. Không được. Bệ hạ, ngài vẫn là yêu cầu quyết đoán điểm hảo. Lại nói, vị kia nếu là chém không đứt nói, rất có khả năng bởi vậy. Ngươi đừng nói nữa, ta lại chờ một đoạn thời gian nhìn xem. Đúng rồi, ngươi đi đem Bích Nhu cấp hô qua tới. Là. Bệ hạ, nô tài lập tức liền đi. 674 chương 674 các ngươi đều hiểu lầm. Bên trong hoàng thành. Nhu Chỉ một thân áo bào trắng nguyện chuyển đón gió mà vũ, quanh thân như là quanh quẩn một tầng tiên khí như vậy, cho người ta không dính bụi trần, mà cử thế vô song kinh diễm cảm. Đặc biệt là này bóng dáng, lại cho người ta một loại nói không nên lời trầm ổn giữa tựa hồ lại có một kia như ẩn như hiện tịch liêu, chỉ là một cái bóng dáng khiến cho người có loại không có biện pháp rời đi tầm mắt cảm giác. Vương Nguyên đi xem Nhu Chỉ, nhìn đến chính là hắn bóng dáng. Mà chính diện Nhu Chỉ giờ này khắc này mày lại là gắt gao túc ở bên nhau, kia bộ dáng như là cửu thiên thượng tiên nhân lây dính thượng thế gian vụn vặt sự, thiếu một tia thiên khí, nhiều vài phần hồng trần chi khí. Nhu Chỉ vươn tay tới, ngón giữa đầu ngón tay đang ở tràn ra tơ máu, tựa hồ là có chút thời gian, may mà lưu huyết cũng không nhiều. Ngầm hoàng thành đã bị đào rông không sai biệt lắm, thế hệ trước nói có bảo tàng. Bất quá mọi người cơ hồ đều mau đào ba thước đất cũng không có phát hiện cái gì bảo tàng. Kỳ thật to như vậy ngầm hoàng thành chính là một cái thật lớn bảo tàng, có từng gặp qua nhiều như vậy tinh thạch. Ngay cả kia hoàng cung đại môn đều là tinh thạch chế tạo, trước tiên lui lại hiên viên ra phải không ít tinh thạch cùng mặt khác bảo bối. Chỉ cần tiến đến ngầm hoàng thành võ giả, không có một cái là tay không mà về, lại vô dụng, cũng được không ít tinh tệ trở về. Chờ đến mặt khác võ giả tới rồi ngầm hoàng thành khi, đã còn thừa không có mấy, mà nhóm đầu tiên võ giả cùng thế lực lớn nhóm cũng đều lục tục từ thiên cực sơn lui lại. Ở đã trải qua đoạt mệnh ma đằng sự tình lúc sau, tin tưởng về sau tất nhiên có rất nhiều võ giả đều không nghĩ lại đến cái này tràn ngập không hảo hồi ước thiên cực sơn. Về Tịch Mộ Nguyệt tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ đại lục, nói thật, ở Tinh La Thành, không ít võ giả đều cho rằng có người khuyết đại sự thật. Chủ yếu vẫn là bởi vì hiên viên trung danh khí quá lớn, không có nhìn đến kia một màn, bọn họ như thế nào cũng không dám tự đáy lòng đi tin tưởng. Cho nên bên trong thành võ giả liền chia làm hai mặt, một mặt là tin tưởng Tịch Mộ Nguyệt thân thủ giết hiên viên trung sự thật, một mặt võ giả còn lại là cho rằng, Tịch Mộ Nguyệt khẳng định là mượn dùng cái gì bí pháp cũng hoặc là yêu thuật, hoặc là hiên viên trung vốn dĩ liền có thương tích trong người, bọn họ không chịu tin tưởng Tịch Mộ Nguyệt có như vậy cường thực lực. Nói trắng ra là, chính là ghen ghét hâm mộ không muốn thừa nhận, tìm các loại lý do tới an ủi chính mình. Rõ ràng liền không sai biệt lắm đại tuổi tác, hoặc là nhân gia còn tương đối tiểu, nhưng này thành tiểu cũng đã đến không được, không chỉ có là đan vương đại tái xuất sắc giả, hơn nữa đồng thời trở thành đan tháp cùng thần y các đệ tử, sát hiên viên gia lão tổ, diệt hiên viên gia chi nhánh cùng cung phụng, luyện dược sư, y lìa sư, còn dùng tinh vi y thuật cứu thiên cực sơn không ít võ giả cùng thế lực, mây lửa đại sư càng là chính miệng thừa nhận chính mình y thuật không bằng Tịch Mộ Nguyệt, như vậy. Thanh tiểu cũng đủ làm người kinh ngạc cảm thán, cẩn thận ngẫm lại tới, gần vạn năm thời gian, cũng mới ra Tịch Mộ Nguyệt như vậy một người. Cái này làm cho những cái đó ở Tinh La Thành bị xưng là thiên tài võ giả nhóm như thế nào tiếp thu. Nha, đồng dạng là người, này khác biệt như thế nào liền như vậy đại. Trong khoảng thời gian này Tinh La Thành quả thực có thể nói phi thường náo nhiệt, nơi nơi đều có thể nghe được như vậy nghị luận thanh. Ngươi nghe nói không à, cái kia Tịch Mộ Nguyệt ở hiên viên gia người từ thiên cực sơn lui lại sau lại đem hiên viên gia lão cung phụng Đồng Đại Thành cấp diệt. Đồng Đại Thành. Đồng Đại Thành không phải 20 năm trước Đông Sơn Thượng không chuyện ác nào không làm cái kia đại phôi đàn sao. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Hắn đã chết, chết ở Tịch Mộ Nguyệt trên tay, lúc ấy không ít người đều thấy được. Ta như thế nào nghe nói Đồng Đại Thành bị thực trọng thương thế sau đó gặp được Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe đến hắn là hiên viên gia cung phụng liền ra tay nhân cơ hội giết hắn à. Dù sao ta không tin kia nữ có như vậy đại năng lực, ta nghe nói nàng mới võ tôn nhị đoạn mà thôi. Khôi hài đi. Võ tôn nhị đoạn có thể sát Đồng Đại Thành cùng hiên viên trung. Thôi đi. Ta xem là không ít người xem nàng có được song trọng đệ tử thân phận, cho nên thổi phồng này đó muốn lấy lòng nàng đi. Kỳ thật ta cũng có chút không thể tin được, bất quá từ thiên cực sơn võ giả trở về đều nói như vậy. Vừa thấy ngươi chính là tin tưởng phái, dù sao ta không tin. Đồng dạng tin tức cũng truyền quay lại Tịch Mộ Nguyệt quê quán Đông Lâm Thiên Quân Thành. Bất quá tin tức truyền đến thời gian có điểm vãn. Nói như thế nào đâu, Thiên Quân Thành như vậy quận thành ở Đông Lâm còn xem như tương đối hẻo lánh, Đông Lâm ở trên đại lục lại tương đối thiên, cho nên tin tức truyền đến cũng có chút vãn. Bất quá điểm này đều không ảnh hưởng chuyện này mang đến chấn động, tựa như một đạo sét đánh giữa trời quang giống nhau chấn phiên toàn bộ Thiên Quân Thành. Tịch Lao gia tử, người này còn ở cửa thành. Một tiếng sợ hãi giống quả thực là đem bên trong thành ngủ tiểu hài tử đều cấp dọa tỉnh. Toàn bộ Tịch gia liền cùng ngày thường giống nhau, giáo trường thượng nơi nơi đều là tu luyện luận bàn đệ tử, Tịch Liên Tây cùng Tịch Giang Diễm còn ở giáo trường thượng chỉ đạo một ít đệ tử, chính là Tịch Giang Diễm này sẽ tay phải cánh tay bị một nữ tử hung hăng ôm lấy. Mọi người đều đã thói quen Nam Cung Vũ đối Tịch Giang Diễm làm sự tình, thấy nhiều không trách. Bất quá này sẽ... bị kia thình lình xảy ra giống lên một tiếng đều cấp dọa sửng sốt, đều sôi nổi ngừng tay chung động tác. Sao lại thế này? Là có địch nhân đến sao? Phát sinh sự tình gì a? Tịch Chính Uy cùng Tịch Thanh hai người đầu tiên ra Tịch gia, hiện tại Tịch gia hai tòa sư tử đá trung gian, nhìn đi cửa thành con đường kia. Tịch Liên Tây còn có Tịch Mộ Nguyệt mấy cái ca ca theo sau tới rồi, Tịch Giang Diễm làm theo kéo hắn cái kia cái đuôi Nam Cung Vũ. Cơ hồ là toàn bộ Tịch gia đệ tử đều ra tới, còn có trên đường cái ba cánh. Một đạo gió mạnh gào thét mà qua, cuốn lên ven đường tàn diệp. Lao gia tử, lao gia tử, Tịch lao gia tử, đến không được. Tiểu thất nàng, người đến là Phượng Minh Tinh Viện Trần Căn Đình, lúc này đi vào Tịch gia trước đại môn dừng lại, này khí cũng chưa thuận, liền nói như vậy một câu, có thể nghĩ, như vậy một câu, sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Này không đợi Trần Căn Đình nói tiếp. Tịch Chính Uy trong mắt trường, nhà ta tiểu thất làm sao vậy? Nhà ta tiểu thất đã xảy ra chuyện sao? Nhà ta tiểu thất ở nơi nào? Nhà ta tiểu thất hiện tại thế nào? Ngươi mau nói cho ta biết, nhà ta tiểu thất rốt cuộc thế nào? Có phải hay không có người khi dễ bảy nhi? Tịch Thanh mày hung hăng túc ở bên nhau, đều có thể kẹp chết mấy chỉ mối. Tiểu thất thế nào? Có phải hay không thương thế rất nghiêm trọng, trở về Đông Lâm sao? Hiện tại là ở Phượng Minh Tinh Viện vẫn là ở Học viện Đế Tinh. Tịch Liên Tây cũng là vẻ mặt lo lắng. Nha, dám khi dễ lao tử tiểu thất, chỉ cần là Tịch gia người, liền chạy nhanh cho ta cầm lấy vũ khí tới, cấp tiểu thất báo thù. Tịch Giang Diễm không hổ là tính tình nóng nảy, trùng hợp điểm này chính là Nam Cung Vũ yêu nhất địa phương nhất mê mẩn địa phương. Ai dám khi dễ thất tỷ, chúng ta tới hỗ trợ. Đối, các huynh đệ trộm vũ khí. Cấp thất tỷ hỗ trợ báo thù đi. Trần Căn Đình thật vất vả đem khí cấp thuận, như vậy thật là khóc không ra nước mắt, chạy nhanh vươn tay tới ngăn trở này đó xúc động mà hộ tiểu thất mọi người, nói, ai dám khi dễ nhà các ngươi tiểu thất ta, mẹ, hiện tại chỉ có nàng khi dễ người khác phân, ngay cả trung vực lớn nhất gia tộc người đều dám giết, ai dám khi dễ nàng a? Ai ra huy, các ngươi đều hiểu lầm. 675 chương 675 ai dám khi dễ chúng ta tiểu thất. Trần Căn Đình liên tục lắc đầu, quả thực là khóc không ra nước mắt ta, tuy rằng đã sớm biết tịch ra người bên vực người mình, chính là hắn nói không phải còn không có nói xong sao. Nay liên sợ tiểu thất ở bên ngoài bị người cấp khi dễ lạc. Kia tiểu ma nữ ai dám khi dễ nàng a? Từ nhận thức nàng đến bây giờ, Trần Căn Đình thật đúng là không có gặp qua, có thể ở tịch mộ nguyệt trên tay chiếm tiện nghi ra hỏa. Các ngươi đều hiểu lầm lạc. Đều hiểu lầm lạc. Không phải các ngươi trong tưởng tượng như vậy, các ngươi tiểu thất không có việc gì, một chút sự tình đều không có. Trần Căn Đình nói, dùng sức hít sâu một hơi, đem chuyển quay lại tới tin tức một chữ không lậu nói cho tịch chính uy bọn họ. Tịch Giang Diễm gương mặt kia phi thường hí kịch biến hóa, đầu tiên là phẫn nộ, sau đó giật mình, theo sau đôi mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng là trong mắt đều sắp rớt ra tới khiếp sợ cảm, kia miệng càng là mở ra, dường như có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Tịch chính uy thở hốc vì kinh ngạc, ngươi nói nhưng đều là thật sự. Thật sự, đều là thật sự. Ta nếu là nói một câu lời nói dối, ta liền không gọi Trần Căn Đình. Trần Căn Đình vỗ bộ ngực bảo đảm, hắn nói mỗi một câu đều là thật sự. Như vậy tin tức, đối với tịch gia, đối với cả ngày quân thành tới nói đều là nổ mạnh tính tin tức, trung vực đối bọn họ tới nói, thật sự là quá xa xôi. Ở Đông Lâm là có rất nhiều võ giả. Ở tự thân biến cường đại lúc sau, muốn tìm kiếm càng nhiều phát triển, cũng vì về sau có thể trở nên càng cường, đi trước trung vực mưu tiền đồ. Đối với tịch chính uy cùng tịch liên tây bọn họ tới nói, thậm chí toàn bộ Đông Lâm võ giả tới nói, trung vực mảnh đất, chính là cường giả tụ tập địa phương, lớn nhỏ thế lực vô số, là thần bí lại tràn ngập chờ mong đi trước nơi. Hiện tại nói cho bọn họ, lúc này đây rời nhà mới nửa năm tiểu thất thế nhưng ở trung vực như vậy địa phương nhấc lên thật lớn gọn sóng, nàng trở thành bọn họ tưởng cũng không dám suy nghĩ thế lực lớn đệ tử, còn ở phương Bắc Thiên Cực Sơn làm ra khiếp sợ đại lục vài món sự, đoạt mệnh ma đằng cùng với ở thiên mệnh lôi kiếp giữa đánh chết hiên viên gia láo tổ sự tình. Này đó liền tính là trên đại lục lão quái đều không có biện pháp làm được, tịch mộ nguyệt ở như vậy tuổi tác, làm được sự tình, lại là kinh bạo mọi người trong mắt. Trong một đêm nhà nhà đều biết. Nha! Làm tốt lắm tiểu thất. Thật không hổ là nhà của chúng ta tiểu thất, ta liền biết, có nàng địa phương, quang mang tuyệt đối sẽ không ảm đạm. Tịch Giang Diễm chỉnh trái tim đều mênh mông lên, như vậy hận không thể lập tức liền chạy như bay đến trung vực, chạy như bay đến nhà hắn tiểu thất trước mặt. Tiếng hoan hô từng trận, tịch gia đệ tử ở phản ứng lại đây sau, đều ở cao giọng hò hét, không hiểu rõ võ giả chạy tới dò hỏi tình huống. Đều là bị như vậy tin tức cấp khiếp sợ tới rồi. Chỉ có hai người, này hai người là tịch liền tây cùng tịch chính uy, tuy rằng trong lòng phi thường kích động cùng kiêu ngạo, nhưng này hai người đều là ý tưởng tương đối nhiều, giống tịch chính uy càng là một nhà chi chủ, cho nên suy xét muốn nhiều một ít. Tiểu thất có thể ở bên ngoài có như vậy thành tựu, bọn họ này đó làm ra ra, làm ca ca tuyệt đối sẽ lấy làm tự hào, chẳng qua sợ giống lần trước kia sự kiện giống nhau. Bọn họ tịch ra sẽ trở thành tiểu thất trói buộc, có vết xe đổ, cho nên tịch chính uy cùng tịch liền tây không thể không suy nghĩ rõ ràng. Liền tây, ngươi cùng ta tiến vào một chuyến ở tất cả mọi người hưng phấn không thôi thời khắc, tịch chính uy đem tịch liền tây hô đi vào. Ra ra, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Lòng ta đồng dạng cũng có băn khoăn, ta tưởng lúc này đây mặc kệ thế nào, chúng ta tịch ra đều cần thiết trước tiên làm chuẩn bị, không thể lại cấp tiểu thất mang đến phiền toái. Chúng ta tịch ra nên làm là muốn trở thành nàng kiên cường hậu thuẫn, mà không phải một lần hai lần trở thành nàng trói buộc. Tịch chính uy trường hư một hơi, gật gật đầu, tiểu thất kia hài tử từ thay đổi một người sau, nàng sợ làm hết thảy, đều không có làm chúng ta nhọc lòng quá, trái lại, là chúng ta một lần cấp kia hài tử kéo chân sau. Có lẽ về sau tiểu thất thành tiểu sẽ càng ngày càng cao, mà chúng ta phải làm sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Liên tính tạm thời không có cách nào trở thành kia hài tử kiên cường hậu thuẫn, ít nhất chúng ta cũng không thể cho nàng kéo chân sau. Tựa như ngươi nói vậy, tịch chính uy cảm thán, tiện đà lời nói một đốn lại tiếp tục nói, liền tây, ta có một cái ý tưởng. Ra ra, ngươi nói, tịch mộ nguyệt cùng nhu chỉ bọn họ từ Thiên Cực Sơn rút lui gấp trở về Tinh La Thành cùng ngày, không biết là ai truyền tin tức, tịch mộ nguyệt mới từ điêu lão đại trên người xuống dưới. liền nhìn đến cửa thành phương hướng liền vây quanh không ít người. Nha đầu trong một đêm trở thành danh nhân rồi, có phải hay không cảm thấy thực vui vẻ? Mây lửa xoa xoa chính mình tròm râu cười nói. Trở thành danh nhân sau có hay không nhiều một mao tiền? Còn không biết có bao nhiêu người ở sau lưng nhớ thương ta sớm một chút chết, ta còn là kiềm chế điểm hảo. Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai. Tiểu Bạch lại ở một cái thời điểm từ Tịch Mộ Nguyệt trong tay háo chui ra tới, không có việc gì, ta sẽ bảo hộ mẫu thân Nga, còn có Đại Hắc ca ca, cùng Tiểu Ngân ca ca, Điêu ca ca, Nhị Ngốc Tiểu Hồng đâu, đều có thể bảo hộ mẫu thân. Tiểu Bạch nói chuyện chính là dễ nghe, bất quá. Tịch Mộ Nguyệt chọn mày đi xem mặt sau, ở đám người phía sau có hai đầu lang, trong đó một đầu là Nhị Ngốc, mặt khác một đầu còn lại là Ngạo Kiều vô cùng Hồng Lang, tên cứ gọi tắt Tiểu Hồng. Nhị Ngốc cũng không biết là như thế nào đem Tiểu Hồng cấp đuổi tới tay, Tiểu Hồng thế nhưng cũng chịu đi theo Nhị Ngốc cùng nhau tới, bất quá đâu, Tiểu Hồng cao ngạo giống cái công chúa, Nhị Ngốc còn lại là ở một bên các loại xung xoe. Không biết vì sao, Tịch Mộ Nguyệt nhìn này hai đầu lang có được một loại hài kịch cảm giác quen thuộc, có điểm dở khóc dở cười cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt là không biết Nhị Ngốc như thế nào đem Tiểu Hồng cấp lửa thượng câu, bằng không tuyệt đối là muốn đánh chết kia chỉ Nhị Ngốc. Lúc này có thể là chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt, cho nên Nhị Ngốc thực mau dương mắt xem ra, kia đôi mắt nhỏ à, quay tròn chính là càng xem càng đáng khinh. Nhị Ngốc, nhìn đến kia chỉ người sao? Liên nàng. Nàng tiên nhiều người ngốc, là yêm chủ nhân, về sau ngươi đi theo yêm, yêm tuyệt đối là bạc đái không được ngươi, lặng lẽ nói cho ngươi, kia chỉ chủ nhân trên người có không ít thần dược, còn có hai loại thiên địa dị hỏa, thần mã thời điểm yêm cho ngươi lộng một gốc cây hai cây thần dược ha ha. Tiểu Hồng, thử, ngươi đều cùng ta nói tốt mấy lần. Nhị ngốc, đúng không, ngươi xem a, nàng liền dài quá một bộ ngốc nết lắm tiền dạng a. Trở lên thuộc về là Nhị Ngốc cùng Tiểu Hồng giao lưu. Sau đó Tịch Mộ Nguyệt không biết vì sao, ở Nhị Ngốc dương mắt dùng đáng khinh ánh mắt xem qua nàng lúc sau, Tiểu Hồng cũng nhìn lại đây, dùng một loại thực phức tạp ánh mắt xem nàng. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ thầm, đại khái là bởi vì chính mình giết nó tiền chủ nhân quan hệ đi. Bất quá nói như thế nào đâu, thú loại chi gian cách sinh tồn kỳ thật cũng đều cùng nhân loại cách sinh tồn là giống nhau, cường thực nhược thịt, người thích hướng được thì sống sót. Đối mặt trên đường cái võ giả tầm mắt, Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, nàng đối ra không nổi danh chuyện này luôn là ôm bình thường tâm tới đối đãi, sẽ không bởi vì chính mình trong một đêm biến thành nhà nhà đều biết danh nhân về sau sẽ có bao nhiêu kiêu ngạo. Nàng biết, loại này nổi danh sau lưng cùng với chính là càng nhiều máu tanh cùng giết chóc. 676 chương 676 địch nhân của địch nhân. Tịch Mộ Nguyệt trở về Tinh La Thành. Hiên Viên gia từ Hiên Viên Trung Hòa Hiên Viên Sử đã chết sau. Không khí vẫn luôn là một loại áp lực thấp trạng thái, to như vậy Hiên Viên gia từ trên xuống dưới bầu không khí đều thử căm trầm, giống như là có ưu ám bao phủ ở Hiên Viên gia giống nhau. Cùng Hiên Viên gia bất đồng chính là, hôm nay bên ngoài trên đường cái thập phần náo nhiệt, chủ yếu vẫn là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt cùng thần y các đan tháp người cùng nhau từ Thiên Cực Sơn đã trở lại. Cái kia tiện nhân cũng dám trở về Tinh La Thành. Chúng ta đi ra ngoài giết nàng, chỉ cần nàng đã chết, như vậy ta không sống được cũng không quan hệ. Có đệ tử phẫn nộ nói. Ngốc đi. Ta sợ ngươi còn không có gần nàng thân, liền tắt thở. Ngươi phải biết rằng ở nàng bên người không chỉ có Diệp Thiên Thuận đám người kia, hơn nữa cái kia tuổi trẻ nam tử cũng là cái biến thái. Kia làm sao bây giờ? Khiến cho nàng tiếp tục ở Tinh La Thành này đát. Sớm biết rằng. Nay trận chúng ta Hiên Viên gia đã chịu vô cùng nhục nhã quả thực là mấy trăm năm chí nhất. Huống chi, chúng ta lão tổ thiếu chút nữa điểm liền phải trở thành nhân hoàng, lại bị như vậy phương thức cho đoạn đời này, khẩu khí này ta thật sự nuốt không đi xuống a. Ta hiện tại hận không thể uống lên nàng huyết, ăn nàng thịt. Ngươi phẫn nộ, ai không phẫn nộ? Chính là này lại có thể làm sao bây giờ? Ở Hiên Viên gia trên dưới, nơi nơi đều có như vậy phẫn nộ thảo luận thanh. Mà ở Hiên Viên gia nội đường, Hiên Viên Thiên, Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ba Lăng, còn có hay không đi Thiên Cực Sơn Hiên Viên Ưng, cùng với Hiên Viên Trục Phong từ một ít mấy lao gia hỏa đều từng người ngồi ở ghế bành giữa, đôi tay đặt ở trên tay vịt, khuôn mặt khác nhau, bất quá này biểu tình cũng đều không sai biệt lắm, âm trầm thực, liền cùng ai đoạt bọn họ lao bà giống nhau. Đoạt bọn họ lão bà đảo còn hảo Nga, chính là đã chết hai người thế hệ trước tổ tông. còn bị người dâm đến đỉnh đầu thượng, lại không có biện pháp giết người nọ. Như thế nghẹn khuất sự tình, cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt. Có hay không điều tra ra tới kia tuổi trẻ nam tử thân phận? Hiên viên ba lăng chậm rãi nói. Hiên viên đứng lắc đầu, lão tổ, căn bản là điều tra không ra kia nam tử thân phận, không chỉ có là kia nam tử, tịch mộ nguyệt kia tiện nhân thân thế cũng tạm thời không có tin tức. Tuổi con trẻ, cũng đã có như vậy tu vi, tuyệt đối là chúng ta hiên viên gia sinh tử đại địch. Còn có tiện nhân cũng là. Hiên viên thiên một ngụm ngân nha đều mau cắn. Tiện nhân tu vi tuy rằng cũng đủ quỷ dị, bất quá nàng không phải thật sự khó đối phó, kia tuổi trẻ nam tử mới là thật sự khó đối phó, ta xem kia nam tử còn có một cái song bào thai đệ đệ. Ta cũng thấy được, hai người lớn lên là giống nhau như lúc, chính là khí chất không giống nhau. Hiên viên huyền nói, lao tổ ngài ý tứ là chúng ta có thể từ hắn đệ đệ bên này xuống tay. Ta đảo có cái này ý tưởng, cũng không biết hắn đệ đệ tu vi. Hiên viên ba lăng nói, mày liền gắt gao túc đến cùng nhau, mặc kệ thế nào, nén giận không phải chúng ta hiên viên ra tác phong, chúng ta cần thiết nếu muốn một cái biện pháp trừ bỏ đám người kia. Chính là, lao tổ, đan tháp có triệu ngọc trinh hòa thượng nham như vậy che chở kia tiện nhân, thần y các lại có mây lửa bọn họ cho nàng chống lưng, hiện giờ ôn ra ôn trung mặc kia lão quỷ cũng chạy ra nói những lời này đó, chúng ta hiên viên ra. Ai, nếu là có một người hoàng nói, thật là tốt biết bao a. Nói tới đây, nội đường người đều trầm mặc. Hiên viên thiên đám người tay chặt chẽ bắt được tay vị, mu bàn tay thượng gân xanh đột hiện. Nhân hoàng, thiếu chút nữa điểm, liền có một người hoàng ra đời. Đúng lúc này, có đệ tử tiến đến bẩm báo, lão tổ, trưởng lão, bên ngoài có một vị tự xưng là tịch mộ nguyệt tử địch người tiến đến cầu kiến. Tịch mộ nguyệt tử địch. Hiên viên ba lăng trinh lăng trong chốc lát, lúc này mới nói, làm người tiến bảo. Không bao lâu, liền thấy hiên viên gia đệ tử lãnh một toàn thân trên dưới đều bao phủ ở áo đen giữa võ giả xuất hiện. Người nọ xuất hiện tại nội đường thượng, trực tiếp dùng kia mảnh khảnh tay xốc lên chính mình trên người áo đen, lộ ra vốn dĩ bộ dáng. Liền thấy một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt, hiên viên ba lăng mày hơi hơi một túc. Ngươi nói, ngươi là tịch mộ nguyệt tử địch. Tô Mạc nhược gật đầu, kia đạm mạc biểu tình thượng hiện ra một tia hận ý tới, đúng vậy. Nàng là ta đời này nhất muốn giết người. Nói, Tô Mạt Nhược dương mắt xem hiên viên ba lăng, nàng cũng không có bởi vì hiên viên ba lăng khí thế mà bị trấn trụ, tiếp tục nói, nếu là có thể nói, ta nguyện ý hiệu lực cùng hiên viên ra. Hiên viên ba lăng mày một trọn, nói ngươi tu vi rất cao đi. Chính là ngươi tu vi cũng không cao, ngươi cũng không phải luyện dược sư cùng y y sư, lại như thế nào hiệu lực cùng chúng ta hiên viên ra. Ta có thể trợ giúp ngài đưa tới thiên mệnh lôi kiếp, nói cách khác, ta có thể trợ ngài bước lên nhân hoàng chi vị, trở thành này tinh la thành duy nhất một người nhân hoàng. Tô Mạt Nhược nói, làm hiên viên ba lăng bọn họ trong lúc nhất thời thật sự không có phản ứng lại đây. Tô Mạt Nhược lại lặp lại nói một lần, ta có thể trợ ngươi trở thành nhân hoàng. Chỉ cần ngài có thể trở thành nhân hoàng, như vậy rất nhiều vấn đề, nó liền không phải vấn đề. Tô Mạt Nhược trên mặt có tự tin, làm nàng cả người thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng không ít. Ngươi nói có biện pháp trợ giúp ta trở thành nhân hoàng. Ta hiên viên ba lăng cũng không dám tin tưởng. Đúng vậy. Hiên viên thiên cùng hiên viên ưng bọn họ đều ngơ ngác không hoàn hồn. Loại chuyện này có khả năng sao? Hiên viên ưng đột nhiên nói như vậy một câu. Tô Mạc Nhược không có tức giận, nàng chỉ nói, tịch mộ nguyệt kia tiện nhân có thể không sợ lôi kiếp, giống loại chuyện này đều có phát sinh, còn có chuyện gì không thể phát sinh. Vậy ngươi muốn như thế nào trợ giúp ta trở thành nhân hoàng? Ta được đến mộ dung lão quỷ lôi kiếp trận bách khoa toàn thư. Nói vậy ở đây các vị đều so với ta rõ ràng mộ dung lão quỷ là ai? Mộ dung lão quỷ? Mộ dung lão quỷ là 500 năm trước còn không có bị diệt môn mộ dung người nhà hoàng. Nói đến người này hoàng cùng người khác hoàng tưởng so, liền có chút bất đồng. Nghe đồn nói, mộ dung lão quỷ từ nhỏ liền thích nghiên cứu các loại trận pháp. Đối các loại trận pháp tác dụng đúng rồi nếu chỉ trưởng, cũng là trận pháp đại sư cấp bậc cao nhất. Nghe nói này mộ dung lão quỷ chính là mượn dùng trận pháp mới đem thiên mệnh lôi kiếp đưa tới, hơn nữa thành công độ kiếp trở thành nhân hoàng. Về mộ dung lão quỷ nghe đồn rất nhiều, ở 500 năm trước về hắn tin tức cũng là tương đối nhiều, hiên viên Pazi nhưng không có gặp qua mộ dung lão quỷ, nhưng từ càng thế hệ trước trong miệng nghe nói qua về chuyện của hắn. Bởi vì sau lại, ở mộ dung lão quỷ đã chết sau, không ít thế lực đều mơ ước mộ dung lão quỷ sở lưu lại trận pháp bách khoa toàn thư, mộ dung gia chính là bởi vậy mà diệt vong. Tô Mạt Nhược trong mắt lộ ra oán hận, nàng sờ sờ chính mình thủ đoạn kinh mạch địa phương, nơi đó đã từng bị Tịch Mộ Nguyệt cấp phế đi một lần, cứ việc hiện tại đã hảo, chính là đối Tô Mạt Nhược tới nói, đây là khắc khổ khắc sâu trong lòng đau. Nàng nói, ta còn có thể cung cấp về Tịch Mộ Nguyệt bối cảnh, cùng với nàng nhược điểm là cái gì? Ta một người năng lực hữu hạn, nhưng là ta thật sự thật muốn nàng chết, cho nên ta tưởng hiệu lực cùng Hiên Viên gia. 677 chương 677 nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Hiện giờ, Tịch Mộ Nguyệt danh khí uy chấn toàn bộ đại lục, Tô Mạt Nhược uổng có một viên muốn báo thù tâm, lại liên tiếp bị nhục, nàng không thể trơ mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt đi được càng ngày càng cao càng ngày càng xa, cho nên nàng không tiếc lấy ra tới Mộ Dung lão quỷ trận pháp bách khoa toàn thư tới trợ giúp Hiên Viên Ba Lăng, Hiên Viên gia cùng nàng giống nhau. Đối Tịch Mộ Nguyệt là hận thấu xương. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, giống Hiên Viên gia như vậy thế lực, mới có thể trở thành nàng trong tay nhất sắc nhọn lợi kiếm, chọc ngồi vào vị trí Mộ Nguyệt trái tim giữa. Tô Mạt Nhược trên mặt hận ý kia cũng không phải giả vờ, cũng lừa bất quá Hiên Viên Ba Lăng như vậy lao ra hỏa. Đem trận pháp bách khoa toàn thư lấy ra tới cho ta xem. Tô Mạt Nhược không có bất luận cái gì chần chờ, từ trong lòng ngực móc ra tới một quyển thoạt nhìn thành cũ ố vàng thư tịch. Hiên Viên Ưng tiến lên nhìn Tô Mạt Nhược liếc mắt một cái, theo sau tiếp nhận thư đưa đến Hiên Viên Ba Lăng trước mặt. Có phải hay không Mộ Dung lão quỷ lưu lại bí tịch, còn cần Hiên Viên Ba Lăng tới cẩn thận quan sát một phen. Nội đường nội chỉ còn lại có an tĩnh, cùng lẫn nhau gian tiếng hít thở, đều ở lặng lặng chờ đợi Hiên Viên Ba Lăng nói chuyện. Nửa nén hương thời gian trôi qua, mọi người cũng đều đang chờ đợi, nhiên thực rõ ràng liền cảm giác được Hiên Viên Ba Lăng hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập. Cặp kia đôi mắt cũng càng ngày càng sáng. Hắn đột nhiên cười ha ha ra tiếng, hảo hảo hảo. Liên tiếp nói ba cái hảo tự, Hiên Viên Thiên bọn họ đều không khỏi khẩn trương lên. Hiên Viên Ba Lăng đột nhiên đứng dậy, nói, truyền ta ra lệnh đi, về sau nàng chính là chúng ta Hiên Viên gia thượng vị cung phụng, lấy lễ tương đãi, cũng biết. Tô Mạt Nhược môi hơi hơi gợi lên một tia độ cung. Hiên Viên Thiên đám người đã minh bạch. Nói cách khác Hiên Viên Ba Lăng phi thường có khả năng mượn dùng Mộ Dung lão quỷ trận pháp đưa tới thiên mệnh lôi kiếp. Đến lúc đó liền có rất lớn hy vọng trở thành Tinh La Thành duy nhất một vị nhân hoàng, lúc ấy còn cần cố kỵ đan tháp cùng thần y hề các sao. A, đến lúc đó một khi nhân hoàng ra đời, chính là Tịch Mộ Nguyệt ngày chết tới rồi. Lao tiền bối, ta cho rằng chuyện này tạm thời đừng làm càng nhiều người biết, kia tiện nhân giảo hoạt thực, vô cùng có khả năng giống phía trước như vậy ra tay. Cho nên ta để ý. Ngươi nói rất đúng, liền trước làm kia tiện nhân nhảy đắt một đoạn thời gian, đãi chúng ta chuẩn bị lôi kiếp, đương nhiên, các ngươi đều phải lại đây hỗ trợ, liền tính là độ kiếp, chúng ta cũng cần thiết dùng tới Mộ Dung lão quỷ mặt khác trận pháp tới che giấu, bằng không Triệu Ngọc Trinh những cái đó lao bất tử tất nhiên sẽ nhận thấy được. Là, Thiên Quân Thành tịch ra vì phòng phát sinh giống phía trước như vậy sự tình, cho nên bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Hiên Viên gia cũng tạm thời đã không có bất luận cái gì tin tức, ngay cả đại môn đều là gắt gao đóng cửa. Đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ bọn họ tạm thời liền đái ở đan tháp. Đi trụ khách điếm nói, vẫn là tương đối nguy hiểm, cho nên liền dọn đến đan tháp tới. Tịch Mộ Nguyệt ở Thiên Cực Sơn nháo ra tới như vậy nhiều sự tình, hơn nữa liên tục chiến đấu, vốn định trở về hảo hảo nghỉ ngơi, đã bị kia mấy cái lao mau phiền đã chết. Mặc lao cùng la lão cùng với mây lửa lan thuận gió, càng có thần y các vài vị đồ cổ, còn có đan tháp ngọc trinh mãi mãi, cùng với thượng nham mỗi ngày đều tới Tịch Mộ Nguyệt trước mặt lắc lư. Ta biết các ngươi là cái gì ý tưởng? Ta Tịch Mộ Nguyệt là ai a? Là các ngươi đan tháp cùng thần y các đệ tử a? Chỉ cần có thể hỗ trợ đạo nghĩa không thể chối từ, cho nên các ngươi liền an tâm trở về đi, nếu là thật sự chờ ngày qua mệnh lôi kiếp thời điểm, kêu ta một tiếng liền hảo. Hảo không? Nha đầu, ta đây đâu? Ôn gia a, ta cùng Ôn gia không quan hệ, bất quá xem ở ngươi mặt mũi thượng, liền giúp ngươi cùng La lão. Nghe Tịch Mộ Nguyệt như vậy vừa nói, Mặc lão cùng La lão bạch mới yên lòng. Nói như thế nào đâu, hiện tại thiên mệnh khôi phục bình thường, ai cũng không biết chính mình thiên mệnh lôi kiếp thời điểm tới, cho nên nói lúc này liền phải làm ơn Tịch Mộ Nguyệt. Theo đạo lý tới nói, Mặc lão bọn họ kỳ thật cũng đều là đối thủ cạnh tranh. Liền xem ai có thể trước chờ ngày qua mệnh lôi kiếp, mặc kệ thế nào, có một chút hy vọng bọn họ đều sẽ không từ bỏ. Tịch Mộ Nguyệt cũng như vậy rất bội phục này đó lao ra hỏa, từ nàng trở về liền vẫn luôn ở nàng trước mặt lắc lư, cũng không nói rõ, liền gác chỗ nào lắc lư, nghiêm trọng quấy rầy đến nàng cùng Nhu Chỉ hai người thế giới. Nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt cấp Nhu Chỉ đưa mắt ra hiệu, tên kia phỏng trừng đều có thể bạo tẩu. Cuối cùng là đêm này đó lao cấp đuổi đi, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Nhu Chỉ phương hướng sờ sờ chính mình bụng, lão công đắt ta đói bụng. Tịch Mộ Nguyệt là thật sự đói bụng, ở Thiên Cực Sơn ăn nhiều nhất chính là lương khô, ngẫu nhiên cũng mới một đốn cái lẩu, bị Nhu Chỉ dưỡng điêu dạ dày đã sớm kìm nén không được. Tịch Mộ Nguyệt môi đỏ hơi hơi đô khởi, đi đến Nhu Chỉ trước mặt, vươn tay tới ôm hắn vòng eo. Lúc này nàng mới không giống như là người trước như vậy cố chấp mà kiên cường Tịch Mộ Nguyệt, hóa thân vì tiểu nữ nhân nàng, cũng chỉ sẽ ở Nhu Chỉ trước mặt triển lộ ra tới như vậy biểu tình. Cũng là vì vừa trở về hai ngày này bị đám kia lão triển không có biện pháp, xem nhẹ chúng ta Nhu công tử, cho nên lúc này, Tịch Mộ Nguyệt thoạt nhìn là phải có nhiều ngoan ngoãn liền có bao nhiêu ngoan ngoãn bộ dáng, cặp kia tràn ngập linh khí mắt to còn chớp chớp, liền cùng bầu trời sao trời như vậy sáng ngời. Nhu Chỉ không có lập tức nói chuyện, mà là thật sâu nhìn Tịch Mộ Nguyệt một hồi lâu, cuối cùng mới thực bất đắc dĩ thở dài, ngươi này buồn nha đầu, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Ta như thế nào buồn lạp, ta chỉ là nói ta đói bụng được không? Tịch Mộ Nguyệt không vui. Nhu Chỉ sờ sờ nàng khuôn mặt, ngươi như vậy cường, về sau ta không có biện pháp bảo hộ ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nói giống như thực sự có như vậy một chuyện giống nhau. Ngươi đều có thể một cái tắt đem láo ra hỏa kia cấp trục chết, ta muốn đuổi kịp ngươi nện bước, kia còn sớm đâu. Mỗi lần ta cho rằng ly ngươi rất gần thời điểm, sau đó ngươi lại đột nhiên cho ta tới cái một cái kinh hách, cho nên yên tâm lạc, không cần lo lắng, liền tính về sau ta thật sự trở nên so ngươi còn cường, ta cũng sẽ trang một trang lạc. Ngươi lời này còn không bằng không nói, Nhu Chỉ nhéo nhéo Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, còn tương đối dùng sức. Tịch Mộ Nguyệt hì hì hai tiếng. Tưởng như vậy nhiều làm gì, dù sao về sau mặc kệ thế nào ngươi đều đến bảo hộ ta, ngươi không bảo vệ ta nói, ta liền bất hòa ngươi đã khỏe. Còn có A, ngươi có phải hay không phát hiện ta trên mặt thịt nhiều không ít? Xem đi, ngươi làm đồ ăn nhiều giữa người A, nhanh lên đi nấu cơm, ta thật sự đói lạp. Nhu Chỉ tiến đến Tịch Mộ Nguyệt hữu nhĩ, nhẹ nhàng thổi một hơi, phi thường ái mội hơi thở chảy xuôi, Nhu Chỉ thanh âm cũng trở nên phá lệ trầm thấp. Mang theo dễ nghe từ tính, làm sao bây giờ? Ta cũng đói bụng. Tịch Mộ Nguyệt Trang không hiểu a. Chớp chớp đôi mắt, kia chờ ngươi làm tốt cùng nhau ăn bái, đem ông nguyên bọn họ cung cấp kêu tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm, sau đó chuẩn bị điểm tiểu rượu thế nào? Nhu Chỉ lắc đầu, trước uy no ta, ân. Hắn đôi mắt thật xinh đẹp, tuy rằng nói, mục tiêu cũng là một đôi màu tím đôi mắt, nhưng Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy. Hắn đôi mắt không có Nhu Chỉ đôi mắt như vậy sinh động. Đôi mắt, chính là một người linh hồn. 678 chương 678 bị nhốt. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay tới, nhẹ nhàng đi đụng vào Nhu Chỉ mí mắt, theo sau lại đột nhiên phát ra khanh khách tiếng cười tới, cười rộ lên bộ dáng cùng bình thường bất đồng, mặt mày là thanh thuần cùng vũ mị kết hợp, làm người nhìn tim đập thình thịch. Tịch Mộ Nguyệt ngũ quan cũng không phải nhất tinh xảo cái loại này loại hình, nói tinh xảo. Ai dám cùng Nhu Chỉ so sánh với. Nói vũ mị, so ra kém vừng đỏ, Tịch Mộ Nguyệt ngũ quan tách ra xem nói, thật sự một chút đều không tính xung ra, duy độc một đôi mắt tràn ngập linh khí, rất kỳ quái chính là, nhìn như bình thường ngũ quan tổ hợp ở bên nhau, lại phi thường đẹp, không tính là nhất tuyệt đại mỹ nhân, lại có một loại cảnh đẹp ý vui mỹ. Không phải Nhu Chỉ cái loại này nhìn còn muốn nhìn kinh diễm cảm, Tịch Mộ Nguyệt tướng mạo cho người ta cảm giác, chính là phi thường thuận mắt đẹp. Đôi mắt là một người linh hồn, xem nàng đôi mắt, ngươi liền có thể nhìn ra tới, linh hồn của nàng hay không bắt mắt. Nhu Chỉ đột nhiên vươn tay tới phủng trụ Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, phi thường mềm nhẹ động tác, theo sau để sát vào qua đi, môi rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên môi, đầu tiên là chuẩn chuẩn lướt nước một hôn, theo sau dần dần ra tăng nụ hôn này. Đối với Nhu Chỉ ôn nhu, Tịch Mộ Nguyệt sớm thành thói quen. Thậm chí phi thường ỷ lại đến từ cùng trên người hắn kia một mạt nhu tình, mặc cho ai đều không thể thay thế. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt dần dần mê ly, lóa lộ một bên vai ngọc, Nhu Chỉ lại là đột nhiên một ngụm cắn thượng kia trắng non hoạt nộn ra thịt, Tịch Mộ Nguyệt tan đau, giây tiếp theo đang muốn mở miệng khi, thân thể của nàng bị đẩy ngã trên giường, Nhu Chỉ kia hơi mang lạnh lẽo tay từ áo trên thăm đi vào. Gợi lên này một thất kiểu diễm. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy lúc này đây Nhu chỉ khi thì thô, bạo, khi thì ôn nhu, có chút nắm lấy không ra hắn cảm xúc. Tịch Mộ Nguyệt là ở nửa đêm bị đói tỉnh, vốn dĩ ban ngày nàng liền đói bụng, lại vẫn luôn bị lăn lộn đến nặng nghề ngủ, này bụng đã sớm trước ngực dán phía sau lưng. Ta đói lạp. Tịch Mộ Nguyệt một chân liền phóng tới Nhu chỉ trên người đi. Nhu chỉ tiếng nói hơi hơi khàn khàn, kia muốn ăn cái gì? Ngươi làm ta đều ăn. Nhu chỉ ở Tịch Mộ Nguyệt trên trán lưu lại một hôn, đứng dậy liền đi cho nàng làm bữa ăn khuya. Hắn sau khi rời khỏi đây, Tịch Mộ Nguyệt cũng đi chân trần nhảy đến trên mặt đất, đẩy ra phòng cửa sổ, nàng ở tại đan tháp đệ thập tầng, toàn bộ Tinh La Thành cảnh đêm thu hết đáy mắt, ở dưới ánh trăng, Tinh La Thành mặt sau Tinh La Hà mặt sông chiết xạ ra lân lân quang mang, toàn bộ Tinh La Thành thật giống như bị mạ lên một tầng thần thánh quang mang, thoạt nhìn thế nhưng như thế duy mỹ. Đêm nay Tịch Mộ Nguyệt cũng tương đối nghịch ngợm, dứt khoát liền ngồi tới rồi trên cửa sổ, hai cái đùi liền ở đâu nhộn nhạo, khóe môi cắn câu khởi rảo hảo độ cung, dương mắt nhìn đầy trời đầy sao điểm điểm. Giờ này khắc này, hẳn là xem như đêm khuya một hai điểm thời gian, Tinh La Thành trên đường cái trừ bỏ theo gió đêm hưu quạng bóng cây tử ở ngoài, có vẻ phá lệ quạng cung ế. Tâm tình của nàng là cực hảo, chẳng qua túi đầu khi, một bôi đen sắc bóng dáng vội vàng tức quá. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi thượng độ cung dần dần thu liễm, theo sau từ trên cửa sổ nhảy xuống, thân ảnh biến mất ở giữa không trung. Chờ đến rơi xuống đất khi, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh lúc này mới hiện ra mà ra, thần thức lặng lẽ khuyết tán, phát hiện vài đạo quỷ dị hơi thở đang ở dao động. Bởi vì sợ rút dây động rừng cho nên Tịch Mộ Nguyệt cũng không có đem thần thức toàn bộ đều khuyết tán đi ra ngoài, mà là tiềm tàng ở nơi tối tăm xem những người này muốn làm cái gì. Tịch Mộ Nguyệt kiếp trước chính là sát thủ, đêm tối đối nàng tới nói, chính là một loại yểm hộ. Hơn nữa, theo dõi người chuyện này, đối với nàng tới cũng nói cũng phi thường dễ dàng. Tịch Mộ Nguyệt tỏa định một người, nàng nhận thấy được đối phương hơi thở có chút quen thuộc, chính mình một chốc một lát lại nghĩ không ra, cho nên liền lặng lẽ đi theo sau đó phương, một đường theo hắn tiến vào đại bạch phía trước sở đại địa phương. Cũng không biết người nọ làm cái gì. Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng phát hiện bốn phía bầu không khí bắt đầu phát sinh thay đổi, hơn nữa, nàng còn có một loại phi thường cảm giác bất an. Tịch Mộ Nguyệt mới biết được, đại bạch phía trước sở đái huyệt động mặt sau còn có một phen thiên địa, là một cái phi thường lớn lên đường hầm, kia đường hầm rỗi tay không thấy năm ngón tay. Tịch Mộ Nguyệt cũng không dám quá mức theo sát ở đối phương phía sau, nàng vẫn duy trì so với phía trước còn muốn lớn lên một khoảng cách, nhưng nàng thần thức còn vẫn duy trì cùng người nọ chi gian khoảng cách. Chính là đột nhiên chặt đứt. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Hắc ám đột nhiên giống thủy triều giống nhau vây quanh Tịch Mộ Nguyệt, nàng hình như là bị nhốt ở, kia hắc ám tựa như một cái lồng giam giống nhau vây khốn nàng. Tịch Mộ Nguyệt thực mau chấn định bình tĩnh lại, liền nghe được khặc khặc tiếng cười vang lên, mặc kệ ngươi là ai, nếu tưởng phá hư kế hoạch của ta, vậy chờ chịu chết đi. Thanh âm này Tịch Mộ Nguyệt quen thuộc, vừa rồi nàng là một chốc một lát không nhớ tới, hiện tại nghe xong thanh âm sau liền minh bạch. Nguyên lai là Sài Trung Thiên. Đan Vương đại tái bị tố giác Sài Trung Thiên thế nhưng trà trộn vào tới đan tháp, hiển nhiên là có cái gì âm mưu. Tịch Mộ Nguyệt ra tay đi công kích bốn phía, nhưng giống như gặp được cái gì ngăn cản giống nhau, nàng công kích đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Liền nghe được Sài Trung Thiên lại phát ra khặc khặc tiếng cười tới, âm trầm vô cùng, đừng lãng phí thời gian, ta đã sớm nhận thấy được có người ở theo dõi ta, cho nên ta mới đem ngươi dẫn tới nơi này tới. Đây là đan tháp tổ tiên tiền bối thiết vây pháp đại trận, bị nhốt đi vào, ngươi liền tính kêu trời kêu mà cũng chưa dùng. Sài Trung Thiên cũng không biết bị nhốt người Tịch Mộ Nguyệt, nếu là biết đến lời nói, cũng không biết sẽ là thế nào biểu tình. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt lại là ở tự hỏi như vậy một vấn đề. Sài Trung Thiên lại không phải đan tháp luyện dược sư, hắn thế nhưng liền cái này đều biết, nếu là không có người trợ giúp hắn nói, kia tuyệt đối không thể nào nói nổi. Tịch Mộ Nguyệt phía trước liền nhận thấy được có vài đạo quỷ dị hơi thở, hay là tại đây đan tháp có Sài Trung Thiên người. Cũng chính là gian tế. Sài Trung Thiên trăm phương nghìn kế muốn trà trộn vào đan tháp tới lại là vì cái gì? Sài Trung Thiên hẳn là thừa dịp khoảng thời gian trước một ít trưởng lão đều đi Thiên Cực Sơn mới trà trộn vào tới. Tư cập, Tịch Mộ Nguyệt lại nghe được Sài Trung Thiên thanh âm, thế nào? Tìm được cụ thể phương vị sao? Tìm được rồi phương vị. Bất quá so ngươi ta trong tưởng tượng đều phải phiền toái một ít. Gia nuôi trầm thấp thanh âm từ từ vang lên, đang ở cùng Sài Trung Thiên đối thoại, Tịch Mộ Nguyệt nghe xong thanh âm kia về sau, mày liền đột nhiên một trọn. Thế nhưng là hỏa trung nghệ. Hỏa trung nghệ không phải bị phạt sao? Thế nhưng cùng Sài Trung Thiên cùng nhau thông đồng làm bậy, cũng trách không được Sài Trung Thiên sẽ đối đan tháp địa thế như thế quen thuộc. Hai người thế nhưng thông đồng ở bên nhau. Ai phát hiện chúng ta kế hoạch? Không thấy được bộ dáng, đừng lo lắng, đã bị nhốt ở. Hai người thanh âm là càng ngày càng xa, vẫn luôn Tịch Mộ Nguyệt nghe không được hai người thanh âm, là đã rời đi nơi đây, tiếp tục bọn họ kế hoạch đi. Rốt cuộc là cái dạng gì kế hoạch thế nhưng làm hai người liên thủ. Nhìn dáng vẻ, Sài Trung Thiên cùng Hỏa Trung Nghệ cũng không phải từ ban đầu liền liên thủ, mà là gần đoạn thời gian. Tịch Mộ Nguyệt kiềm chế hạ trong lòng nghi ngờ, trước mặt phải làm chính là, muốn trước từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài vẫn là cái rất lớn vấn đề, nàng sở hữu công kích đều không làm nên chuyện gì, không có một chút tác dụng cùng hiệu quả. 679 chương 679 địa ngục bích lôi hỏa. Thật giống như một quyền đánh vào đông, còn có một loại cảm giác vô lực. Ở thử qua N thứ sau, Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát liền ngồi xuống dưới, đem Đại Bạch cùng Tiểu Ngân bọn họ từ trong không gian gọi ra tới, có thể hay không nghĩ đến biện pháp gì từ nơi này đi ra ngoài. Đại Hắc cùng Điêu Lão Đại bọn họ đều đi quan sát tình huống, Đại Bạch manh manh đôi mắt chớp chớp, mẫu thân, ta có thể. Ngươi có thể chứ? Kia tới thử xem. Tịch Mộ Nguyệt. Ánh mắt sáng lên, Đại Bạch trước kia hang ổ liền ở gần đây, tuy rằng không có từ chính mình hang ổ ra tới quá, nhưng Đại Bạch cũng coi như là nơi này nửa cái chủ tử. Đại Bạch kia thân hình chậm rãi biến đại, theo sau cuộn tròn ở bên nhau, trên người chợt buộc phát ra một trận nguy hiểm lang quang, ngay cả bốn phía kia duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám nháy mắt bị thắp sáng đồng thời, lại giống như có cái gì ra nẻ. Theo sau liền nghe được gầm một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt phát sinh thay đổi, cũng không phải ở hắc ám địa đạo, mà là xuất hiện ở cằn cỗi một mảnh đất hoang thượng, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc vạn phần. Đây là tình huống như thế nào? Hiện tại rõ ràng là đêm khuya, vì cái gì nơi này là ban ngày? Còn có, nơi này đều không tới bị phân, là đan tháp phía dưới sao? Mẫu thân, chúng ta giống như lại ra không được. Ách chẳng lẽ là từ một cái trận pháp bên trong lại rơi vào một cái khác trận pháp bên trong sao? Lão đại Điêu Lão đại đột nhiên ra tiếng hô, sau đó Tịch Mộ Nguyệt tập trung nhìn vào, liền thấy bốn phía rất rất nhiều cục đá người đều hướng tới bọn họ mà đến. Thật nhiều ma sa trùng. Điêu Lão đại tiếng kinh hô. Tịch Mộ Nguyệt lại là kinh ngạc hỏi lại, rõ ràng là cục đá người, như thế nào? Thật nhiều vịt nướng bay tới a, mẫu thân này đó vịt nướng còn cầm vũ khí. Hình như là phải đối phó Đại Bạch, chính là làm sao bây giờ, Đại Bạch hảo muốn ăn bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt. Bọn họ nhìn đến đều không giống nhau, đây là nói, nơi này cùng loại cùng ảo cảnh một loại tồn tại. Tuy nói kỳ kỳ quái quái sự tình nhiều, nhưng cũng không có đã chịu cái gì rất cường đại công kích, chính là không có biện pháp thoát khỏi như vậy khốn cảnh, làm Tịch Mộ Nguyệt buồn rầu không thôi. Giờ này khắc này, bên ngoài sắc trời đã mau sáng. Nhu chỉ hiện tại trong phòng. Bên cạnh trên bàn phóng hắn cấp Tịch Mộ Nguyệt làm bữa ăn khuya, chẳng qua trong căn phòng này đã trống rỗng, đã không có Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, chỉ có trên mặt đất một đôi giày, nàng không có mặc giày. Nhu chỉ đôi mắt thật sâu, như là ở cảm ứng cái gì giống nhau. Đúng lúc này, toàn bộ đan tháp tựa hồ là lắc lư một chút. Mới đầu đong đưa không tính quá rõ ràng, có luyện dược sư còn tưởng rằng là đang nằm mơ, chính là đột nhiên một chút, toàn bộ đan tháp đều lung lay lên. Nhu chỉ nhảy từ cửa sổ bay đến giữa không trung. Phát sinh sự tình gì? Vừa rồi rõ ràng cảm giác giường động. Ngu ngốc, nơi nào là giường động, rõ ràng là chúng ta đan tháp động. Lục tục luyện dược sư từ đan tháp chạy đến bên ngoài tới, cũng có không ít trưởng lão cùng Nhu chỉ giống nhau từ cửa sổ bay đến giữa không trung, đều bị này cổ chấn động cấp kinh động. Ta như thế nào có một loại dự cảm bất hảo? Thượng Nham đột nhiên nói. Triệu Ngọc Trinh cau mày. Như thế nào sẽ không duyên cớ phát sinh chấn động, chẳng lẽ là nói. Triệu Ngọc Trinh hòa thượng nham đôi mắt chính là ở ngay lúc này bỗng nhiên trừng lớn, hai người lẫn nhau nhìn lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, lôi hỏa thú. Đột nhiên, liền ở những đệ tử khác còn thực ngốc thời điểm, một cổ cường đại lực đánh vào tự đan tháp phía dưới buộc phát ra tới, liền giống như một bước lên trời du long. Cơ hồ sở hữu đan tháp đệ tử đều từ đan tháp ra tới. Mà bọn họ khiếp sợ nhìn đến, kia tựa như một bước lên trời du long từ dưới nền đất đánh sâu vào bùng nổ mà ra, mà Tinh La Thành tiêu chí tính vật kiến trúc đan tháp thế nhưng từ trung gian vị trí bắt đầu, bị đánh văng ra, một phần vì nhị, theo sau bắt đầu sụp đổ. Như vậy một màn, không chỉ có làm đan tháp đệ tử, liền tính là Quách Cười bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, Triệu Ngọc Trinh kêu tiếng sấm giọng đống nhiên quát, mau, mau rời đi nơi đó. Như vậy cao đan tháp giống như là bị một kình thiên cự đao từ trung gian vị trí bổ ra, sau đó hướng hai bên sụp đổ. Hai bên đệ tử nghe được Triệu Ngọc Trinh thanh âm lúc này mới hoàn hồn tới, vội vội vàng vàng bắt đầu chạy trốn. Nhưng vẫn là có một ít đệ tử bị thương, nạc đại đan tháp, liền ở trong khoảnh khắc trở thành một đống phế tích. Thế nhưng là Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh đều không có tới kịp động thủ ngăn lại dưới tình huống. A, một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết bỗng nhiên xẹt qua phía chân trời, bừng tỉnh mọi người. Nhu chỉ nheo lại đôi mắt. Là Hỏa trưởng lão. Không biết là ai hô một tiếng, mọi người đều hướng tới trời cao nhìn lại. Liên nhìn đến một đầu lam u sắc hung thú tứ chi liền giống như đằng vân giá vũ, nó thể tích thoạt nhìn không tính rất lớn, cũng liền nhị ngốc biến thân khi một nửa. Lam u sắc thoạt nhìn có chút trong suốt, phát ra tựa như thủy tinh ánh sáng. Nó thế nhưng có ba điều cái đuôi, nếu không phải kia màu đỏ tươi đôi mắt nhìn qua phi thường hung ác, như vậy xinh đẹp bề ngoài, còn tưởng rằng dùng nào đó tinh thể điêu khắc ra tới hàng mỹ nghệ. Ở nó trong miệng, cắn máu tươi rơi Hỏa trưởng lão. Vừa rồi chấn động cùng phá hư, chính là đến từ cùng này đầu bề ngoài thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, rồi lại thập phần hung ác lôi hỏa thú. Đối. Chính là Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh vừa rồi kêu lôi hỏa thú. Cứu ta, hỏa trung nghệ dãy rua, lúc này, còn không quên hướng Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh cầu cứu. Triệu Ngọc Trinh hòa Thượng Nham còn ở vào cực độ khiếp sợ giữa, theo sau nghe được hỏa trung nghệ cầu cứu thành, hai người từ tả hữu phương hướng phân biệt hướng tới lôi hỏa thú đánh sâu vào mà đi. Kia đầu lôi hỏa thú cực kỳ cuồng táo, liền nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm, ở Triệu Ngọc Trinh hòa Thượng Nham còn không có tiến lên đây khi. Hỏa trung nghệ lại là một trận thê lương hy thành, theo sau toàn bộ thân thể bắt đầu biến thành cho tàn. Như vậy một màn, khiếp sợ tới rồi sở hữu đan tháp đệ tử, tận mắt nhìn thấy cháy trung nghệ là thế nào hóa thành cho tàn cái loại cảm giác này. Thật sự là quá làm người kinh tủng. Lôi hỏa thú, rốt cuộc là cái gì thú? Vì cái gì sẽ từ đan tháp hạ ra tới? Con ngậm hỏa trưởng lão. Sinh ra hỏa linh địa ngục bích lôi hỏa nhu chỉ thanh âm thực nhẹ mà tạm dừng ở giữa không trung Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh đều là khó có thể tin nhìn hắn một cái. Nhu chỉ liếc mắt một cái liền xem ra tới sao. Lôi hỏa thú kỳ thật không phải lôi hỏa thú, nó chân thân là địa ngục bích lôi hỏa, liền tính là đời trước đan tháp tháp chủ đều không thể thuần phục thiên địa dị hỏa, cũng là ở dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ tam dị hỏa, đây cũng là đan tháp bí mật, biết đến người cũng chính là Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh cùng với vài vị địa vị tương đối cao trưởng lão. Sinh ra hỏa linh địa ngục bích lôi hỏa đặc biệt thích phản phệ người, thích ba chiếm nhân loại thân thể. Năm đó đời trước tháp chủ liền ở thuần phục nó quá trình giữa thiếu chút nữa bị địa ngục bích lôi hỏa cấp phản phệ, sau lại mới quyết định phong ấn tại đan tháp hạ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người đem nó thả ra. Thượng Nham mặt đều đen, nếu là hỏa trung nghệ không chết nói, hắn đều phải thân thủ kết thúc hắn mệnh. 680 chương 680 như vậy lên sân khấu phương thức. Chuyện này tuyệt đối cùng hỏa trung nghệ thoát ly không được quan hệ, tuy rằng không biết hắn là từ đâu nhi biết địa ngục bích lôi hỏa sự tình. Thượng Nham, chúng ta muốn thừa dịp lôi hỏa thú chạy trốn phía trước, lại lần nữa đem nó phong ấn lên. Triệu Ngọc Trinh quát. Kia đương nhiên. Đã sinh ra hỏa linh địa ngục bích lôi hỏa nếu là chạy lời nói, kia đối với bọn họ đan tháp tới nói tuyệt đối là một đại hỏa sự, kia đồ vật đã có được hỏa linh giống như là nhân loại linh hồn. Bọn họ phong ấn nó thượng trăm năm thời gian, một khi làm nó rời đi nói, đến lúc đó chính là cấp đan tháp lưu lại thai hoàng ẩm. Cần thiết muốn lại lần nữa phong ấn địa ngục bích lôi hỏa. Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh hai người liên thủ, hướng tới lôi hỏa thú phương hướng nhào qua đi, hai người cũng ở để phòng bích lôi hỏa ngọn lửa, kia cũng không phải là nói dân a. Nay địa ngục bích lôi hỏa ở dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ tam, bị nó công kích đến, vậy đi nửa cái mạng. Xem hỏa trung nghệ liền có thể xem ra tới, này đan tháp trưởng lão căn bản liền phản kháng lực lượng đều không có, trực tiếp liền trở thành cho tàn. Hiện giờ sắc trời đã sáng, đan tháp động tĩnh đã sớm khiến cho Tinh La Thành võ giả chú ý, gần nhất cùng đan tháp đi gần Ngạo Long Dung binh đoàn Diệp Thiên Thuận bọn họ cũng đều lập tức đuổi lại đây. Thân y các khoảng cách đan tháp khá xa, chờ đến tới rồi vừa thấy khi, Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh thế nhưng đều bị thương. Đó là cái gì? Lôi lân thú sao? Lan Thuận Gió thở hốc vì kinh ngạc hỏi. Lôi Nhất Minh chúng nó cũng đều ở đây, vừa lúc nghe được Lan Thuận Gió nói lời này, trợn trắng mắt biểu tình, liền tính chúng ta lôi lân thú nhất tộc cùng các ngươi thần y các không đánh cái gì giao tế, các ngươi cũng không thể loạn nhận không phải sao. Ách, xin lỗi. Diệp Thiên Thuận còn có mây lửa bọn họ muốn tiến lên đi hỗ trợ, nhưng là Thượng Nham rít gào nói, không cần ra tay, ngàn vạn không cần ra tay. Thượng Nham nói có phi thường khẩn trương ý tứ. Mây lửa bọn họ động tác một đốn, đột nhiên kia địa ngục bích lôi hỏa bám vào người hướng tới mặt khác đan tháp đệ tử phóng đi, vọt vào một đệ tử trong cơ thể, chính là bởi vì thừa nhận không được kia thật lớn năng lượng mà phát sinh bạo thể. Kia lôi hỏa thú lại lần nữa xuất hiện, cùng vừa rồi giống nhau, vọt vào một đệ tử trong cơ thể, theo sau kia đệ tử lại vô pháp thừa nhận như vậy năng lượng mà bạo thể tử vong. Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh biết này địa ngục bích lôi hỏa ý tứ, nó muốn xâm chiếm nhân loại thân thể. Nhưng giống nhau đệ tử lại há có thể thừa nhận nó năng lượng. Liên tiếp 4-5 cái đệ tử đều bạo thể mà chết, trường hợp như vậy làm mặt khác đệ tử đều sôi nổi sợ hãi không thôi. Triệu Ngọc Trinh túc mục, quắc, đại gia có bao xa liền ly nó rất xa, ngàn vạn đừng làm nó tới gần ngươi, cũng không cần đi tới gần nó. Tinh La Thành tới rồi võ giả tuy rằng đều không có nhìn ra tới đó là cái gì, nhưng đều bị vừa rồi một màn cấp khiếp sợ tới rồi, đồng thời cảnh giới lôi hỏa thú, sợ nó tới gần chính mình, cùng vừa rồi những người đó giống nhau, liền chết như thế nào cũng không biết. Mẹ, tốt nhất là đừng làm lão nương nhìn đến kia hai cái hỗn đản. Quen thuộc thanh âm phi thường đột ngột vang lên. Ai ai ai? Chính là, mẫu thân. Còn có phù hợp thanh âm. Một cái hố. Đối, chính là một cái hố, cũng không biết là khi nào xuất hiện một cái hố, đại khái có thể cất chứa một người như vậy, liền thấy một đôi tay từ bên trong vươn tới, mây lửa Thượng Nham bọn họ nhìn lại thời điểm, đều là sửng sốt, liền thấy từ cái hầm kia, Tịch Mộ Nguyệt nửa người trên chui ra tới, chẳng qua đại gia đang xem rõ ràng thời điểm đều sửng sốt trợn tròn mắt. Ngay cả giữa không trung vẫn luôn ở quan khán tình thế Nhu Chỉ đều ngây ngẩn cả người. Tịch Mộ Nguyệt toàn thân trên dưới đều là đen như mực, nếu không phải cặp kia sáng ngời tràn ngập linh khí đôi mắt, ánh mắt đầu tiên thật đúng là không nhận ra tới là nàng. Tóc cũng là lộn xộn, theo nàng xuất hiện, càng là một loại xú đến làm người không thể nhịn được nữa hương vị tùy theo tràn ngập mà phát ra. Tịch Mộ Nguyệt thật hắn muội muốn mắng chửi người, vẫn luôn bị nhốt đến bây giờ không nói, vì ra tới, nàng một thân chật vật, thật không hiểu được này đan tháp lao tiền bối là cái gì ý tưởng. Những cái đó trận pháp quỷ dị muốn mệnh, nàng cùng đại bạch đại hát chúng nó chính là hoa thật lớn công phu. Xem đi, còn có nàng này một thân xú vị, còn có này đen như mực dơ đổ vật. Bất quá đại bạch cùng đại hát bọn họ cũng hảo không đến chạy đi đâu, trừ bỏ cùng tiểu hồng đi yêu đương nhị ngốc không ở Tịch Mộ Nguyệt bên người ngoại, mặt khác mấy chỉ đều đi theo Tịch Mộ Nguyệt bên người, lộng như vậy một thân chật vật ra tới. Tiểu ngân đều có thể không cần kêu tiểu ngân. Trực tiếp kêu tiểu hắc là được. Đại bạch cũng là, không có hoa đốm vị trí đều là đen như mực, đại gia trên người xú đến làm người chịu không nổi. Đối với Tịch Mộ Nguyệt lên sân khấu phương thức, không ít người đều có chút khiêng không được. Ở Thiên Cực Sơn một đêm nổi danh Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ? Nay hoàn toàn phá hủy ở bọn họ cảm nhận trung hình tượng A. Cẩn thận! Tiểu tâm Mộ Nguyệt, nói là muộn đó là mau. Đương Tịch Mộ Nguyệt từ cái hầm kia bò lên tới còn không có xuyến khẩu khí thời điểm, địa ngục bích lôi hỏa giống như là phát hiện mục tiêu như vậy hướng tới Tịch Mộ Nguyệt vọt tới, theo sau vọt vào Tịch Mộ Nguyệt trong cơ thể, như vậy một màn đều là làm mọi người đều phản ứng không kịp. Em ạ! Lôi lân thú nhất tộc tuổi trẻ lôi hoàng lôi nhất minh nhìn đến trận này cảnh liền đột nhiên thân mình co rụt lại. Ta tích cái ma ơi, như thế nào lại là nàng? Tịch Mộ Nguyệt mới phản ứng lại đây. Nàng sờ sờ chính mình bụng, cả người đều có điểm ngốc ngốc cảm giác. Vừa rồi đó là cái gì chạy vào chính mình trong cơ thể? Không chết. Nàng như thế nào không có việc gì lại không ít võ giả nhỏ giọng nghị luận nói. Liên tính là Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh đều đang khẩn trương nhìn Tịch Mộ Nguyệt, không có cùng vừa rồi những cái đó đệ tử giống nhau bạo thể mà chết, thoạt nhìn thực bình thường. Chỉ có Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh biết đó là cái gì, địa ngục bích lôi hỏa. Mặt khác võ giả đều làm không rõ ràng lắm, cho nên cũng không hiểu biết uy lực của nó, địa ngục bích lôi hỏa A, kia cũng không phải là giống nhau ngọn lửa A, là thiên địa dị hỏa, bảng xếp hạng thượng đệ tam dị hỏa, thả đã sinh ra hỏa linh tới. Thượng Nham cùng Triệu Ngọc Trinh là khẩn trương đến không được. Đột nhiên, Tịch Mộ Nguyệt hai tròng mắt trở nên màu đỏ tươi, như là che kín hồng tơ máu giống nhau, đôi mắt linh khi ở một chút giảm bớt. Bất thình lình biến hóa đem mọi người đều cấp kinh tới rồi. Tịch Mộ Nguyệt sẽ thế nào? Sẽ chết sao? Tịch Mộ Nguyệt thật mẹ nó muốn chửi ma nó, lại phát hiện không ra mới là lạ. Dị hỏa, mẹ nó dị hỏa thế nhưng lẻn đến nàng trong cơ thể đi, vẫn là địa ngục bích lôi hỏa, đứng hàng đệ tam thiên địa dị hỏa, ngoạ tào. Có thể hay không không cần đột nhiên tới cái kinh hỉ. Này đan tháp như thế nào sẽ chạy ra dị hỏa? Vẫn là như vậy cường hãn địa ngục bích lôi hỏa. Phải biết rằng, kia ngoạn ý vừa tiến đến liền hưng phấn không muốn, tựa như khai quật một cái đại bảo tàng kích động, cũng là đồng thời, chính mình thức hải tiểu liên cùng tiểu thanh đều là như nhau lâm đại địch bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt thân thể đối địa ngục bích lôi hỏa tới nói, so với kia chút lao ra hỏa thân thể đều phải thích hợp nó. Trên người nàng còn có hai loại dị hỏa tồn tại, trách không được vừa xuất hiện liền như thế hấp dẫn nó. 681 chương 681 cả tòa đỉnh núi đều không thấy. Làm Tịch Mộ Nguyệt vô ngữ chính là, chui vào chính mình thức hải giữa địa ngục bích lôi hỏa thế nhưng còn sinh ra hỏa linh. So với có linh trí tiểu liên cùng tiểu thanh tới nói, này địa ngục bích lôi hỏa kia quả thực chính là so nhân loại còn muốn giảo hoạt. Giờ này khắc này, ở chính mình thức hải giữa, địa ngục bích lôi hỏa liền giống như một đầu như hổ rình mồi manh thú, hơn nữa vẫn là đói cực kỳ, nhìn đến đồ ăn xuất hiện cái loại này hưng phấn cùng kích động. Đến nỗi tiểu liên cùng tiểu thanh ở Tịch Mộ Nguyệt thức hải nội và ở lâu như vậy thời gian, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hai đại dị hỏa toát ra như thế để phòng cảm xúc tới, có thể nghĩ, này địa ngục bích lôi hỏa là có bao nhiêu cường hãn. Cùng loại cùng gào giống thanh âm đột nhiên vang lên, là địa ngục bích lôi hỏa bắt đầu xuất kích, lúc này mới bắt đầu, Tịch Mộ Nguyệt thức hải thật giống như bị ngàn vạn căn ngân châm chát chát chát. Đầu óc đã tốt giống muốn tạc rất giống nhau thống khổ. Cặp kia đồng tử càng là bỗng nhiên thu nhỏ lại, trong trắng mắt địa phương đều là đỏ như máu. Cơ hồ sở hữu tầm mắt đều đang nhìn Tịch Mộ Nguyệt, đều đang chờ đợi nàng biến hóa, sẽ thế nào? Cùng vừa rồi những cái đó đệ tử giống nhau bạo thể mà chết. Vẫn là, Tịch Mộ Nguyệt là đột nhiên lấp mình, dùng nhanh nhất tốc độ, liền tựa như sấm đánh giống nhau, nháy mắt liền tới đến Tinh La Thành cửa thành phương hướng, theo sau lại lắc mình rời đi Tinh La Thành đi thành phía sau trên ngọn núi. Nhu chỉ trong khoảnh khắc liền đuổi tới Tịch Mộ Nguyệt phía sau, đang muốn vươn tay đi bắt Tịch Mộ Nguyệt bả vai, há liêu Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên xoay người, đường theo tới, hảo sao. Nhu chỉ sửng sốt, theo sau Tịch Mộ Nguyệt một cái lắc mình liền biến mất ở hắn tầm mắt giữa. Tịch Mộ Nguyệt thật là quá thống khổ, loại này thống khổ làm nàng có một loại bạo ngược cảm xúc, muốn ra tay đả thương người, cho nên Tịch Mộ Nguyệt thừa dịp cuối cùng còn có một kia cơ trí thời điểm, lập tức rời đi đan tháp. Nàng cũng không nghĩ làm Nhu chỉ bồi chính mình, một phương diện sợ chính mình đối hắn ra tay, còn nữa chính mình cái này chật vật bộ dáng, cũng không quá muốn cho hắn nhìn đến. Tịch Mộ Nguyệt tìm một chỗ phi thường ẩn nấp sơn động, chỉ có nàng một người, ngay cả đại bạch chúng nó đều không có làm này theo tới. Thân thể của mình giống như ở sông cuộn biển gầm, địa ngục bích lôi hỏa năng lượng tràn ngập ở trong cơ thể mỗi một góc, đổi làm là người bình thường, đã sớm bạo thể mà chết. Tựa như phía trước mấy cái đan tháp đệ tử giống nhau. Liên tinh Tịch Mộ Nguyệt không có bạo thể mà chết, chính là cái loại cảm giác này cũng không chịu nổi, này hoàn toàn so với chính mình phía trước sở thừa nhận bất luận cái gì đau đớn đều phải tới trọng. Tịch Mộ Nguyệt trên mặt đất lăn lộn, trên người da thịt đều đã bị đỏ lên, lỗ chân lông có hồng tơ máu chảy ra, kia váy áo thượng sớm bị máu tươi sở nhiễm ướt, toàn bộ huyệt động đều có mãnh liệt mùi máu tươi ở tràn ngập. Lúc trước Thanh Minh Hỏa xuất hiện khi cùng Tiểu Liên ở Tịch Mộ Nguyệt thức hải chiến đấu cũng không có làm nàng như thế thống khổ quá. Này một phút một giây chính là dày vò. Cũng khó trách, lúc trước là hai loại dị hỏa, hiện giờ lại là ba loại, hơn nữa địa ngục bích lôi hỏa đã sinh ra hỏa linh tới. Ở cùng Tiểu Liên Tiểu Thanh chiến đấu khi, địa ngục bích lôi hỏa còn không quên thừa dịp Tịch Mộ Nguyệt càng ngày càng suy yếu sự tình chiếm trước nàng thân thể chủ đạo quyền. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt hiện tại không chỉ có muốn thừa nhận ba loại dị hỏa chiến đấu mang đến thống khổ, còn muốn cùng hỏa linh đánh giá. Hỏa linh có một loại mãnh liệt bức thiết muốn chiếm lĩnh Tịch Mộ Nguyệt thân thể chủ đạo quyền ý tứ, cho nên Tịch Mộ Nguyệt không thể không cẩn thận, mỗi lần ở đau đến mau ngất xỉu đi phía trước, nàng đều sẽ tưởng tận các loại biện pháp làm chính mình thanh tỉnh. Tịch Mộ Nguyệt suốt kiên trì 3 ngày 3 đêm thời gian, rốt cuộc vẫn là hôn mê bất tỉnh. Liên ở nàng ngất xỉu đi trong nháy mắt kia, vốn dĩ trắng non kiểu nộn trên da thịt xuất hiện rậm rạp màu đen hoa văn, này đó hoa văn quanh co khúc khuỷu, liền giống như quỷ vẽ bùa giống nhau. Đó là địa ngục bích lôi hỏa hỏa linh tiêu chí, hiêu thăng chiếm Tịch Mộ Nguyệt thân thể. Tịch Mộ Nguyệt thể chất đối với địa ngục bích lôi hỏa tới nói quả thực chính là chưa từng có cường đại kia một loại hình, lại hoàn toàn sở thấu nàng thể chất sau. Địa ngục bích lôi hỏa thế nhưng đỡ kinh ngạc không thôi, nàng nhân loại kiểu này như vậy tu vi thế nhưng luyện liền như thế đặc thù thể chất. Cũng là nhất thích hợp nó thể xác. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt trên người màu đen hoa văn càng ngày càng lâu ngày, đột nhiên một cổ nhu hòa chung mang theo bá đạo lực lượng tức khắc khuyết tán ra tới, bao phủ ở Tịch Mộ Nguyệt quanh thân, mà kia màu đen hoa văn đang ở một chút bị buộc biến mất. Liên giống như gặp được đại địch khủng hoảng. Đây là chuyện gì xảy ra? Cổ lực lượng này từ đâu mà đến? Vẫn luôn cùng địa ngục bích lôi hỏa chiến đấu tiểu thanh còn có tiểu liên thế nhưng như là đã chịu ủng hộ như vậy muốn trái lại cắn nuốt địa ngục bích lôi hỏa. Địa ngục bích lôi hỏa kinh hãi, đồng thời, ba loại dị hỏa từ Tịch Mộ Nguyệt thức hải giữa bay ra tới. Ba loại dị hỏa ngọn lửa dây dưa ở bên nhau, cũng là cùng thời gian, cái loại này nguy hiểm mà hủy diệt lực lượng, làm Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên một chút liền tỉnh, đối. Chính là một loại bản năng cầu sinh, cũng là vì loại này bản năng cầu sinh làm nàng đột nhiên liền tỉnh lại, trừng lớn hai tròng mắt, mồ hôi trên trán cùng huyết hỗn hợp ở bên nhau chậm rãi chảy xuống. Thời gian thật giống như đột nhiên đình chỉ, mồ hôi cùng huyết hỗn hợp ở bên nhau, mồ hôi ở giữa không trung rơi xuống tốc độ trở nên phi thường thong thả, ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt, màu xanh lá ngọn lửa cùng màu đỏ ngọn lửa còn có lam u sắc ngọn lửa tựa hồ muốn dung hợp ở bên nhau. Trong lúc sinh ra ra phi thường cuồng bạo năng lượng, cũng là luồng năng lượng này làm Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên bừng tỉnh, cảm giác được tử vong buông xuống. Ba loại dị hỏa ở so đấu, ba loại thuộc tính bất đồng ngọn lửa lực lượng muốn cho nhau cắn nuốt lẫn nhau, kể từ đó, này huyệt động không khí đều trở nên nguy hiểm. Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ là lập tức liền bò lên, dùng ăn mãi sức lực chạy như điên rời đi ngọn núi này đầu. Nàng chạy lên bộ dáng đều như là điên khùng giống nhau, mau mà mánh. Cũng không phải bởi vì nàng thật sự điên khủng, mà là bởi vì nàng muốn mạng sống A. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt chạy như bay ra ngọn núi này đầu trong nháy mắt kia, oanh mà một tiếng, thật lớn tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, lỗ thai thậm chí bởi vậy có ngắn ngủi thất thông. Tịch Mộ Nguyệt toa mà một tiếng hộc máu, mồm to máu tươi nổ ra, thậm chí còn có bị chấn đến rách nát phế phủ. Nàng trước tiên lau khỏe miệng thượng vết máu, theo sau lấy ra đan dược dùng. Không có chấn động đó chính là nói giả, phóng nhãn nhìn lại, một cả tòa đỉnh núi thế nhưng cứ như vậy bị nổ thành đất bằng. Ngoài thành động tĩnh tự nhiên cũng sẽ khiến cho Tinh La Thành võ giả chú ý, Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ bị người phát hiện dị hỏa sự tình, gọi tiểu liên một tiếng, ba loại dị hỏa sôi nổi đuổi theo. Thiên A, nơi này đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì cả tòa đỉnh núi đều không thấy? Không phải không thấy, là nháy mắt đã bị san thành bình địa. Chẳng lẽ là có cao thủ so chiêu sao? Tịch Mộ Nguyệt từ nhất hẻo lánh đường nhỏ, đi thiên phạt rừng rậm, nàng cũng mặc kệ có phải hay không đệ nhị trọng đệ tam trọng nguy hiểm hoàn cảnh, một đầu liền chui đi vào. Trong lúc này, tam đại dị hỏa chiến trường từ Tịch Mộ Nguyệt thức hải giữa, lại chuyển rời đến bên ngoài, Tịch Mộ Nguyệt liền sợ phát sinh phía trước như vậy sự tình, cho nên mới một đầu chui vào thiên phạt rừng rậm, không bị người phát hiện. 682 chương 682 thỏa hiệp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt chính là như vậy quá. Tam đại dị hỏa ở chính mình thức hải giữa chiến đấu, Tịch Mộ Nguyệt lần lượt hôn mê qua đi, sau đó lần lượt lại tỉnh lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Liên tính ở thiên phạt rừng rậm đều không có độc vật cùng hung thú dám tới gần nàng, phạm vi mấy trăm mễ khoảng cách, đều không có bất luận cái gì vật còn sống, đương nhiên Tịch Mộ Nguyệt là ngoại lệ. Đều là nhận thấy được ba loại dị hỏa mà chạy ly. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết ở thiên phạt rừng rậm đãi bao lâu thời gian, có đôi khi tỉnh lại chính là trời tối, có đôi khi tỉnh lại chính là rạng sáng. Tóm lại, nàng trên cơ bản cũng là mơ màng hồ đồ. Nàng nên may mắn ở như vậy bị tam đại dị hỏa tra tấn dưới tình huống còn chưa chết kiều kiều, ngẫm lại chính mình ở hôn mê giữa cũng có điều nhận thấy được thiên tháp lực lượng, Tịch Mộ Nguyệt có thể kiên trì đến bây giờ. Cùng thiên thắp cũng có điều quan hệ. Nàng nằm trên mặt đất, dương mắt nhìn xanh thảm khung đỉnh, nhịn không được trường hưu một hơi, hôm nay còn không có đại chiến 300 hiệp sao. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt còn không biết, chính mình từ Tinh La Thành rời đi sau đến bây giờ đã một tháng thời gian trôi qua. Còn không có tin tức sao. Tô Thành Công nhìn trước mặt lính đánh thuê, mày hơi hơi ninh khởi. Tô Đại Ca, thật sự một chút tin tức đều không có, chúng ta có thể đi tìm đến địa phương đều đi tìm, đều không có bất luận cái gì Tịch cô nương tin tức, cũng đều hỏi thăm qua, không có người nhìn thấy quá Tịch cô nương, từ ngày đó sau bắt đầu Tịch Mộ Nguyệt liền mất tích. Ta đã biết, bất quá cũng không thể từ bỏ, tiếp tục hỏi thăm, chỉ cần có một chút manh mối đều không thể buông tha. Đại kia lính đánh thuê rời đi sau, Tô Thành Công hướng tới bên người Vương Nguyên nói, Nhu công tử còn không có trở về sao. Vương Nguyên lắc đầu, Nhu công tử lần trước có việc gấp rời đi sau mai cho đến hiện tại đều không có trở về quá. Mộ Nguyệt hiện tại cũng không tin tức, Nhu công tử cũng không có trở về. Ai? Tô Thành Công lắc đầu thở dài. Không chỉ có là Ngạo Long Dung binh đoàn, Đan Tháp còn có thần y các đều phái người đi tìm Tịch Mộ Nguyệt, nhưng đều không có nàng tin tức. Có người nói Tịch Mộ Nguyệt đã chết, giống phía trước Đan Tháp những cái đó đệ tử giống nhau bạo thể mà chết. Cũng có người nói Tịch Mộ Nguyệt liền tính là không chết cũng trọng thương tàn phế, cho nên tìm địa phương trốn tránh lên đến bây giờ cũng không dám xuất hiện. Ở Tịch Mộ Nguyệt mất tích này một tháng thời gian, Tinh La Thành cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Quân lang dòng binh đoàn nuốt Tinh La Thành vài cái nhị lưu thế lực, hơn nữa cùng Đại Long Thương hội chi gian quan hệ mật thiết. Làm người kinh ngạc chính là, Hiên Viên gia biến hóa, Hiên Viên gia một sửa phía trước cao điệu thế nhưng trở nên phi thường điệu thấp, liền tính là Đan Tháp xảy ra chuyện kia hội, Hiên Viên gia đều không có người tới, đại môn thường xuyên cũng là đóng lại. Ôn gia vẫn là trước sau như một, không có bao lớn biến hóa, cũng không có tham dự đến Tinh La Thành gần nhất thế lực tranh đoạt giữa. Tuy rằng đều là một ít nhị lưu thế lực cùng tiểu thế lực đều ở nhảy đát, chính là vô hình biến hóa cũng bị một ít nhạy bén người sở phát hiện. Thiên Thuận ca, ngươi lại không có chú ý tới gần nhất trong khoảng thời gian này quân lang dòng binh đoàn biến hóa. Mầm Đan Thanh nghiêm túc nói. Quân lang những người đó trước nay đều không phải cái gì người tốt, bọn họ luôn là đang chờ đợi thời cơ ra tay, phía trước bọn họ ở Thiên Cực Sơn cũng được đến không ít thứ tốt. Nghe nói cũng mời chào không ít người tài ba cao thủ tiến vào, không có một ít biến hóa cùng động tác kia mới kỳ quái. Diệp Thiên Thuận trầm rãi nói. Thiên Thuận ca, ta ngày hôm qua nghe càng lâu nói, Mông Thành đã đầu nhập vào quân lang, nếu là còn như vậy đi xuống nói, bảo không chuẩn nên đối chúng ta ra tay. Bọn họ tạm thời không dám, Hiên Viên gia vẫn luôn cũng chưa động tĩnh, bọn họ quân lang tưởng đối chúng ta ra tay, nếu không có Hiên Viên gia duy trì, tuyệt đối không có khả năng. Thiên Thuận ca, nói đến Hiên Viên gia ta càng là có một loại dự cảm bất hảo. Hiên Viên gia những cái đó lao ra hỏa là cái dạng gì tính tình đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng, ở Thiên Cực Sơn ăn như vậy đại mệt, lại đến bây giờ đều không có động tĩnh, theo đạo lý tới nói này quá kỳ quái. Hẳn là cũng là đang chờ đợi một cái cơ hội, rốt cuộc có Đan Tháp cùng thần y hề các ở, Hiên Viên gia lại như thế nào không cam lòng, đều phải có điều cố kỵ. Ai? Mầm Đan Thanh thở dài một hơi, Mộ Nguyệt đến bây giờ cũng chưa hiện thân, ta thật lo lắng nàng đã xảy ra chuyện. Hiện giờ này Tinh La Thành ám ngầm phong vân quỷ quyệt hay thay đổi, nếu là một cái không chú ý, liền sẽ. Kia nha đầu cắt nhân chỉ có thiên tướng, mệnh cách tuyệt đối người phi thường, ta tuy lo lắng, nhưng tin tưởng nàng sẽ không xảy ra chuyện. Ân, hy vọng nàng sớm một chút trở về. Tịch Mộ Nguyệt liền buồn bực, như thế nào đánh đánh liền không đánh. Nàng còn chờ kết quả đâu. Sau đó thức hải tam đại dị hỏa ngày nọ lại đột nhiên gian không đánh, chính là chính mình thức hải nội sở huyện thiên tháp, địa ngục bích lôi hỏa đại ở tầng thứ nhất, sau đó tiểu liên bị đuổi tới tầng thứ hai, tiểu thanh đã bị tiểu liên đuổi tới tầng thứ ba, vị trí này liền đại biểu cấp bậc khác biệt còn có lực lượng mạnh yếu. Tịch Mộ Nguyệt đánh giá, này địa ngục bích lôi hỏa một đôi nhị lại bị thiên tháp sở áp chế, sợ hai chính mình thật sự sẽ bị cắn ướt, cho nên liền thay đổi chú ý. Sớm biết rằng sinh ra hỏa linh dị hỏa thật là quá không dễ dàng, nếu như bị tiểu liên cùng tiểu thanh sở cắn nuốt nói, kia thật là mất nhiều hơn được. Kỳ thật quan trọng nhất vẫn là, có thiên tháp áp chế, thông minh như địa ngục bích lôi hỏa, không nghĩ liền như vậy biến mất tại đây trong thiên địa, vì thế mới có như bây giờ một màn. Chúng nó không đánh đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói cũng là một chuyện tốt, bất quá người này a đều là đồ đê tiện, Tịch Mộ Nguyệt thân thể bị lăn lộn một tháng thời gian đều đã chết lặng. Như vậy đột nhiên không đánh, nàng thật đúng là có điểm thói quen không tới. Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải bạch bạch thừa nhận, nàng thức hải mở rộng không ít, hơn nữa thân thể cũng ẩn ẩn đã xảy ra một ít biến hóa, thân thể tựa hồ cũng so trước kia càng cường, giống như tràn ngập sức bật. Làm nàng đi đâm một ngọn núi, nàng đều có năm chắc kia tòa sơn cấp đâm cháy rớt, nàng hiện tại chính là loại cảm giác này. Lại đem chính mình thu thập thỏa đáng sau, Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức trở về Tinh La Thành, nàng phát hiện chính mình hiện tại nơi vị trí khoảng cách Đông Lâm cũng không phải quá xa, hơn nữa vòng một vòng là có thể đến Phượng Minh Tinh Viện. Tịch Mộ Nguyệt không quên đáp ứng thần bảo hộ sự tình, cho nên trực tiếp nhích người đi trước Phượng Minh Tinh Viện, đến nỗi Nhu Chỉ bọn họ, đều đợi lâu như vậy, cũng không kém như vậy mấy ngày thời gian. Không có Điêu Lão Đại tại bên người, Tịch Mộ Nguyệt đuổi tới Phượng Minh Tinh Viện cũng hoa một ngày thời gian tả hữu. Nhìn đến trước mặt quen thuộc ngọn núi, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, chính mình lần thứ hai rời đi Đông Lâm cũng bất quá nửa năm thời gian, lại như là qua đã lâu giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là giống nhau không có kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp thượng chủ phong Trung ương quảng trường. Trung ương trên quảng trường có 3 tòa điêu khắc, trung gian đại điêu khắc tuy rằng thoạt nhìn cùng mặt khác 2 tòa điêu khắc giống nhau không có bao lớn biến hóa, nhưng Tịch Mộ Nguyệt biết, Vân Một không ở. Vân Một có thân thể sau, cũng đi theo Tịch Mộ Nguyệt cùng đi Tinh La Thành, bất quá Vân Một mặt sau chính mình đơn độc hành động đi, Tịch Mộ Nguyệt không có nó tin tức. 683 chương 683 vạn hoàng. Nhận thấy được hơi thở của ngươi khi, ta còn tưởng rằng là đang nằm mơ, không nghĩ tới ngươi thật sự đã trở lại, là cái gì phong đem ngươi thổi trở về. Đại ca như thế nào không cùng nhau trở về. Các ngươi cũng ngủ sao. Còn sẽ nằm mơ. Tùy tiện trở về một chuyến, cho các ngươi tặng lễ vật tới rồi, đến nỗi Vân Một, ta này sẽ cũng không biết hắn đi nơi nào. Vừa nói đến lễ vật, Vân Nhị Vân Tam tuy phát ra hơi thở liền bắt đầu có biến hóa, liền cùng những người khác hô hấp biến dồn dập như vậy. Xem, thích sao? Tịch Mộ Nguyệt từ trong không gian xách ra tới 2 củ con rối, này 2 củ con rối chính là Tịch Mộ Nguyệt được đến những cái đó con rối giữa con rối chi vương. Vừa thấy này 2 củ con rối ở chế tạo thượng còn có tài liệu thượng đều bất đồng. Tuy rằng cùng Vân Một không cùng, nhưng là này 2 tòa thần bảo hộ ở nhìn đến 2 củ con rối vương hậu đều phi thường vừa lòng. Lễ vật là cho các ngươi mang về tới, bất quá còn có điểm tìm phiền toái, đãi ta luyện hóa một phen, lại cho các ngươi, ta cũng không đi, liền ở Phượng Minh Tinh Viện đãi cái mấy ngày thời gian. Hảo, có yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc nói. Có A. Hai người giúp ta tìm cái ẩn nấp địa phương không, phương tiện ta làm việc nhi. Đến chúng ta bên trong đến đây đi. Nhất ẩn nấp địa phương không gì hơn thần bảo hộ điêu khắc bên trong, là có khắc động thiên địa phương, phải có nhiều ẩn nấp liền có ẩn nấp. Tịch Mộ Nguyệt còn không có bắt đầu luyện hóa, Vân Nhị đột nhiên nói, thiên quân thành có điểm biến hóa. Cái gì biến hóa? Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ là buột miệng thốt ra. Thiên quân thành này 3 chữ chính là nàng quan trọng nhất bảo bối. Nhắc tới khởi về này 3 chữ sự tình, liền sẽ khiến cho Tịch Mộ Nguyệt độ cao chú ý. Ngươi ở trung vực nổi danh tin tức truyền quay lại tới, mọi người đều ở vì ngươi mà kiêu ngạo, bất quá ngươi lão gia tử lại làm một sự kiện. Chuyện gì? Một tháng tiến đến mời ta cùng Vân Nhị Vân Tam bảo hộ ở Tịch gia phụ cận, lão gia tử nhà ngươi tính cả người một nhà dưới nền đất hạ đảo có thể ở địa phương, hơn nữa làm ơn chúng ta thiết hạ thủ thuật che mắt cái giới. Tịch Mộ Nguyệt nghe xong sửng sốt. Ra ra đây là phòng ngừa chu đáo sao. Ngươi nhà đầu này, ở bên ngoài nhấc lên tinh phong huyết vũ, tiến giai so cái gì đều phải mau. Ngươi ra ra tự nhiên lo lắng kéo ngươi chân sau. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cái mũi, ta cũng không nghĩ à, chính là trách ta cha mẹ đem ta bộ dáng sinh quá thiện lương quá dễ khi dễ một ít, đều tới khi dễ ta, ta tính tình lại không tốt, cho nên đi. Ta cũng không nghĩ cấp ra ra như vậy đại áp lực. Nha đầu, ngươi càng ngày càng cường đại là chuyện tốt, bất quá ra mặt có thể không cần như vậy cường đại. Tịch Mộ Nguyệt thẻ lưỡi. Nha đầu, nay đại lục chính là cường thực nhược thịt, ngươi cường đại rồi, tuy rằng cấp Tịch gia mang đến nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là ở thay đổi Tịch gia. Ta có thể nói, các ngươi Tịch gia chỉ cần bất diệt, 100 năm thời gian liền tuyệt đối sẽ trở thành đại lục siêu cấp thế gia. 100 năm A. Như thế nào? Quá dài. Tịch Mộ Nguyệt sán lạng cười, nàng lắc lắc cánh tay, cảm thán một tiếng nói, lần sau trở về còn không biết là khi nào, nếu đều đã trở lại, hoặc là giải quyết các ngươi sự tình sau, ta cũng trở về nhìn xem ra bọn họ. Nha đầu, chúng ta võ giả càng cường đại thọ mệnh càng dài, chính là rất nhiều thời điểm, dây lát chính là mấy năm vài thập niên thời gian, có thời gian liền thường trở về nhìn xem. Tịch Mộ Nguyệt hiểu, cũng minh bạch Vân Nhị ý tứ. Giống lần trước, nàng lần đầu tiên rời nhà, chỉ chớp mắt chính là mau 4 năm thời gian, nàng căn bản đều không có phục hồi tinh thần lại, nhìn đến ra ra thời điểm, hắn tóc mai liền nhiều một sợi đầu bạc. Ta sẽ càng cường đại, sau đó làm ra ra bọn họ sống thời gian càng dài. Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu luyện hóa hai cụ con rối vương luyện hóa muốn so với phía trước khó thượng rất nhiều, bất quá lại bởi vì Vân Nhị cùng Vân Tam muốn bá chiếm này hai cụ con rối, luyện hóa thượng lại trở nên dễ dàng rất nhiều. Tịch Mộ Nguyệt không cần giống phía trước như vậy luyện hóa con rối vì chính mình sử dụng, nàng chỉ cần luyện hóa đến Vân Nhị cùng Vân Tam cảm thấy thích hợp liền thành, dù sao cũng phải tới nói, đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói không phải quá khó. Tịch Mộ Nguyệt dùng 3 ngày thời gian thu phục Vân Nhị cùng Vân Tam sự tình. Đưa hai người vào kia con rối vương thân thể sau, hai cụ không có sinh mệnh con rối vương cũng phảng phất ở kia một khắc trở nên tươi sống lên. Nha đầu, ngươi cho chúng ta lễ vật thực thích. Vân Nhị cùng Vân Tam cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình lúc này tâm tình. Tịch Mộ Nguyệt cũng thực vui vẻ, cứ như vậy, trong lòng một cục đá lớn cuối cùng là buông xuống. Đây là ta đáp ứng các ngươi sự tình, phía trước nói 3 năm thời gian, hiện tại không sai biệt lắm dùng 5 năm mới làm được. Nha đầu, kỳ thật chúng ta cũng không giúp được ngươi cái gì, hiện giờ chúng ta cũng có thể tự do hành động, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt đẹp, đã như vậy nhiều năm a. Nếu ba vị không phải tao ngộ như vậy sự cố, kỳ thật cũng đã sớm trở thành nhân hoàng đi. Vân Tam Đại cười hai tiếng, nếu là không tao ngộ như vậy sự tình, kỳ thật cũng không giữ được hiện tại có phải hay không vào hoàng thổ. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt độ cung, đột nhiên lại hỏi, hai vị tin tưởng còn có mặt khác đại lục tồn tại sao? Tịch Mộ Nguyệt vấn đề làm Vân Nhị cùng Vân Tam đều là sửng sốt, Vân Nhị do dự trong chốc lát mới hỏi nói, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ta phát hiện vạn về thạch, một loại kỳ quái cục đá, tựa hồ có điểm cùng loại chỉ lộ thạch như vậy tồn tại, hơn nữa đột nhiên xuất hiện hư không hắc động, cùng vạn về thạch có rất lớn liên hệ, cầm vạn về thạch, đi vào hư không hắc động giữa Tịch Mộ Nguyệt thanh âm một đốn, theo sau mày hơi hơi ninh khởi, nói, hẳn là sẽ tiến vào mặt khác không gian đại lục. Ta mất tích cha mẹ, còn có ta Luca, cùng với rớt vào hư không hắc động công tử thương bọn họ, hẳn là đều là từ vạn về thạch cùng hư không hắc động tiến vào mặt khác không gian đại lục. Nha đầu, ngươi nghe nói qua vạn hoàng triều không có. Thế nhân đều nói vạn hoàng triều là cường giả trong truyền thuyết lĩnh vực, nhưng có người nói, vạn hoàng triều căn bản là không tồn tại. Vì thế, đã từng có người chuyên môn đi tổ chức một cái liên minh đội ngũ, đi tìm thế nhân trong miệng nói vạn hoàng triều. Đó là thật sớm phía trước sự tình, lúc ấy chúng ta đều vẫn là tiểu tử. Những người đó cuối cùng thế nào? Có cái gì phát hiện sao vẫn là cứ như vậy giải tán? Chúng ta cũng không rõ lắm, có người nói bọn họ chết ở sa mạc, có người nói bọn họ đột nhiên đều không thấy Vân Nhị lời nói một đốn, lại tiếp tục nói, cuối cùng, liền không còn có bao nhiêu người nói vạn hoàng triều. Cho tới bây giờ, chúng ta thương linh trên đại lục còn có rất nhiều người đều không có nghe nói qua vạn hoàng triều này ba chữ. Vạn hoàng triều, Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm. Tên này nghe tới liền phi thường khí phách. Vạn hoàng, vạn hoàng. Không biết vì cái gì, Tịch Mộ Nguyệt tâm đột nhiên nhanh hơn nhảy lên tốc độ, một loại nói không nên lời cảm giác đột nhiên sinh ra, loại cảm giác này không phải thực hảo. 684 chương 684 trở về Thiên Quân Thành. Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải lần đầu tiên nghe được vạn hoàng triều ba chữ, nàng từ công tử thường trong miệng nghe nói qua vạn hoàng triều, lúc ấy không có để ở trong lòng. Vạn sự ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều chỉ biết đồ tăng phiền não, thế gian nhân quả đều có tuần hoàn, nên tới luôn là muốn tới, không nên tới, cũng chờ không tới. Vân Nhị chậm rãi nói, trong giọng nói rất có cảm thán ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, ta minh bạch, kỳ thật có đôi khi hồ đồ điểm sẽ tương đối vui sướng. Tịch Mộ Nguyệt theo hít sâu một hơi, ta là thời điểm cần phải đi, trở về nhìn xem ra ra cùng nhị ca bọn họ. Đi thôi. Đại chúng ta thích hướng thân thể này sau, sẽ đi chung vực trợ ngươi rút một tay. Lúc này đêm đã mau đi qua, không trung tờ mờ sáng, sáng sớm trong không khí mang theo ẩm ướt, ngẫu nhiên một trận thần gió thổi tới, kia không khí thanh tân đều sẽ làm nhân vi chi nhất chấn tinh thần. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức liền rời đi, nàng trà sát chính mình cánh tay, đi ở Phượng Minh Tinh Viện ưu tĩnh trên đường núi, cảm thụ được hôm nay sắc đêm lượng chưa lượng ngông lùng, chính mình nỗi lòng cũng trở nên phá lệ bình tĩnh. Theo sắc trời dần dần thay đổi, sơn gian đường nhỏ phía trước chậm rãi nổi lên sương mù. Mờ mịt không khí, sương sớm theo nhánh cây hoa văn chậm rãi chảy xuống. Tịch Mộ Nguyệt đi rất chậm, dọc theo xuống núi đường đi đi, Ly Vân Nhị cùng Vân Tam bọn họ cũng càng ngày càng xa. Nay cái hôm nay sắc như thế nào lượng như vậy vãn? Ai, vây chết ta. Chạy nhanh đem chủ phong cửa mở, trở về ngủ nướng. Ai, như vậy đại sớm đã có đệ tử tới chủ phong A. Xoa xoa đôi mắt, liền nhìn đến một thân màu trắng váy dài nữ tử bóng dáng. Tịch Mộ Nguyệt là vừa lúc quay đầu lại đây, nhu nhu cười. Tươi cười duy mỹ, lại làm kia đệ tử ngây ngẩn cả người. Một thân buồn ngủ tức khắc đều bị xua tan, đã kia đệ tử hoàn hồn tới xoa xoa hai mắt của mình lại lần nữa nhìn lại thời điểm, lại không có bóng người. Ta vừa rồi giống như thấy được sư tỷ. A chính là thấy được học viện đế tinh Mộ Nguyệt sư tỷ. Chính là nàng, nàng còn đối ta cười, nàng đã trở lại kia đệ tử hưng phấn không thôi, một nhảy lão cao, lại không biết, này sẽ là hắn cuối cùng một lần nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt. Đái kia về sau, bị Phượng Minh Tinh Viện đệ tử xưng là sư tỷ nữ tử, sẽ đạt tới một loại bọn họ tưởng đều không có nghĩ tới độ cao. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Tịch Mộ Nguyệt rời đi Phượng Minh Tinh Viện sau liền trực tiếp đi Thiên Quân Thành, tốn thời gian hơn nửa ngày đến Thiên Quân Thành. Vì không kinh động bên trong thành võ giả, Tịch Mộ Nguyệt dùng đấu lạp hát xa làm che giấu. Đi ở Thiên Quân Thành trên đường cái, cảm thụ được kia nhất phái thuần phát phong tình. Tịch Mộ Nguyệt tâm liền trở nên phá lệ mềm mại, thật giống như có một đôi tay nhẹ nhàng che chở như vậy, tràn đầy hạnh phúc cảm. Đập vào mắt, đều là quen thuộc cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt đi đến tịch ra mặt sau trên tường vây, nhẹ nhàng nhảy liền đi vào tịch ra, đi ở quen thuộc đường nhỏ thượng, tịch Mộ Nguyệt môi đều không gợi lên. Tịch ra không có người hơi thở, đại môn cũng là gắt gao đóng cửa, nếu không có Vân Nhị Vân Tam bọn họ trước tiên báo cho. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng tịch ra xảy ra chuyện gì.